Chương 955, gặp Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống không thể lạc quan, Tư Không Ngô Uyên muốn phóng đi tìm bà chủ hỏi cho rõ, lại bị bà chủ lấy phương pháp giống nhau khét một mặt một phấn. Hắn cũng không nhìn thấy đồ vật. Bà chủ cười cười nói, ta biết các ngươi có lẽ thật là lão đại mời đi theo, nhưng là lão đại chắc chắn sẽ không đối với các ngươi là thiện ý mời, cho nên ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là lăn ra ngoài, hai là đem tính mệnh lưu lại. Các ngươi lựa chọn một cái đi, mà người còn lại nhao nhao phụ họa. Chính là, mau đưa chúng ta thả. Giang Minh lại búng tay một cái, vòng tròn bắt đầu đi đến thít chặt lấy. Những người kia bắt đầu thống khổ kêu to lên, trong miệng ngăn không được tức giận mắng Giang Minh. Ngươi tiểu tử túi này, nếu như chờ lao đại của chúng ta tới, nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nhanh lên đem chúng ta đem thả đi ra. Các ngươi hiện tại thế nhưng là căn bản không nhìn thấy đồ vật, đợi lát nữa con mắt kia thật mù cũng chớ có trách chúng ta vô tình. Nhìn thấy này, bà chủ trực tiếp tiến lên một bước, lấy ra một thanh chùy thủ, muốn đem Giang Minh ba người đầu cho chặt đi xuống. Tại nàng đến gần một khắc này, Giang Minh lại là không hiểu cảm thấy, trực tiếp tay không kéo lại chùy thủ, còn đoạt lại. Bà chủ không nghĩ tới, Giang Minh lại có thể chuẩn xác như vậy bắt lấy chùy thủ, liên tục lui về sau đi. Nhưng mà Giang Minh lại là tiến thêm một bước, trực tiếp một chùy thủ đâm vào nàng phần bụng. Bởi vì nàng cảm thấy đối phương nhìn không thấy chính mình, cũng không có nhiều hơn ngăn cản, lập tức liền cảm nhận được một cô nhói nhói. Nàng cúi đầu nhìn lại, phần bụng chảy ra rất nhiều máu. Đầu nàng một lần nhìn thấy nhiều như vậy máu, giật nảy mình, đội vàng kinh hô, các ngươi còn không mau tới, ta thụ thương chảy máu. Nhưng mà những khách sạn kia người bên ngoài đều đã bị quang hoàn trò trói lại, bọn hắn căn bản không có biện pháp đi cứu vớt bà chủ, chỉ có thể ở trong miệng la lên, đây là chúng ta đỏ tổ chức địa bàn, ngươi dựa vào cái gì muốn thương tổn bà chủ, còn không mau cho bà chủ nói xin lỗi. Nhìn thấy bọn này người ngu không có tác dụng gì, bà chủ phiền não, thật sự là một đám phế vật, muốn các ngươi để làm gì? Đỏ tổ chức liền không nên nuôi nhiều như vậy phế vật. Nói đến đây, nàng đã lui đến khu vực an toàn, đội vàng xé mở ống tay áo của mình, băng bó đơn giản đứng lên. Như vậy chủy thủ cũng bị nàng rút ra, nhưng là nàng cũng không có như vậy ném xuống đất, mà là trực tiếp đem nó ném mạnh ra ngoài, mục tiêu tự nhiên là Giang Minh. Nàng vốn là muốn đòn lại trả đòn, kết quả không nghĩ tới, Giang Minh lại một lần tránh qua, tránh né. Nàng trợn mắt hốt mồm, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi làm sao có thể né tránh? Con mắt của ngươi đều nhìn không thấy. Tư Không Nô Uyên biết đại khái tình huống, cười lên ha ha. Chúng ta chúa cứu thế điện hạ cũng không phải người bình thường, ngươi muốn đánh qua chúng ta, đến cân nhắc một chút thực lực của mình. Bà chủ kia không tin, ngược lại lại liếc mắt nhìn quang hoàng kia, hướng phía trên phóng xuất linh lực. Nhưng mà nàng dùng 10 thành linh lực, quang hoàn kiếp nhưng vẫn là không có phá vỡ, càng không có vỡ ra một đạo vết tích. Thấy ở đây, bà chủ có chút tin Tư Không Nô Uyên vừa nói một ít lời. Nhưng lập tức, nàng lại cảm thấy đối phương có vài lời quá nhiều, liền đem mục tiêu rời đi, quay đầu liền chạy gấp tới, hướng thẳng đến Tư Không Nô Uyên vùng đi qua một cái vỏ sò. Vỏ sò càng phát ra to lớn, trực tiếp muốn đem Tư Không Nô Uyên đè ở. Tư Không Nô Uyên mặc dù cảm thụ vỏ sò kia, nhưng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giang Minh kịp phản ứng, trực tiếp đem hắn đẩy ra mở, lại tùy theo đá ra một cái vô ảnh chân, trực tiếp đem vỏ sò kia đá trở về. Vỏ sò cũng không có bay đến bà chủ trên thân, ngược lại bay thẳng đến những cái kia bị quang hoàn vây khốn mặt người trước, trực tiếp đem bọn hắn ép tới gắt gao. Những người kia vốn đang dùng rằng muốn tránh thoát quang hoàn, nhưng lại bị vỏ sò trô ép bên trong, từng cái lập tức không có thể lực. Càng thậm chí hơn, có người trực tiếp bị đè chết. Mắt thấy thủ hạ của mình đã rơi vào bẫy dập của mình, bà chủ lại trộm mắng lên. Thùng cơm, quả nhiên là thùng cơm, vĩnh viễn đỡ không nổi tường, ngay cả bùn nhão cũng không sánh nổi. Đến nơi đây, Giang Minh đã tìm được khu trừ bột phấn kia phương pháp, hắn đưa tay thả ra một cỗ linh lực, lại lấy ra chính mình vỏ sò. Vỏ sò đột nhiên phát tán ra một cỗ quang mang, cũng chiếu ở Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trên khuôn mặt, ba người bọn họ trên mắt bột phấn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy vỏ sò kia, bà chủ kia không khỏi kinh ngạc. Nàng là nhận biết vỏ sò này, lão đại của nàng cũng có một cái dạng này vỏ sò, có thể đánh ngã vô số người, cũng có thể hóa giải vô số chiêu thức. Thật không nghĩ tới, loại này bao đầu tiểu tử vậy mà lại có một dạng vỏ sò, nhưng là dựa theo pháp lực của hắn, hắn đại khái cũng kích phát không ra vỏ sò toàn bộ công hiệu, vậy còn không như cho mình. Nghĩ tới đây, đáy mắt của nàng hiện lên một tia tham lam, nhảy lên một cái, vừa vặn đến vỏ sò trước, nàng đưa tay muốn đem vỏ sò một thanh cầm xuống. Kết quả vỏ sò giống như là có cảm ứng một dạng, bắt đầu lóe ra càng thêm ánh sáng long lánh, trực tiếp chiếu xạ tại bà chủ trên ánh mắt. Nàng lập tức cũng cảm giác ánh mắt của mình đau đớn không gì sánh được, không có cách nào khóa chặt vỏ sò vị trí, rơi vào đường cùng, nàng đành phải hướng xuống mà đi, muốn dẫm lên trên mặt đất. Nhưng mà Giang Minh lại là thấy rõ ràng nàng hành động, cũng minh bạch ý đồ của nàng, lúc này đem bà chủ chân tung tới. Bà chủ lúc này trọng tâm bất ổn, chỉ cảm thấy có người nào đem chính mình lôi xuống dưới, lại văng ra ngoài, vãi ra phương hướng. Còn đúng lúc là chính nàng vỏ sò lớn. Vỏ sò lớn kia cứng rắn không gì sánh được, bà chủ cảm giác mình thể cốt đều đã tan thành từng mảnh, trong lòng không khỏi oán khí tràn đầy. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng lên, mà vòng tròn kia cũng bởi vì trọng lượng của nàng tăng thêm vỏ sò trọng lượng, chống đỡ không nổi, trực tiếp đã nứt ra. Những người khác kia không khỏi vui sướng, đẩy ra vỏ sò lớn, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem bà chủ nói ra, "Bà chủ, may mắn mà có ngài trọng lượng, nếu không, chúng ta là không có cách nào sống sót sau tai nạn." Mà cái này kỳ thật là Giang Minh cố ý, hắn là muốn nhìn một chút hai phe bản thân tương tàn của diện. Mà bà chủ nghe nói như thế, cũng đông nhiên là nổi trận lôi đình, trực tiếp một đấm nện ở người nói chuyện kia trên đầu. "Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, cái gì gọi là may mắn mà có trọng lượng của ta? Ý của ngươi là cảm thấy ta rất nặng đi, ta có nặng sao như vậy? Ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì?" nàng cảm thấy trong lòng biệt khuất hoảng. Bị mấy cái này mao đầu con đối phó thì cũng thôi đi, còn muốn bị thủ hạ của mình nói nặng, hôm nay thật đúng là oán khí tràn đầy một ngày. Nàng thu hồi vỏ sò lớn kia, ngược lại mở ra năm ngón tay, năm ngón tay đầu ngón tay lập tức xuất hiện vô số linh tơ. Nàng cả người cũng giống nhện bình thường, trên đầu bắt đầu mọc ra to lớn chân đốt, mà tiết này chi cũng hướng phía Giang Minh ba người cùng nhau công kích đi qua. Vừa thoát ly bột phấn che đậy, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ còn không có khôi phục lại. Nhìn thấy này, bọn hắn cùng nhau đưa tay thả ra một vệt kim quang, hai người quang mang tụ tập biến thành một chiếc thuẫn, ngăn trở tiết này chi. Nhưng mà chân đốt lại là đột nhiên vòng vo một cái phương hướng, trực tiếp vây quanh phía sau bọn hắn. Tiết này chi thon dài, còn mang theo một cô hơi thối. Chương 956, Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ còn chưa kịp đào thoát, liền nghe đến mùi vị này, trực tiếp té xỉu đi qua. Trông thấy hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, Giang Minh chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền té xỉu? Bà chủ thấy vậy, Dương Dương đắc ý đứng lên. Ta liền biết, chỉ mấy người các ngươi người còn tưởng rằng có thể đánh qua ta. Đó căn bản là không thể nào. Mà một đám người cũng nhao nhao kêu to lấy. Người cái này tiểu mang đầu, còn không mau một chút tới, cho bà chủ dập đầu nói lời xin lỗi, nếu không, đợi lát nữa, tính mạng của các ngươi sẽ phải không có. Giang Minh cười lạnh một tiếng, cũng không có nói chuyện. Mắt thấy chân đốt sắp tới gần Nguyên Hạ Hạ bên người, hắn đưa tay liền trực tiếp ném đi qua một cái linh lực đoàn. Linh lực đoàn đến cái kia chân đốt bên trên thời điểm trong nháy mắt bạo tạc cường độ mặc dù lớn, lại là cũng không có thương tới đến Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó. Nhưng bà chủ lại là rất khó chịu. Tiết này chi xem như thân thể nàng một bộ phận, bây giờ bị tạc không có, nàng tự nhiên là đau đớn khó nhịn. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn chân đốt thượng lưu đi ra máu tươi, trong lòng nhất thời thống hận, con mắt nộ trừng lấy Giang Minh. Nàng toàn thân lan tràn đi ra một mảnh băng xa bay đến Giang Minh trên thân. Một bên đường cũng đều bị đông cứng, Giang Minh chi đạo cái này băng xa tác dụng, liên tục kéo lấy Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ phi đến trên vách tường. Nhưng mà, cái kia băng xa đã lan tràn đến dưới thân thể của bọn hắn. Giang Minh chi đạo không tránh khỏi, dứt khoát vận dụng cái giới, trực tiếp đem bọn hắn ba người cho bao trùm đến. Băng xa rõ ràng đều đến trước mặt của bọn hắn cũng không có bị đóng băng đứng lên, ngược lại chỉ có trên mặt đất lưu lại có một ít khối băng. Bà chủ thấy được, không chịu được có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là công năng đặc dị gì, sao lại có thể như thế đây? Ta ngược lại muốn xem, tiểu quỷ này còn có thể có cái gì thuật pháp. Nghĩ tới đây, nàng lại nắm chặt song quyền, đưa tay phóng xuất một cái kiếm. Kiếm kia từ trong khách sạn bay ra ngoài, thoạt nhìn như là một thanh bình thường thiết kiếm. Bà chủ cầm thật chặt chuôi kiếm, sau đó lại hướng phía giữa không trung phát ra một đạo chém bổ, cái kia chém phách lên mang theo một cỗ hỏa lực, trực tiếp lẹn đến Giang Minh đám người trước mặt. Giang Minh không nghĩ tới bà chủ này như thế khí thế hung hùng, chỉ có thể buông xuống Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ, bắt đầu cùng bà chủ đánh nhau đứng lên. Hai người đánh chính là túi bụi, bất phân cao thấp. Giang Minh cũng không khỏi đến có chút thở hổn hển. Bà chủ này giống như là có vô tận thể lực, rõ ràng cùng Giang Minh là đồng dạng lúc tác chiến ở giữa, nàng nhưng căn bản không có thở dốc, tinh lực ngược lại càng thêm dồi dào. Cái này không khỏi để Giang Minh ám tử kêu khổ. Mà sau đó, bà chủ cao ngạo quát, ta thế nhưng là không chết người, có vô số linh lực cùng tinh lực, ngươi căn bản đánh không lại ta, hay là thúc thủ chịu trói đi. Người phía dưới cũng đang hoan hô lấy. Bà chủ tất thắng, bà chủ là vô địch. Giang Minh nết nết miệng. Những người này thật đúng là có thể bớt mông ngựa. Hắn cũng không có hồi phục bà chủ lời nói, mà là tiếp tục cùng nàng đánh nhau lấy. Ngay sau đó, hắn chống rồng phóng xuất vô số cái phân thân. Nhìn thấy nhiều như vậy Giang Minh, bà chủ không có bối rối, khóe miệng ngược lại cười híp mắt. Ngươi thật đúng là sẽ khiến cho ta chơi còn lại, những vật này ta đã sớm chơi khắp cả, ta nhìn ngươi hay là chịu thua đi. Nói, nàng cầm kiếm, chuyển ra vòng tròn. Nương theo lấy cái này vòng, lại xảy ra thành vô số vòng tròn, bọn chúng cũng bay đến vô số Giang Minh trên thân. Giang Minh nhìn thoáng qua vòng tròn, phát hiện chính mình thế thân một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà bà chủ cũng vọt đến phía sau hắn, nàng xích lại gần bên thai của hắn nói đến, ngươi tiểu tử này dung mạo dáng dấp vẫn rất tốt, không bằng coi ta nam sủng đi, ta còn có thể cân nhắc đưa ngươi hai đồng bạn chữa cho tốt đưa ra ngoài. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt. Bà chủ này nghĩ cũng rất mỹ hảo. Lúc này, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ cách xa hơi thối, cảm giác đã khá nhiều, liền mở to mắt, tỉnh lại. Bọn hắn quay đầu liền nhìn thấy cái này mập mờ một màn, không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Nguyên Hạ Hạ vội vàng nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi cũng không nên bị sắc đẹp của nàng chỗ dụ hoặc, bà chủ này mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là ngươi không có khả năng thuận nàng đi à. Tư Không Nô Huyên cũng ở một bên nói đúng vậy à, chúa cứu thế điện hạ, nàng thế nhưng là địch nhân của chúng ta nha, nếu là chúng mỹ nhân kế, đến lúc đó, chúng ta đều được xong đời. Giang Minh cười khổ một tiếng. Những người này ở đây nghĩ cái gì? Bà chủ không khỏi mặt mày hớn hở. Các ngươi hai người này ngược lại là thật biết nói chuyện, ta thực sự rất đẹp, ngươi nhìn, hai người bọn họ đều nói ta dáng rất tốt, dứt khoát ngươi liền theo đi. Nói, bà chủ từ trong ngực của mình móc ra một cái khăn tay, muốn giao cho Giang Minh trên tay. Nhưng mà Giang Minh lại là liên đối khăn tay, trực tiếp đem bà chủ cho văng ra ngoài. Dùng sức 10 phần lớn, bà chủ kém chút bị quăng ra xa vài trăm thước, nàng dùng linh lực trấn trụ chính mình, lúc này mới đứng vững gót chân. Nhìn thấy Giang Minh như thế không biết điều, nàng đưa khăn tay ném xuống đất, hung hăng đạp một cước nói thật không nghĩ tới, người nam nhân này như thế không tức thời, dưới gầm trời này có bao nhiêu người muốn cùng ta giao hảo, cũng chỉ có ngươi dám cự tuyệt ta. Nhìn thấy này, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngược lại là thở dài một hơi. Nếu là Giang Minh thật trúng mỹ nhân kế, vậy bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Cái kia dưới đáy khách sạn người cũng nhao nhao đi theo bà chủ đáp lời nói, bùng nhão không dính lên tường được, nên chết tại bà chủ dưới thân. Bà chủ đáp ý, búng tay một cái, khách sạn kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm, nhìn về phía bà chủ nói, ngươi làm như thế nào? Liền ngay cả cung điện cũng là cái dạng kia, đều hư không tiêu thất. Nghe được câu này, bà chủ không khỏi trừng trong mắt. Ngươi vậy mà gặp được đỏ tổ chức đại bản doanh, thật sự là không nghĩ tới, cũng không trách ngươi được có thể trông thấy cái này đường nhỏ. Dưới đấy một số người nhao nhao sợ lên, vội vàng đến bà chủ trước mặt quỳ xuống đến nói còn xin bà chủ giải quyết ba người này, cũng không thể để bọn hắn đem đỏ tổ chức bí mật tiết lộ ra ngoài. Giang Minh nghe không hiểu ra sao, hắn cũng chỉ là thấy được một tòa cung điện cùng khách sạn này mà thôi, còn có thể biết bí mật gì? Những người này thật đúng là kỳ quái. Bà chủ lại là thần tình nghiêm túc đứng lên, chăm chú gật đầu nói, đích thật là không thể để cho bọn hắn đi ra. Nghĩ tới đây, nàng lại đưa tay chế tạo ra một chỗ chẳng cảnh. Giang Minh ba người chung quanh chỉ một thoáng xuất hiện một cái viện, viện này trực tiếp đem bọn hắn quay chung quanh trong đó. Sân nhỏ tất cả đều là thiết sách lan rèn đúc mà thành, rõ ràng là không muốn để bọn hắn rời đi. Giang Minh xem thường, nếu những này chẳng cảnh có thể tùy tiện biến hóa lời nói, vậy đã nói rõ bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Đơn thuần chỉ là nhìn năng lực lớn nhỏ mà thôi, hắn có thể không cảm thấy, hắn đánh không lại bà chủ này. Mà bà chủ lúc này đã phát động công kích, nàng vung tay đánh tới từng cái phích lịch. Cái này phích lịch đụng phải thứ gì, đều sẽ bạo tạc. Chương 957, Nguyên Thần xuất kích chương 957, Nguyên Thần xuất kích chương 957, Nguyên Thần xuất kích Giang Minh thấy rõ ràng, nhưng cũng không có lui lại, ngược lại trực tiếp đang đối mặt đi lên. Hắn lấy ra chính mình quạt xếp, đem nó quạt trở về. Phích lịch ở giữa không trung liên tiếp bạo tạc, chỗ rất xuống hỏa tinh đều đem mặt đất cho đốt đen. Bà chủ đại khái đoán được, Giang Minh có thể ứng đối, nhưng cũng không có bối rối, lại tiếp tục vung lấy phích lịch. Thừa dịp Giang Minh tại đối phó phích lịch thời điểm, nàng cũng tiểu mẹ mẹ sử xuất chính mình ẩn phân thân. Ẩn phân thân vây quanh Giang Minh sau lưng, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thấy rất rõ ràng, liền vội vàng tiến lên muốn nhắc nhở hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện đã tới đã không kịp. Ẩn phân thân đưa tay hướng phía Giang Minh cổ đánh tới, muốn đem đối phương mê đi. Nhưng mà, nàng còn không có đạt được, liền bị Giang Minh nắm cánh tay. Mà tiếp theo, Giang Minh lại điểm ẩn phân thân huyệt vị, ẩn phân thân lập tức đứng im bất động, Giang Minh một đấm đem nó đánh tan. Bà chủ cũng bị phản vệ, không khỏi bưng bít lấy ngực của mình. Bụng của nàng vốn là bị thương, bây giờ thương càng thêm thương, cho dù là không chết người, nàng cũng có chút khó chịu dậy không nổi. Nhưng hiện tại tình huống cũng không cho phép nàng trốn tránh, nàng nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, trong lòng thở dài. Mặc dù ngoài miệng nói bọn hắn là thùng cơm, nhưng là những người này cũng theo nàng rất nhiều năm. Nàng nếu là cứ như vậy vứt bỏ những người này nói, vậy những người này cũng quá đáng thương, dù sao bọn hắn còn có thê tử cùng hải tử. Nghĩ tới đây, nàng giương một chút tay áo, hướng về phía đám người này hô, các ngươi trước nhanh lên rời đi đi, chuyện còn lại để ta tới ứng phó. Mà trên thực tế, nàng đã ôm quyết tâm quyết tử. Hiện tại nàng là liên tiếp thụ thương, đoán chừng đánh không lại cái này ba cái mao đầu tiểu tử, cũng không thể đem thủ hạ của mình cũng dính líu vào. Thủ hạ có thể rời đi, nàng ngược lại chết cũng không tiếc. Những người này không hề rời đi, vẫn như cũ bị thẳng lấy. Bà chủ, xin đừng nên đuổi đi chúng ta đều muốn lưu tại nơi này vì ngài hiệu lực. Nhìn thấy này, bà chủ trong lòng không khỏi có một tia cảm động. Nàng ngày bình thường không ít mắng những người này, không nghĩ tới thời điểm then chốt, những người này lại đối với nàng không rời không bỏ. Nghĩ tới đây, nàng lại giơ tay lên nói, các ngươi liền nghe ta, nhanh lên rời đi đi, các ngươi nếu là đợi ở chỗ này lời nói, vậy ta mới là sẽ lo lắng. Những người này mười phần kiên trì, quả thực là lắc đầu nói, chúng ta thật không muốn rời đi, ngài không cần đuổi đi chúng ta nguyện ý vì ngài bỏ ra hết thảy. Nói đến đây, bọn hắn tất cả đều đứng lên được, đồng thời phát ra linh lực. Những người này linh lực kết hợp lại, ngưng kết thành một đạo linh quang bay thẳng hướng chân trời cũng lập tức rớt xuống rất nhiều tảng đá. Mà những tảng đá này rơi xuống phương vị, đối diện chuẩn Giang Minh ba người. Giang Minh chi đạo đây là hướng về phía bọn hắn mà đến, lại vội vàng dùng linh lực ra cố Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chỗ kết giới, ở trong lòng đối với hai người nói tuyệt đối không nên đi ra, không nên bị những tảng đá này trô đánh tới, những tảng đá này bên trong không biết có cái gì. Hai người rất là nhớ mong Giang Minh, lập tức nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi cũng tới đến trong kết giới đi, vạn nhất bị tảng đá đập trúng, liền xong rồi. Giang Minh lại là lắc đầu. Hiện nay tình huống đã không cho phép ta tiến vào kết giới, ta chưa hết đem bà chủ này cho đánh chết. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cũng chỉ có tướng chủ Mưu cho đánh chết, bọn hắn mới có thể an toàn. Nghĩ tới đây, hắn tuấn di đến bà chủ sau lưng, lại bị đối phương cho đã nhận ra. Bà chủ cố ý đứng im bất động, muốn nhìn một chút Giang Minh muốn làm gì. Giang Minh đưa tay nhắm ngay bà chủ cổ, kết quả lại bị bà chủ một cái trở tay trực tiếp cho lắc tại trên mặt đất. Ngay sau đó, những người kia lại cùng nhau đến Giang Minh trước mặt, từng cái nhào tới, muốn đem hắn đè chết. Giang Minh vội vàng sử dụng linh lực. Những người kia cảm nhận được một trận thống khổ, lúc này mới phát hiện, bọn hắn nhào tới lại là một khối đá. Mà Giang Minh thì là bình yên vô sự đứng tại một bên khác. Ngay sau đó, những hậu thiên bên trên tảng đá lại nhao nhao hướng phía hắn đập tới. Giang Minh bất vi sở động, tại trên đỉnh đầu chính mình huyễn hóa ra đến một thanh khiên tròn. Tảng đá tại đụng phải khiên tròn thời điểm tự động vỡ vụn, mảnh vỡ rơi vào một bên trên mặt đất. Thấy bây giờ hình ảnh, bà chủ cũng không khỏi đến kinh ngạc không thôi. Nàng lắp bắp hỏi: "Ngươi làm sao có thể ngăn cản những tảng đá này? Bọn hắn nhiều người như vậy linh lực, vậy mà đều không có ngươi một người này linh lực thâm hậu, cái này dựa vào cái gì?" Nghĩ tới đây, nàng vừa khẩn trương đứng lên. Lần này tốt, nếu như đánh không chết mao đầu tiểu tử này lời nói, vậy bọn hắn đỏ tổ chức tất nhiên sẽ bị gây long trời lở đất. Nàng là kiên quyết không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Bà chủ hướng phía những người còn lại sử một ánh mắt, những người kia nhao nhao hiểu ý, liên tiếp phát ra tới tiếng gào thét. Nguyên thần của bọn hắn cũng nương theo tiếng gào thét xuất hiện, từng cái nguyên thần cùng nhau hướng phía Giang Minh nào tới. Có là lão hổ, có là sư tử, có thì yếu nhược, giống như là mèo cùng chó. Nhưng mà, bọn hắn hợp lại lại là một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn xem màn này, kinh hồn tăng đảm, vội vàng ở trong lòng đối với Giang Minh la lên, "Chúa cứu thế điện hạ, nhanh lên rời đi đi, ngươi là căn bản đánh không lại bọn hắn. Đừng đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ, trước hết rời đi đi." Giang Minh nhưng căn bản không có nghe bọn hắn nói chuyện, quả thực là đứng tại chỗ bất động. Hắn cũng không tin, linh lực của hắn còn chưa thể giải quyết những vật này. Mà bà chủ thì là yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng cười lạnh. Những người này nguyên thần hợp lại, nàng đều không thể đánh qua, tiểu tử này dựa vào cái gì cho là mình có thể đánh qua? Chỉ là có một ít linh lực thôi, thực lực của mình cùng Lịch Duyệt còn theo không kịp đi đâu, thật đúng là tự cho mình siêu phàm. Nàng không nhịn được muốn nhìn xem Giang Minh thảm trạng. Nhưng mà ngay sau đó, nàng vừa sợ mất rồi cái cảm. Giang Minh không chỉ có tay không ngăn trở những này nguyên thần, càng là trực tiếp đẩy trở về. Những cái kia nguyên thần từng cái bị chấn nát, nguyên bản sử xuất nguyên thần những người kia cũng nhao nhao ngã trên mặt đất, từng cái té xỉu trên đất. Những cái kia nguyên thần vốn là như cùng hắn bọn họ mệnh bình thường, bây giờ nguyên thần bị làm thành dạng này, bọn hắn cũng tương đương với không có nửa cái mạng, có thể tỉnh lại liền đã rất khó khăn. Bà chủ hối hận, nghĩ không ra, nàng cuối cùng vẫn hại thủ hạ của mình, vốn là muốn để bọn hắn hảo hảo còn sống, nàng đem chỗ này có hết thảy sai lầm đều đẩy lên Giang Minh trên thân. Ngươi mau đầu tiểu tử này, nếu như không phải ngươi nói, thủ hạ của ta hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, mà ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Nói đến đây, nàng đã phóng xuất nguyên thần của mình. Đó là một cái to lớn cựu vĩ hồ. Giang Minh không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này cựu vĩ hồ, nhưng cũng không chịu được bị nó rung động ở cái kia cựu vĩ hồ trên thân lại có đầu thứ 10 cái đuôi, con ngươi càng là màu đỏ như máu. Bà chủ cười mỉm người, khoe miệng trêu chọc lấy. Đến a, đều đến a. Chương 958, thoát ly mộng cảnh chương 958, thoát ly mộng cảnh chương 958, thoát ly mộng cảnh lời này nghe kinh hãi thấu xương. Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ bọn người sửng sốt một chút, lập tức cảm giác một trận mê muội, sau đó xuất hiện trước mặt một mảnh trống trải vườn trái cây. Bọn hắn tại trong vườn trái cây lưu luyến quên bể, thích thú, hoàn toàn quên chính mình vừa còn tại cùng bà chủ giằng co. Giang Minh nhìn xem vườn trái cây, minh bạch cái gì? Trong chốc lát, hắn tại thể nội tụ tập từ bản thân linh lực, trước mặt vườn trái cây lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt biến thành đang đứng ở trước mặt mình, không có hảo ý bà chủ. Biết được bà chủ này ý đồ, hắn lên trước chính là một đao, bà chủ mặt bị xẹo phá. Một đao này từ trên đỉnh đầu nàng đến hàm dưới, hoàn toàn đưa nàng toàn bộ mặt đều làm hỏng. Bà chủ mặc dù từ trước tới giờ không chú trọng mặt mình, nhưng là cũng biết, thân là nữ tử trọng yếu nhất chính là mặt, thế là vội vàng bưng bít lấy mặt mình. Tay của nàng đã biến thành máu đuốt. Nàng đấy mắt mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý, ngươi tiểu tử này làm sao có thể chém người mặt đâu? Hay là một nữ nhân mặt, thích hợp sao? Ngươi là người sao? Giang Minh một câu, trực tiếp làm bà chủ nghẹn lời. Bà chủ lập tức liền mắng, ngươi tiểu tử đáng chết này, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi không phải liền là muốn diệt trừ đỏ tổ chức sao? Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt, cũng không có nói chuyện, trong tay vụng trộm phóng xuất ba cây ngân châm. Cái thứ nhất ngân châm cắm vào bà chủ trên huyệt thái dương, châm thứ hai thì là cắm vào cái hông của nàng, châm thứ ba thì là đến nàng đầu thứ 10 trên cái đuôi. Giang Minh tâm thi cấp 3 lo rất rõ ràng. Đây là hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có cựu vĩ hồ ly là 10 đầu cái đuôi. Theo như cái này thì, cái đuôi này đoán chừng là có tác dụng lớn, hữu dụng như vậy chỗ cái đuôi vậy hắn cũng không thể để nó đi ra rêu ráo khắp nơi. Quả nhiên, lập tức, bà chủ trực tiếp ngồi xổm xuống, đầy mắt đều là thống khổ. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, đối diện bao đầu tiểu tử lại có thể đánh trúng yếu hại, bây giờ tự mình tính là muốn xong đời. Nàng đầu thứ 10 cái đuôi cứ như vậy không có, sau này liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này đầu thứ 10 cái đuôi là nàng tân tân khổ khổ luyện ra được, không nghĩ tới lại bị đối phương một chiêu phá hủy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, bà chủ ngược lại hung hăng trừng mắt liếc Giang Minh. Giang Minh minh bạch đối phương ý tứ, chỉ sợ là đã phát hiện chính mình đầu thứ 10 cái đuôi nhận tổn thương, lúc này mới cái dạng này. Mà ngay sau đó, hắn liền nghe được bà chủ lần nữa cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi hẳn là gọi Chúa cứu thế điện hạ tới lấy. Ngươi là thế nào có thể đem ta đuôi thứ 11 chiêu phá hủy? Nghe nói như thế, Giang Minh sửng sốt một chút. Hắn muốn cho là đối phương sẽ muốn báo thủ, kết quả không nghĩ tới ngược lại hỏi tới loại chuyện này. Lập tức, hắn cảm thấy bà chủ này quá ngây thơ. Hắn làm sao có thể nói cho đối phương biết một chiêu phá hủy bí quyết? Đây không phải đồ đần hành vi sao? Huống chi, hắn kỳ thật cũng không biết. Gặp Giang Minh đầu óc mơ hồ bộ dáng, bà chủ giống như là ý thức được cái gì, lại tiếp theo cắn răng nói, ngươi sẽ không căn bản không biết đi. Ngươi ngay cả mình làm sao thả chiêu cũng không biết. Cái này sao có thể? Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng luôn luôn có khả năng nhất nhìn rõ lòng người, bất luận người nào tâm lý nàng đều sở thấu thấu. Nhưng bây giờ, cái này Chúa cứu thế điện hạ tâm lý nàng thật có chút đắn đo bất định. Có lẽ, nàng hẳn là cảm giác sai, bằng không cái này thật sự là quá mức kỳ dị. Giang Minh hậm hực, sờ lên cái mũi. Thật đúng là không biết. Bà chủ lập tức mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng nói, vậy ngươi bình thường đều làm sao ra chiêu? Nàng nghiêm trọng hoài nghi, cái này Chúa cứu thế điện hạ là đang lừa chính mình. Loại này lừa gạt trò đùa trẻ con sẽ hữu dụng sao? Hắn làm sao lại thật không biết, nào có thể đoán được. Giang Minh đầu kia nhận định thần sắc nhưng căn bản không giống như là giả, bà chủ không khỏi bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ lại năng lực của mình đã thoái hóa đến loại này hoàng khẩu tiểu nhi cũng không bằng sao. Nàng lần thứ nhất đối với mình năng lực sinh ra thật sâu hoài nghi. Cái này, bằng không ta lừa ngươi nói, ta biết. Mắt thấy bà chủ hai viên trong mắt đều muốn tiến đến trước mặt mình, Giang Minh ho khan một cái, con mắt tràn đầy hoang mang. Bà chủ này làm sao duy trì có đối với hắn dùng chiêu cảm thấy yêu kỳ? Là nay lúc này, đối phương không nên muốn giết chết hắn sao? Hắn nhưng là đem đối phương trọng yếu nhất 10 đôi cho khứ trừ a. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bà chủ, hoàn toàn là đang hoài nghi đối phương trí thông minh có phải hay không không online. Mà bà chủ thì là nắm chắc thành quyền đầu, rất có cùng Giang Minh ăn thua đủ ý nghĩ, trực tiếp ngồi xuống. Không biết. Rất tốt, hôm nay ta an vị ở chỗ này không động đậy, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thế nào dùng linh lực. Đối với cái này, Giang Minh chỉ cảm thấy vô ngữ. Bà chủ này quả nhiên là có chút vấn đề. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lại nghĩ tới Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, liền hướng phía hai người nhìn đi qua. Bây giờ hai người đã hãm sâu tại viễn cảnh trong vườn trái cây, chỗ nào còn nhớ rõ chính mình nguyên bản ở nơi nào, một mực tại trong đó tự do tự tại chơi đùa lấy. Bọn hắn một mực bận rộn tại các loại sự tình, bây giờ cuối cùng là có thể đi hào hào chơi đùa một phen. Nhưng bất quá một hồi, hai người con mắt liền bắt đầu phát xanh. Giang Minh sợ hãi, cảm giác đây không phải một dấu hiệu tốt, vội vàng hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trên mông bắn một viên ngân châm. Ngân châm này xâm nhập thịt trùng, trực tiếp tỉnh lại hai người. Hai người lúc này mở to mắt, còn tại một mặt ngộp bức lấy. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Chúng ta không phải tại trong vườn trái cây sao? Thấy vậy, Giang Minh kịp thời đem ngân châm thu hồi. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ lại chính mình chuyện lúc trước, đồng loạt nhìn về hướng Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, bà chủ kia ở nơi nào? Thế nhưng là đã giải quyết xong. Ta vừa tỉnh lại không bao lâu, liền nhìn xem giống như không chút có người, nếu là thường ngày, bà chủ này không đã là tại khí thế rào rạt muốn giết chúng ta trên đường sao? Giang Minh không khỏi muốn cho hai người này phát cái kim bài. Hai người này quả nhiên là liệu sự như thần, trên cơ bản đem một vài sự tình đều đại khái cho khái quát đi lên. Nhưng mà nghe nói như thế, bà chủ lại không vui, đội vàng hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ la lên, "Uy uy uy, ta còn ở đây, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi chúa cứu thế điện hạ là không thể nào giết chết ta." Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đấy mắt lập tức hiện lên chán ghét, nhao nhao quay đầu, cùng nhau nhìn chằm chằm bà chủ, lúc này mới phát hiện đối phương có 10 đầu cái đuôi. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ vào cái kia đầu thứ 10 cái đuôi lắp bắp nói, "Ngươi cái này cựu vĩ hồ làm sao lại có 10 đầu cái đuôi? Ngươi đây là tu cái gì tà đạo bí pháp?" Trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ nhiều đứng lên. Cái này đỏ người của tổ chức cả đám đều rất thần bí, sẽ không phải là đều tu luyện đủ loại bí thuật đi. Cũng trách không được bọn hắn gặp được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hoa dạng, cứ như vậy xem ra, bọn hắn lại thế nào khả năng không gặp được những cái kia hoa dạng. Chương 959, làm sằng làm bậy chương 959, làm sằng làm bậy chương 959, làm sằng làm bậy bà chủ vừa lúc ở tìm kiếm Nguyên Hạ Hạ trong đầu, trong lúc nhất thời thấy được những ý nghĩ này, không khỏi nổi trận lôi đình. Trong đầu của ngươi suy nghĩ cái gì? Đỏ tổ chức căn bản cũng không phải là cái gì tổ chức tà ác, chúng ta bí thuật đều là đàng hoàng. Ngược lại là ngươi tiểu hài này, đoán chừng là yêu quái biến thành a. Cũng đừng đợi ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ngươi lại con mắt nào nhìn thấy ta làm sằng làm bậy? Những lời này cũng không khỏi đến bốc lên tới Nguyên Hạ Hạ phẫn nộ. Hắn đứng lên, rất là im lặng, chúa cứu thế điện hạ đều không có nói cái gì, bà chủ này dựa vào cái gì nói chuyện? Huống chi, hắn cùng đối phương hay là tử địch, bà chủ này càng không có cái gì tư cách nói hắn cái gì. Ngay tại lúc này, đất sụp núi nứt, đám người quanh thân truyền đến một trận sụp đổ. Giang Minh mấy người đều nhao nhao đứng thẳng không nổi, tất cả đều té ngã trên đất. Bà chủ là đang ngồi, liền còn có thể ổn định trọng tâm, một mực cố định chính mình. Nhìn thấy Giang Minh ba người thảm trạng, nàng không khỏi không biết nên khóc hay cười đứng lên. Không phải thật lợi hại sao? Làm sao nhanh như vậy liền ngã xuống? Giang Minh nghe hiểu bà chủ ý tứ, nhưng là cũng không có nói cái gì. Hắn thấy, nếu như không phải bà chủ này tọa hạ lời nói, vậy đối phương cũng sẽ ngã xuống, cũng không có cái gì đáng đắc đắc ý tư không Ngô Uyên lại là chửi ầm lên. Ngươi người này ngược lại là thật biết trào phúng người. Rõ ràng nếu như ngươi vừa rồi đứng đấy cũng sẽ ngã sắp xuống, còn nói chúng ta thì tính sao? Cứu tinh tới, ta vô luận quẳng không ngã sắp xuống, các ngươi đều đem chết đi. Bà chủ cười híp mắt đứng lên, lấy tay vô vô chính mình trên máy bụi, hướng hở nhìn qua ba người. Giang Minh đang muốn đứng lên, kết quả lại phát hiện chân của hắn bị đằng mạn gắt gao trói lại. Bị câu buộc không chỉ là một mình hắn, còn có Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, hai người chỉ có thể ngồi. Vậy mà lúc này, Nguyên Hạ Hạ vết thương đều còn tại không cầm được đổ máu. Giang Minh vội vàng ném đi qua một tấm vải, lại cách không phóng xuất ra linh lực. Có linh lực gia trì, Nguyên Hạ Hạ tại Giang Minh chỉ đạo bên dưới băng bó lấy, vết thương đã hoàn thành khép lại. Hán Kinh thì nói, hay là chúa cứu thế điện hạ biện pháp nhiều, cái này nếu là chỉ có ta, đợi lát nữa đoán chừng liền đã chảy hết máu mà chết. Bất quá vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, ta cũng không có cái gì cảm giác, làm cái thú vật hay là rất tốt. Hiện tại cũng không phải thú vật vấn đề, chúng ta bây giờ đã gặp phải nguy hiểm. Tư Không Nô Uyên không hiểu thấu nói, giữa mắt nhìn lên Nguyên Hạ Hạ sau lưng. Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút, thuận hắn nói như vậy tiến đến xem xét, lập tức liền phát hiện sau lưng một ít động vật ngay tại hướng bên này lao đến. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc khẩn trương lên. Chúng ta cái này còn không có thoát ly một bộ phận khốn cảnh đâu, lại còn có vật khác muốn đi qua. Giang Minh vỗ đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lần này tốt, chúng ta phải giải quyết càng nhiều chuyện hơn. Bà chủ lại tại lúc này tiêu mệ mệ đến phía sau bọn hắn, trong tay phóng xuất một tấm kết giới, trực tiếp bao phủ tại Giang Minh ba người trên thân. Giang Minh cương lấy lại tinh thần, liền phát hiện bọn hắn đã bị kết giới cho khống trụ. mà bà chủ đang đứng tại kết giới bên ngoài, cũng chính là bọn hắn bên cạnh, chính cười ha ha nhìn xem bọn hắn. Các ngươi dù là có chút bản sự lại có thể thế nào? Hiện nay còn không phải bị ta cho khống trụ, các ngươi nhanh lên hướng ta cầu xin tha thứ đi. Mà đúng vào lúc này, những động vật kia cũng đã chạy tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá tại bà chủ chỉ thị bên dưới, bọn chúng cũng không có hướng về phía Giang Minh ba người công kích. Giang Minh tâm lý nghĩ nghĩ, âm thầm đối với Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta bây giờ vì kế hoạch hôm nay, không có khả năng chọc giận, cũng không thể quá mức ăn nói khép nép, nhất định phải trước đem những động vật này đầu nguồn giải quyết rơi mới được. Nguyên Hạ Hạ suy nghĩ một chút, sau đó cười lên nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Mà nghe được tiếng cười của hắn, bà chủ không khỏi cảnh giác lên. Ngươi tiểu hài này suy nghĩ cái gì đâu? Nàng mỗi ngày có thể tìm kiếm đối phương nội tâm số lần rất ít, bây giờ đã sử dụng hết. Ngươi quản ta suy nghĩ cái gì đâu, ngươi quản thật rộng. Nguyên Hạ Hạ ra vẻ tức giận, trong lời nói hoàn toàn đều bị nẹn bà chủ. Bà chủ cũng không nóng giận, một mực nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, ngươi có phải hay không muốn chọc giận ta, gây nên lực chú ý của ta, sau đó cho những người khác cơ hội chạy trốn. Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt liền thay lấy Nguyên Hạ Hạ treo lên điểm hộ. Làm sao có thể? Chúng ta đều bị kết giới cho bao phủ lại, muốn chạy trốn còn phải phá mất kết giới này chúng ta còn không biết làm sao phá đâu. Bà chủ đắc chí nói, cũng là, cũng chỉ có ta có thể phá kết giới này, các ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Đúng vậy đúng vậy, ngươi thật sự là rất lợi hại. Tư Không Nô Uyên ra vẻ đáp lời lấy bà chủ, ngược lại cho Nguyên Hạ Hạ một ánh mắt. Trong lòng của hắn cũng đi theo hoang mang đứng lên. Nguyên Hạ Hạ năng làm những gì, hắn bây giờ cũng bị khống trụ. Mà Nguyên Hạ Hạ xem xét, đây chính là một thời cơ tốt, đội vàng nhắm mắt lại, trong miệng yên lặng nhớ tới một chút huyên thuyên chú ngữ. Giang Minh nghe có chút nghe không rõ ràng, nhưng cũng đại khái có thể nghĩ đến, Nguyên Hạ Hạ ngay tại làm cái gì thuật pháp. Mà vừa lúc này, những động vật kia bọn họ đột nhiên cùng vòng vo tính một dạng, một mực không ngừng đập kết giới, hoàn toàn không cho bà chủ sai sự cơ hội. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, bà chủ không khỏi ngây dại. Những động vật này không phải nghe nàng hiệu lệnh sao? Bây giờ làm sao lại chính mình đột nhiên mà nhưng hành động, mà lại làm sự tình, tựa hồ cũng là tại cứu Giang Minh ba người này làm cái gì? Những động vật này thế nhưng là nàng tân tân khổ khổ dưỡng dục, liền ngay cả có thể cùng động vật tương thông chi thuật, nàng cũng luyện hồi lâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy ở đây, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Hạ Hạ, trong lòng hoài nghi. Cái này Nguyên Hạ Hạ mặc dù là cái tiểu hài, nhưng dù sao cũng là một cái thú vật, nghe đồn rằng có chút thú vật có được có thể chỉ huy bất luận cái gì dã thú thuật pháp. Chẳng lẽ lại là đối phương chỉ huy những động vật này? Sau đó nàng lại bác bỏ ý nghĩ của mình. Nguyên Hạ Hạ chẳng qua là một đứa bé mà thôi, cái này điều khiển năng lực phải cần mấy ngàn vạn năm mới có thể luyện thành, đối phương ở đâu ra loại bản lĩnh này? Mà Nguyên Hạ Hạ cũng thấy bà chủ chính ở chỗ này không nhúc đích, không khỏi cười thầm, hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, bà chủ này tựa như là cái kẻ ngu, ta còn tưởng rằng 10 đôi cựu vĩ hồ có thể có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả bất quá cũng như vậy. Không nên tùy tiện coi thường địch nhân, cái này cựu vĩ hồ không chừng nghĩ đến tùy thời mà động. Tư Không Nô Uyên bị lúc trước một ít chuyện cho cả sợ, vội vàng ở trong tối bên dưới nhắc nhở lấy Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy cũng là, tiện tay chuẩn bị linh lực, dự định thừa dịp bà chủ này không chú ý, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem đối phương cho cầm cố lại. Bà chủ này đã lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn tìm kiếm đỏ tổ chức mới được. Chương 960, cũng không biết, bây giờ cái này xích tổ chức lão đại có hay không mang theo người của tổ chức chạy trốn, dù sao bọn hắn đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, Nguyên Hạ Hạ hắn hận không thể bọn thẳng ra ngoài. Giang Minh gặp được động tác của hắn, liền tranh thủ hắn cản trở trở về, ngầm hạ lắc đầu. Hiện tại cũng không phải cơ hội hạ thủ. Tư Không Nô Uyên cũng xem Thanh Nguyên Hạ Hạ tâm tư, ở trong lòng đối với hắn nhắc nhở lấy. Nguyên Hạ Hạ lại là không chút nào lý giải. Hiện tại không hạ thủ chờ đến khi nào? Cũng liền ở thời điểm này, những động vật kia bọn họ hợp tác phát lực, kết giới này cuối cùng là phá. Mà trong đó một ít động vật lại tiến đến cắn xé lấy Giang Minh ba người trên chân dây leo. Bà chủ lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái ống sáo, bắt đầu đối với ống sáo thổi lên. Nương theo lấy một trận dễ nghe êm tai thanh âm, những động vật kia bọn họ cũng nhao nhao bình tĩnh trở lại. Nguyên Hạ Hạ thấy vậy, cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng ở trong lòng mặc niệm lấy chú ngữ. Chỉ bất quá, lần này hắn sợ bà chủ phát hiện, dứt khoát trợn tròn mắt, bắt đầu đọc chú ngữ. Chỉ bất quá hắn trợn tròn mắt, so nhắm mắt lại hiệu quả phải kém rất nhiều. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Vạn nhất đến lúc hắn không sánh bằng bà chủ này ông sáo, vậy bọn hắn ba người cũng sẽ không thể đủ đào thoát. Mà bây giờ thời gian cũng đã không thể để cho hắn tiếp tục lại suy tư đi xuống, thế là Nguyên Hạ Hạ tại trong miệng đọc chú ngữ tốc độ càng phát nhanh. Bà chủ cảm giác được, tựa hồ từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng đang cùng chính mình chống lại lấy, cũng thổi đến càng nhanh hơn nhanh đứng lên. Chẳng được bao lâu, Nguyên Hạ Hạ liền đã có chút cố hết sức, bên miệng tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp bà chủ thổi địch tốc độ. Giang Minh đã nhận ra đây hết thảy, thừa dịp bà chủ không chú ý, hắn lên trước một tay lấy ống sáo đoạt lại, trực tiếp ném xuống đất, cũng đạt một cước, còn tăng thêm linh lực. Ống sáo lập tức bị ngã chia năm xẻ bảy. Bà chủ nhìn như trợn mắt hốt mồm, sau đó lại không nhanh không chậm từ trong túi tiền của chính mình, lại lấy ra đến một cái ống sáo, còn dương dương đắc ý đối với Giang Minh nói, thật sự là đáng tiếc, chúa cứu thế điện hạ, ta còn có cây sáo, ngươi sẽ không coi là, cái này ống sáo là thể dẫn đi. Một câu tiếp theo nói để cho người ta lên lòng nghi ngờ, Giang Minh rơi vào trầm tư. Ống sáo không phải thể rắn còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại là linh thể sao? Nghĩ tới đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hướng phía bà chủ thả ra cái này đến cái khác linh đoàn linh lực trực tiếp đánh rất ống sáo linh lực. Giang Minh đều không cần chính mình quẳng địch nát con, cái kia ống sáo liền tự động biến mất. Bà chủ đội vàng lại biến ra một cái khác cây sáo. Nàng không cảm thấy Giang Minh linh đoàn có thể đối với cây sáo đưa đến cái tác dụng gì. Nàng vừa muốn thổi, cái kia cây sáo lại biến mất không thấy. Bà chủ vạn phần kinh ngạc. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại cái này linh đoàn thật có thể ảnh hưởng cái này ống sáo sao? Nàng thế nhưng là đặt thêm 10 phần lực lượng, cái này chúa cứu thế điện hạ nhìn xem cũng bất quá tư lịch nhàn nhạt, làm sao có thể cùng với nàng linh lực lẫn nhau so sánh? Cái này nhất định là ảo giác của nàng. Bà chủ hoàn toàn không tin đây hết thảy, vội vàng ở trong tay lại biến hóa đi ra ống sáo, nhưng mà lại một lần nữa thất bại. Lần này, nàng cũng nhận rõ hiện thực, dương mắt nhìn hướng Giang Minh. Nàng lúc này cuối cùng là minh bạch, cũng chỉ có diệt trừ cái này chúa cứu thế điện hạ, nàng mới có thể tiếp tục khống chế những động vật này. Nhưng mà nàng lại phát hiện, không biết lúc nào, những động vật này đã bị tẩy não, tựa hồ hoàn toàn thành chúa cứu thế bên kia trận doanh. Chỉ gặp những động vật này cùng nhau đưa nàng cho bao vây lại, đáy mắt đều lóe hồng quang, rõ ràng là vẻ rất là háo hức. Bà chủ không khỏi lui về sau một bước. Nàng là biết rõ những động vật này chỗ lợi hại, nếu như thế tùy tiện cùng những động vật này đánh nhau nói, cái kia đến lúc đó cái mạng nhỏ của nàng cũng sắp khó giữ được. Bất quá cái này cũng có thể cho nàng tìm kiếm đến những động vật này uy thuận Giang Minh ba người nguyên nhân. Nàng cũng không muốn vì những động vật này đem tính mạng của mình cho dựng vào đi. Mà khách sạn người tựa hồ thấy được bà chủ thảm trạng, liền vội vàng tiến lên, muốn đuổi đi những động vật này. Nhưng mà những động vật này tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần cứng hãn. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng liền đem những người này cho đánh ngã. Bọn hắn tất cả đều nằm trong vũng máu, đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy thảm như vậy trạng, bà chủ không khỏi đau lòng đến cực điểm. Động vật chết là nhỏ, nhưng là người đã chết, nhưng chính là đại sự. Những thủ hạ này đều là trung thành tuyệt đối đi theo nàng. Trong lòng càng bi thống, nàng hai mắt bốc hỏa, trực trực nhìn về hướng Giang Minh ba người. Đều là bởi vì ba người này, nếu không, thủ hạ của nàng cũng sẽ không chết đi như thế. Mắt thấy chết nhiều người như vậy, Giang Minh ba người đều không có lường trước được, nhưng cũng theo đó thản nhiên xuống tới. Nếu như bọn hắn không chết, cái kia đến lúc đó chết chính là mình. Mạnh được yếu thua dạng này quy tắc là không có cách nào thay đổi được. Bọn hắn đang suy nghĩ, bà chủ cái đuôi lại là trực tiếp phóng ra. 9 cái đuôi chia tất cả ba đầu, phân biệt đối phó Giang Minh ba người. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát trực tiếp ném ra một mùi lửa. Lửa trực tiếp đốt tới trên cái đuôi mặt. Bà chủ xem thường. Nàng thế nhưng là thuần chính cựu vĩ hồ yêu, điểm ấy hỏa diễm còn đốt không đến nàng. Nhưng mà, nàng cảm nhận được nóng rực đau đớn, lập tức sợ lên. Cái này chúa cứu thế điện hạ đến cùng là bối cảnh gì, làm sao có thể phóng xuất đủ để thiêu hủy cựu vĩ hồ cái đuôi lửa. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ bên này ngược lại là có chút cố hết sức. Bọn hắn thiếu khuyết cùng cựu vĩ hồ đối chiến kinh nghiệm, bị bà chủ cái đuôi khiến cho có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, cũng không cần bọn hắn xuất thủ nữa, bởi vì Giang Minh hỏa công, bà chủ còn lại 6 đầu cái đuôi cũng trực tiếp biến thành phế vật, nàng chỉ có thể thu hồi chính mình mặt khác cái đuôi. Ngay sau đó, nàng lại phóng xuất từng cái thủy cầu, đánh vào chính mình cái kia ba cái đuôi phía trên. Thủy cầu cũng không có dập tắt hỏa diễm, ngược lại để hỏa diễm càng thêm thịnh vượng đứng lên. Giang Minh lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đây là hắn có thể nghĩ tới, trừng phạt bà chủ kết cục tốt nhất. Bà chủ gấp bệnh lên chân. Đây chính là nàng yêu nhất cái đuôi, bây giờ nếu là không có ba đầu, vậy liền biến thành 6 đôi cáo. Đến lúc đó, cần phải bị tộc nhân chế nhạo chết, dù cho không có bị xích tổ chức đuổi đi ra, cũng sẽ người một nhà bị nói chết. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải cứu vãn cái đuôi của mình. Nghĩ tới đây, nàng ném thủy cầu lực đạo càng gia tăng đứng lên, số lượng cũng càng thêm nhiều hơn. Nhưng mà, vô luận nàng làm thế nào, hỏa diễm chính là đốt cực kỳ thịnh vượng, vẫn không có diệt đi dấu hiệu. Bà chủ chỗ cảm thụ đau đớn càng phát ra tận xương, nàng không khỏi nhìn về hướng Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là sử dụng cái gì linh lực mới có thể để hỏa diễm đốt chi không hết? Làm người lưu một đường, hay là nhanh lên đem nó dập tắt đi? Cửu vĩ hổ cái đuôi là ngươi không thể đụng vào, đằng sau ta thế nhưng là toàn bộ hộ tộc. Nàng cắn răng, nàng là căn bản không muốn đối với chúa cứu thế điện hạ cầu xin tha thứ. Nàng dù nói thế nào, cũng coi là trong hộ tộc một đại thiếu chủ, hộ tộc hẳn là sẽ không từ bỏ nàng. Chương 961, nhưng mà, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, bà chủ cũng có chút không xác định. Dù sao thiếu chủ có thể do rất nhiều cựu vĩ hồ thay thế. Giang Minh đã nhìn ra bà chủ tâm tư, vẫn như cũ hờ hững nói, ta sẽ không giúp ngươi diệt đi hỏa diễm, trừ phi ngươi dẫn chúng ta tìm tới đỏ tổ chức đại bản doanh. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ưỡn thẳng sống lưng, thẳng tắp nhìn qua bà chủ. Giang Minh ý tứ chính là bọn hắn ý tứ. Ba người các ngươi đã vậy còn quá lòng tham, chớ vọng tưởng, đây là căn bản cũng không khả năng. Bà chủ thề sống chết cũng không nguyện ý phản bội đỏ tổ chức, liên tục lắc đầu. Vậy liền nhìn một chút đến cùng là của ngươi mệnh trọng yếu, hay là đỏ tổ chức đại bản doanh trọng yếu. Giang Minh trực tiếp ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới bà chủ. Hắn cảm thấy, bà chủ này hẳn là một cái người thông minh, cũng không giống là cái trung tâm hộ chủ người. Đến cùng phải nên làm như thế nào, bà chủ chính mình hẳn là biết đến. Mà Tư Không Nô Uyên thì là vô một cái Nguyên Hạ Hạ bà bay, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyên Hạ Hạ đứa trẻ này có tiềm lực, bây giờ hắn đã chứng minh điểm ấy, hắn quả nhiên tiềm lực vô hạn. Nguyên Hạ Hạ xấu hổ nở nụ cười, con mắt thì là vẫn luôn đang quan sát bà chủ bên này tình thế. Hắn có chút xem không hiểu bà chủ này. Cái đuôi này đều muốn không có, nàng làm sao còn có thể ngồi được đứng đâu? Lại còn nghĩ đến muốn giữ gìn đỏ tổ chức, bà chủ này ngược lại là vẫn rất trung tâm. Nhưng mà một giây sau, hắn liền phát hiện hắn sai. Nghe Giang Minh lời nói, bà chủ hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không tin, nàng còn không thể đem chính mình trên cái đuôi hỏa diễm cho dập tắt. Nàng vội vàng thi triển các loại linh lực tại trên cái đuôi mặt, nhưng mà hỏa diễm vẫn như cũng là không có yếu bớt. Không chỉ có như vậy, nàng còn phát hiện cái đuôi của nàng sắp đốt khoan khoái ra. Cái này không khỏi để nàng đã đau lòng lại bối rối lên, nàng cũng không thể mất đi cái này và cái đuôi nha. Thấy vậy, nàng vội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi cũng nhất định phải thực hiện hứa hẹn, nhưng là ta cũng không thể tin tưởng ngươi, ngươi trước tiên đem ta một cái đuôi chữa cho tốt lại nói." Trong lòng, nàng lại cất tâm tư khác. Nàng ba cái đuôi hỏa diễm là liên tiếp cùng một chỗ, nếu như đối phương đưa nàng một cái đuôi bên trên hỏa diễm tiêu trừ sạch sẽ, vậy nàng không chừng cũng có thể tiêu trừ mặt khác hai cái đuôi hỏa diễm. Giang Minh đưa tay, trực tiếp thả ra một sợi linh lực. Bà chủ cảm nhận được một trận ôn hòa khí tức, lập tức liền phát hiện, chính mình một cái đuôi bên trên hỏa diễm đã không có. Nhưng mà, nàng nhưng căn bản không có thấy rõ ràng Giang Minh là thế nào tiêu trừ trên cái đuôi hỏa diễm, cái này không khỏi để nàng tức giận gấp đứng lên. Thật không nghĩ tới, nàng cũng có hồ đồ như vậy thời điểm. Nhưng là nàng đã không thể lại nhìn một lần. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Giang Minh lời nói. Hiện nay đã thực hiện như lời ngươi nói đồ vật, ngươi bây giờ hẳn là mang bọn ta đi đỏ tổ chức đại bản doanh. Đừng nghĩ đến đùa nghịch cái gì quỷ kế, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Bà chủ lại là một phen nghiến răng nghiến lợi. Nàng chỗ nào nhận qua khuất nhục như vậy, nhưng mà lại chỉ có thể đánh nát răng cùng máu nuốt. Nàng một bên đi lên phía trước lấy, một bên lại nhận thụ lấy cái đuôi đau đớn, trong lòng đau nhức càng là liên tiếp dâng lên. Những người này thật sự là quá phận, quả thực là đưa nàng đặt ở trên dao cắt. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải báo thù, cho dù là bồi lên toàn bộ đỏ tổ chức. Trong nội tâm nàng có một phen tính toán, lại liếc mắt nhìn theo sát tại sau lưng Giang Minh ba người, không thể nín được cười một chút. Nụ cười này lại bị Tư Không Nô Viên cho bắt được, hắn chừng bà chủ một cái nói, đang cười cái gì đâu? Cũng đừng nghĩ đến muốn đối với chúng ta làm cái gì, ba người chúng ta là nhất định có thể đánh thắng được thụ thương ngươi. Ta làm sao lại đối với các ngươi công kích đâu? Ta cũng biết ta tình huống hiện tại, chúng ta lập tức liền muốn đến đại bản doanh, các ngươi cần phải căn cứ các ngươi nói tới, giúp ta dập tắt cái đuôi nha. Câu nói sau cùng, nàng có chút lo lắng. Nếu như cái đuôi không thể phục hồi như cũ lời nói, vậy nàng báo thủ cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Yên tâm đi, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được, vừa rồi ngươi không phải cũng nhìn thấy không? Giang Minh Minh bạch lão bản mẹ tâm tư, trong miệng an ủi nàng. Thầm nghĩ muốn, bà chủ quyết định tin tưởng đối phương một lần, lại lấy ra trong túi tiền của mình lệnh bài, hướng thẳng đến giữa không trung một ném. Chỗ kia cung điện lập tức thoáng hiện tại Giang Minh ba người trước mặt. Nơi này chính là đỏ tổ chức đại bản doanh, đừng nói cho lão đại là ta mang các ngươi đến, hiện tại có thể đem ta trên cái đuôi hỏa diễm giải quyết hết đi. Nàng có chút nóng nảy đứng lên. Đợi đến lão đại tới, nàng liền sẽ bị phát hiện, nàng cũng không muốn có dư thừa sự cố. Giang Minh Minh bạch lão bản mẹ ý tứ, đưa tay liền đem còn lại hỏa diễm cho tiêu diệt. Nhưng nàng lại để ý mà, tại bà chủ chung quanh bày ra cái giới. Bà chủ vừa mới nhấc chân, liền phát hiện nàng bị thứ gì ngăn lại ngăn trở. Lại nhất chuyển hướng, nàng phát hiện lại bị ngăn trở. Nàng không khỏi nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Giang Minh ba người nói, các ngươi không phải hẳn là thả ta đi sao? Tại sao muốn vây cô ta? Giang Minh nhìn về phía nàng nói, ta chỉ đáp ứng cho ngươi dập tắt hỏa diễm, cũng không có nói muốn để ngươi đi à, chính ngươi nghe lầm đi, ngươi liền rất đợi ở chỗ này đi, ta có thể không cảm thấy ngươi sẽ không trả thù chúng ta. Nguyên Hạ Hạ âm thầm hướng về phía bà chủ làm lấy mặt ủy. Hắn vừa rồi thế nhưng là thụ một trận tra tấn, bây giờ hắn làm sao cũng muốn đòi lại. Bà chủ không khỏi phẫn hận đứng lên. Cửu Vĩ Hồ là có thể nguyên rủa, ta dùng ta sau này tuổi thọ thể, các ngươi nửa đời sau tất nhiên không thể chết đến nó chỗ. Nàng chọc tức trực tiếp cắn nát một ngụm răng ngà. Răng huyết thủy từ trong miệng chảy xuống, bà chủ đã không cảm giác được. Nhìn thấy những tình huống này, Giang Minh cũng lười cùng bà chủ này tranh chấp cái gì, trực tiếp sải bước tiến vào cung điện, Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ theo sát phía sau. Bà chủ ở phía sau nhìn xem, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà chúng cái kia ba cái mao đầu tiểu tử gian kế. Bên này, Giang Minh ba người vừa tiến vào cung điện, cửa liền bị nhốt. Bọn hắn tùy theo nghe được đỏ tổ chức lão đại thanh âm. Các ngươi tới thật đúng là nhanh, bất quá cũng là thủ hạ của ta không đắc lực, bất quá các ngươi có thể tìm tới ta, lại là một cái khác vấn đề lớn. Tư Không Nô Viên nhếch miệng. Cái này đỏ tổ chức lão đại thật đúng là có thể phô trương thanh thế, còn không bằng cùng tên hán tử giống như trực tiếp đi ra đánh nhau. Nguyên Hạ Hạ lười nhác hồi phục đỏ tổ chức lão đại nói, nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ta cảm thấy chúng ta lại tới đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lão đại này là cái ngu đần. Ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giang Minh gật gật đầu. Im miệng. Các ngươi sao có thể nói như vậy lão đại, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Trong hắc ám, bọn hắn nghe được một cái không giống với đỏ tổ chức lão đại thanh âm. Nha, không nói lời nào ta còn tưởng rằng không người đâu. Nguyên Hạ Hạ núi bay, căn cứ cảm giác nhìn về phía một chỗ. Chương 962, kỳ dị bí pháp chương 962, kỳ dị bí pháp chương 962, kỳ dị bí pháp trong lòng của hắn chính nhận luận cảnh giác. Cái này đỏ người trong tổ chức, từng cái thần thông cốt khéo, không biết ở trong đấy lòng tu luyện qua kỳ dị gì bí pháp. Người này chỉ sợ cũng là một dạng, hắn đến để phòng một chút mới được. Giang Minh Tảo liền có chỗ phát giác, chỉ là không có xác định mà thôi. Hán Thuận Nguyên Hạ Hạ ánh mắt nhìn về phía trước, người kia cũng theo đó xuất hiện ở Giang Minh ba người trong tầm mắt. Trên mặt hắn cái kia đạo bất rất là rõ ràng, lại rất sâu. Giang Minh nhìn mấy mắt, cái bất này không khỏi cũng quá rõ ràng. Tư Không Nô Viên cũng không khỏi đến bị bất hấp dẫn lực chú ý, một mực cẩn thận chăm chú nhìn. Bất Nam bị nhìn nhịn không được một trận run rẩy. Một lát sau, hắn tựa hồ kịp phản ứng cái gì, không khỏi lại có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ là một cái bất mà thôi, các ngươi hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Ai còn không có bất? Nhìn chằm chằm người nửa ngày đúng là không tốt lắm, Giang Minh sờ lên cái mũi, nói sang chuyện khác, là tổ chức lão đại phái ngươi qua đây. Đây không phải nói nhảm sao? Đối phương cảm thấy Giang Minh có chút ngu dại, lại cười cười nói, các ngươi sẽ không phải đều là một đám đồ đần đi. Mặt sau này lời nói có chút vũ nhục người, Tư Không Ngô Huyên lật ra một cái liếc mắt. Chúng ta là không phải ăn ốc, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi, đợi lát nữa tính mạng của ngươi coi như nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Phía sau lời nói kia, hắn là đặc biệt muốn chấn nhiếp đối phương. Cái kia Bất Nam lại là một mặt khinh thường, nhìn qua Tư Không Ngô Huyên ba người nói liền ba người các ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng còn muốn đối phó ta, các ngươi hay là trở về nấu lại trùng tạo một cái đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, toàn thân lan tràn đi ra một mảnh gợn sóng. Rõ ràng không có nước, Giang Minh lại cảm giác được có chút ướt át, ngay sau đó liền phát hiện chính bản thân chỗ một mảnh trong thủy vực, còn tại trong đó chỗ xấu nhất. Cảm giác hít thở không thông đập vào mặt, hắn không khỏi la lên đứng lên, lại phát hiện xung quanh không ai. Nội tâm của hắn không khỏi run rẩy lên. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đi nơi nào? Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp muốn sự tình khác, cái kia cấu ngạt thở cảm giác càng phát ra dày đặc. Hắn muốn bắt lấy xung quanh cây rong hoặc là cá, nhưng mà lại phát hiện, trong nước này, một cái vật sống đều không có. Đang lúc bất lực thời điểm, hắn lại ý thức được một sự kiện. Bọn hắn không phải tại bên trong cung điện kia sao? Làm sao lại tại trong thủy vực? Nhớ tới bà chủ sáng tạo sân nhỏ, hắn lập tức lại giật mình khai ngộ. Cái này chỉ sợ lại là huyễn cảnh kia. Nghĩ đến như vậy, hắn nắm chặt nắm đấm, buộc chính mình tỉnh táo lại, toàn thân tâm cảm thụ được nước lưu động. Như thế một thuận theo tự nhiên, hắn ngạt thở cảm giác lập tức liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn thấy được Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Tình huống của bọn hắn cùng Giang Minh là giống nhau, nhưng là bọn hắn còn chưa ý thức được vấn đề, chỉ có thể một mực dãy rủa không chỉ. Mắt thấy hai người khí tức càng phát ra yếu kém, Giang Minh vội vàng muốn đi đánh tỉnh bọn hắn, nhưng mà lại bị cái kia Bất Nam cho kéo lại cánh tay. Hắn hung hăng trừng mắt về phía Giang Minh nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi ra, bất quá không có quan hệ, ta là không thể nào cho ngươi đi cứu bọn họ. Nói đến đây, hắn lại búng tay một cái, đột nhiên rớt xuống một cái cự đại chiếc lồng, trực tiếp đem Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên hai người tách rời ra khoảng cách. Giang Minh cảm thấy, cái này chỉ sợ lại là huyễn cảnh, liền lại nhắm mắt lại cảm thụ. Nhưng mà, vô luận hắn làm thế nào, hắn phát hiện trước mặt chiếc lồng hay là tồn tại. Ở trong lòng thở dài, Giang Minh nắm chặt chiếc lồng cột, như muốn tháo ra, nhưng mà lại phát hiện, thanh kia con cùng cố định một dạng, hắn căn bản không có biện pháp làm đến. Không chỉ có như vậy, tay của hắn còn đi theo bốc cháy lên, nhưng rõ ràng chiếc lồng là không có hỏa diễm. Giang Minh cũng không có biện pháp bận tâm Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, tay không muốn diệt đi hỏa diễm. Nhưng mà hắn phát hiện, ngọn lửa này cùng sinh trưởng ở trên tay của mình một dạng, không có lan tràn, nhưng cũng không có dập tắt. Ngay sau đó, hắn phát hiện Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống rất kém cỏi, trên mặt đã phát sưng, liền liền thân thể cũng sưng không còn hình dáng. Bọn hắn không phải ngạt thở sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn không hiểu ra sao, lại phát hiện nguyên bản tiêu đốt lên địa phương xuất hiện một chút máu ứ đọng. Bất Nam lúc này đã lâng lâng, đứng bước bất động, muốn thỏa thích thưởng thức bọn hắn thảm trạng. Giang Minh nhịn đau thời khắc cũng nhìn thấy hắn, trong lòng cắn răng. Hắn cũng không thể để cái Bất này Nam đắc ý, nếu như không phải đối phương xuất thủ, vậy bọn hắn hiện tại hoàn hảo tốt. Nghĩ tới đây, Giang Minh vội vàng động thủ, biến hóa đi ra một cái phân thân. Phân thân lập tức bay đến Bất Nam sau lưng. Nhưng Bất Nam động tác mười phần linh mẫn, quay đầu liền một thanh bóp lấy phân thân, nhưng mà, cái này vừa vặn cũng trúng Giang Minh kế. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, hướng thẳng đến Bất Nam mặt tới một quyền. Mặt của đối phương lập tức bị đánh sai lệch, cả người cũng ngã ở trên mặt đất. Bất Nam trợn mắt trợn tròn, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, trong miệng càng là lắp bắp hỏi: "Ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Giang Minh nở nụ cười: "Thật không nghĩ tới, nguyên lai biện pháp giải quyết lại là tại trên thân chính ngươi." Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Ngọn lửa kia đã tắt, liền ngay cả máu ứ động cũng không thấy. Không nghĩ tới sẽ bị đối phương nhìn đấu, Bất Nam cái cằm đều muốn rớt xuống. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại người này, đều đã tự lo không xong, lại còn có thể đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Biết sớm như vậy, hắn phải nắm chặt rời đi. Mà lúc này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng khôi phục lại. Bọn hắn vừa thấy được Bất Nam bộ dáng, liền biết là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng tiến lên muốn đạp đối phương. Bọn hắn vừa rồi kém chút liền muốn chết chìm. Nhưng mà, Bất Nam lại là tại nguyên chỗ biến mất không thấy, liền ngay cả bom khói cũng không có thả. Đây cũng là bọn hắn đỏ tổ chức cái gì kỳ quái bí pháp. Tư Không Nô Uyên nhìn rơi vào trong sương mù, vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn nhớ mang máng vừa mới gặp phải. Hắn thật vất vả tìm được một chỗ cứu mạng cỏ dại, kết quả phát hiện, cỏ dại kia vậy mà hoàn toàn đều là gai nhọn, đâm vào toàn thân hắn sưng không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được đau đớn không thôi, kém một chút chết chìm dưới đáy nước. May mắn một tỉnh, bằng không hắn vậy mà lại chết trong động. Nguyên Hạ Hạ cũng là hận không được. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này đỏ tổ chức bí thuật vậy mà lại tà môn như vậy mà, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn sẽ chết tại nguyên chỗ. Giang Minh ngắm nhìn một phía, phát giác căn bản thấy không rõ trước mặt đồ vật, giờ phút này, lại có người búng tay một cái. Trung quanh lập tức ánh đèn lập lòe, tình huống trung quanh thanh minh, Giang Minh bọn người lúc này mới phát hiện, bọn hắn chính bản thân ở vào một chỗ đất trống. Tư Không Nô Uyên kỳ quái đánh giá đến bốn phía. Nơi này rõ ràng hắc ám không được, vừa mới chúng ta là như thế nào nhìn thấy cái kia Bất Nam, hắn liền cùng tự mang sáng ngời bình thường. Nguyên Hạ Hạ đậu đen rau muốn nói ai biết được, không chừng là cái này đỏ tổ chức bí thuật, cũng mặc kệ những thứ này, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi lên mới được. Chương 963, hắn ngẩng đầu, liền trông thấy mặt trên còn có một chút gian phòng, chỉ bất quá ở giữa nhưng không có thang lầu. Giang Minh giơ tay lên, có loại cảm giác quái dị. Rõ ràng nhìn xem gần trong gang tấc, hắn lại cảm giác lầu 2 cùng tầng dưới cùng ở giữa lại có trăm ngàn vạn mét xa. Nhưng trong lòng cảm thấy là ảo giác, thế là hắn nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói chúng ta có thể thử dùng linh lực dựng thành một cây cầu đi qua. Tư Không Nô Uyên lại lòng có lo lắng, hướng về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, nếu là cái kia chạy trốn Bất Nam đột nhiên xông về đến làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, cái kia Bất Nam một bụng ý nghĩ xấu, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đúng vậy à, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái kia Bất Nam vừa kém chút đem chúng ta hại chết. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo Tư Không Nô Uyên nói. Giang Minh trầm tư, cảm thấy hai người nói đều có chút đạo lý, nhưng là lại cảm thấy nếu như bọn hắn không đi lên lời nói, vẫn luôn lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp gì. Chẳng lẽ lại cái kia đỏ người của tổ chức sẽ còn chính mình tìm tới cửa? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại suy nghĩ nhiều một chút. Có lẽ thật là có khả năng, dù sao cái kia đỏ người của tổ chức vì giết bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là không phái người tới, bọn hắn chết như thế nào? Nhưng sau đó hắn lại có chút hoảng hốt. Dù sao bọn hắn đuổi chạy đối phương rất nhiều người, cái kia đỏ người của tổ chức có khả năng cũng không dám lại đến mạo phạm, một mực đem bọn hắn nhốt vào thiên hoàng địa lao, đến lúc đó bọn hắn đều được chết đói. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới lối ra lại nói. Giang Minh quay đầu, phát hiện trung quanh cũng đều là đủ loại gian phòng, nội tâm tư. Nếu trước không lên lâu lời nói, vậy ít nhất trước tiến vào những gian phòng này nhìn xem. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ gật gật đầu, sau đó chủ động tiến lên mở trong đó một cánh cửa. Kết quả, trong cửa có cái vòng xoáy, trong vòng xoáy này lộ ra mãnh liệt hấp lực, kém chút đem Giang Minh ba người cho hút đi vào. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ một bên dắt lấy đồ vật, một bên hướng phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi nhanh lên rời đi đi, hấp lực này quá mạnh, sắp đem chúng ta hút đi vào. Chúng ta đều cảm giác có chút không chịu nổi. Nghe đến đó, Giang Minh bông ra vừa rồi cầm chặt lấy vách tường, trong mắt mang theo một tia kiên quyết. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trong gian phòng đó đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn như thế vừa bông ra, vòng xoáy tựa hồ cũng biết bình thường, trực tiếp nhắm ngay Giang Minh hút lấy. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người cảm giác không có mạnh như vậy hấp lực. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, biết đối phương tình huống, lại vội vàng đến Giang Minh trước mặt. Bọn hắn lập tức cũng cảm giác được trước đó cô hấp lực kia, không khỏi có chút ngây người, sau đó ở trong lòng đối với Giang Minh nói, xem ra mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là ngươi, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi rời đi trước đi, đến lúc đó hấp lực này hẳn là cũng sẽ không xảy ra. Giang Minh vẫn như cũng là không có trả lời, trong tay dùng linh lực chế tác được một thanh lưỡi búa lớn, hướng thẳng đến vòng xoáy kia bổ tới. Trong một chớp mắt, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thấy được vô số hỏa hoa tại trước mặt tán lạc, nhưng mà bọn hắn lại tìm không thấy Giang Minh vết tích, Giang Minh cùng hư không tiêu thất một dạng. Hai người cũng không khỏi đến một bước, Chúa cứu thế điện hạ đâu, làm sao không có? Ngay sau đó, Giang Minh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, vòng xoáy kia cũng đã biến mất không thấy. Ngươi thế nào? Chúa cứu thế điện hạ. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng có chút lo lắng. Các ngươi làm sao lại như thế sợ sệt? Ta không sao, yên tâm đi. Giang Minh cảm giác trong lòng một trận ấm áp, dương mắt liền nhìn thấy trong phòng kia quan tài, lôi kéo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy quan tài. Huống chi, trong quan tài sẽ ra ngoài thứ gì, bọn hắn ai cũng không biết. Hắn có thể xác nhận là, trong quan tài này tất nhiên có cái gì, bằng không, vòng xoáy này lại là cái gì? Cái này đoán chừng là vì ngăn cản người khác tới gần quan tài mới tạo ra. Hắn chính nghĩ như vậy, lại phát hiện quan tài kia đột nhiên chính mình giật giật. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng thấy rất rõ ràng, sau đó một tay lấy cửa đóng lại. Nhưng môn kia lại là rớt xuống, rơi tốc độ còn cực kỳ nhanh, kém một chút nện vào Giang Minh ba người. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy, lòng còn sợ hãi. Môn này chất lượng không khỏi quá kém. Ngay sau đó, quan tài kia lắc lư càng thêm lợi hại đứng lên. Chỉ gặp trong quan tài leo ra một cái đầy người lông tóc nam nhân, chỉ bất quá bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt của đối phương. Mặt của đối phương bị lông tóc nơi bao bọc lấy. Lập tức, nam nhân hướng phía Giang Minh xuống đến. Tư Không Nô Uyên lại dẫn đầu vọt tới Giang Minh trước mặt, một trường trực tiếp chấn khai người này, nhưng mà, lại trong lúc vô tình bị nam nhân này cho cắn một chút. Trên tay của hắn lập tức xuất hiện một cái tràn đầy màu xanh nước bọt dấu răng. Giang Minh xem xét, phỏng đoán đoán chừng là có độc, lại vội vàng tại Tư Không Nô Uyên trong mồm nhét xuống một viên dược hoàn. Vốn nên xuất hiện triệu chứng cũng không có xuất hiện, Tư Không Nô Uyên nhưng vẫn là lo lắng. Răng này ấn nhìn xem, thật sự là làm cho người sợ hãi. Nam nhân này đến cùng là cái quỷ gì? Vậy mà có thể đem vết thương biến thành cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh đều không có trả lời hắn, bởi vì nam nhân kia bị quăng sau khi ra ngoài, lại một lần nữa lao đến. Lần này, không chỉ có tự thân hắn ta, sau lưng mang theo một đám không hiểu thấu xuất hiện người. Giang Minh lập tức kinh hãi, những người này đến cùng là từ đâu xông tới. Nhưng hắn cũng không có biện pháp tiếp tục nghĩ kỹ lại, tốc độ của những người này rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bọn tới bên cạnh của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm những điều kia bóng dáng, Giang Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhanh hơn chính mình người. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được vô số năm đấm rắn rắn chắc chắc nện ở trên người hắn, chính mình hoàn toàn không có phản kích khí lực, càng tìm không đến người công kích kia. Mà cái kia nam lông dài người chỉ là lặng lặng nhìn, hắn cúi đầu không ngời, còn lưng thân thể bên miệng tựa hồ đang tự mình lẩm bẩm cái gì. Giang Minh chỉ thấy miệng kia khe trương khẽ hợp, nhưng không có biện pháp nghe được đối phương nói lời. Mắt thấy thân thể của mình bị luân phiên ra sức đánh, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng có lâm vào hiểm cảnh. Hắn dần dần có chút bối rối lên, vội vàng mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hướng phía sau tránh né lấy. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, vô luận bọn hắn đi bao xa, chỉ cần đợi tại địa giới này, bọn hắn liền sẽ bị đánh đến. Về phần những người kia, hắn liền nhìn đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là đánh nhau. Giang Minh dần dần có chút tuyệt vọng đứng lên. Mặc dù hắn không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng là hắn cũng không muốn chết đi như thế, có thể dãy rủa hay là muốn dãy rủa một hồi. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ càng là cảm giác nghĩ đến nát óc. Đây rốt cuộc là thứ gì, tốc độ làm sao lại so Chúa Cứu Thế Điện Hạ nhanh hơn? Không chỉ có như vậy, liền ngay cả công kích cũng chiêu chiêu trúng mục tiêu. Nguyên Hạ Hạ cảm giác mình xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, rất khó hoài nghi, nếu như Giang Minh đã từng không có cho ăn qua hắn dược hoàn, hắn hiện tại chỉ sợ là đã sủi lơ trên mặt đất, không có chút nào sinh khí. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác mình linh lực tại sói mà lấy. Chương 964, bất quá một hồi, Nguyên Hạ Hạ liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn một cái thú vật, lúc đầu chính là dựa vào linh lực biến thành hình người, linh lực nếu là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng sẽ biến trở về nguyên hình. Biến trở về nguyên hình sự tình ngược lại là nhỏ, nhưng là hắn tu luyện cái này mấy chục triệu năm kinh lịch, liền sẽ đều không công lãng phí hết. Giang Minh phát giác được Nguyên Hạ Hạ trạng thái không đối, đội vàng ở trong lòng hỏi đến. Tuyệt đối không nên ngủ, ngươi thế nào? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như rất không thoải mái? Nguyên Hạ Hạ cường chống đỡ thân thể, miêu tả chính mình hiện nay trạng thái. Giang Minh không khỏi sửng sốt một chút. Hắn mặc dù cảm giác được có cái gì tại công kích chính mình, nhưng cảm giác chỉ là đau nhẹ nhỏ ngứa, linh lực cũng không có bị hấp thu. Nguyên Hạ Hạ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tư Không Nô Uyên cũng nghe đến Nguyên Hạ Hạ miêu tả, không nhịn được sợ lên, vội vàng hướng về phía Giang Minh nói: Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta không bằng trước tận lực chạy đi đi. Những người này, ta căn bản không nhìn thấy, cũng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn hút đi Nguyên Hạ Hạ linh lực. Ta cũng không hy vọng ba người chúng ta bên trong có bất kỳ một người ngoại ý muốn nổi lên, trước hết rời đi đi. Giang Minh minh bạch Tư Không Nô Uyên tâm tư, vội vàng an ủi hắn nói: Ta có thể giải quyết tốt, ngươi không cần phải sợ. Về phần Nguyên Hạ Hạ, trước đem hắn bảo vệ đi. Nói thì nói như thế, Giang Minh cũng có chút đắn đo khó định. Hắn mặc dù nói sẽ giải quyết, nhưng là cũng không biết trong những quan tài này đồ vật có thể hay không phá vỡ chính mình kết giới. Nếu là phá vỡ kết giới, vậy hắn cũng không thể ra sức. Nhưng hắn biết, bất kể như thế nào, đều muốn đi trước nếm thử một phen. Thế là Giang Minh tay không phóng xuất một đạo kết giới. Lần này kết giới, hắn dùng 10 thành linh lực, Nguyên Hạ Hạ lập tức bị kết giới bao trùm, cũng cảm giác không thấy những công kích kia hắn đổ vật. Càng thậm chí hơn, linh lực cũng không còn bị những vật kia hấp thu. Nguyên Hạ Hạ hít sâu một hơi, mệt đến ngồi liệt trên mặt đất, bắt đầu tập trung tinh thần ngồi xuống điều tức. Hắn bây giờ linh lực hay là bị mất một bộ phận, hắn hiện tại trước tiên cần phải điều hòa tốt chính mình thể nội lưu lại linh lực mới được. Đến lúc đó, linh lực một khi hỗn loạn, hắn hay là sẽ rất dễ dàng đánh về nguyên hình. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ tựa hồ có chuyện quan trọng muốn làm, Giang Minh dứt khoát cũng cho Tư Không Nô Uyên thả ra một cái kết giới. Những cực khổ này hay là do một mình hắn đến gánh chịu đi, trước bảo vệ tốt hai người kia lại nói. Tư Không Nô Uyên cũng không hy vọng Giang Minh thả ra kết giới, nhưng là bây giờ, mình đã bị kết giới ngăn cản lại, hắn cũng không có cách nào lại thuyết phục Giang Minh thu hồi đi. Chỉ ở trong lòng đối với hắn nói: Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi có chuyện gì cứ việc cáo chi ta, ta trước đem trong cơ thể mình nội thương điều dưỡng một chút. Trên thực tế, hắn cũng có chút không chịu nổi, hắn mặc dù không có bị hấp thụ linh lực, nhưng là tinh lực bị hấp thụ một nửa, tình trạng của hắn bắt đầu có chút hề bại đứng lên. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không thể xác định chính mình phải chăng còn có thể lực tiếp tục nữa. Giang Minh cũng minh bạch Tư Không Nô Uyên ý tứ, chưa hồi phục hắn, dứt khoát cũng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, hắn mặt khác giác quan sẽ càng thêm mẹ cảm, hy vọng nhờ vào đó có thể nhanh lên giải quyết hết những người này. Thân kỳ là, nguyên bản Giang Minh đã không ôm hy vọng, kết quả hắn phát hiện nhắm mắt lại đằng sau, hắn tựa hồ cảm nhận được những người kia động tác, liền ngay cả tiếng bước chân đều nghe đều càng rõ ràng. Có thể rõ ràng, hắn khi mở mắt ra là không có cách nào phân biệt ra được những bước chân kia hướng đi. Nhưng bây giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều quá, Giang Minh vội vàng thuận cảm giác của mình, một trường đánh qua. Trường trường đều đánh trúng yếu hại, hắn một đường đánh tới cái kia nam lông dài mặt người trước. Nam nhân kia nhìn thấy Giang Minh động tác, tựa hồ là cảm thấy sợ hãi, liên tục gầm rú đứng lên, càng thậm chí hơn, nắm chặt song quyền đánh lấy lồng ngực của mình. Ta bố trí xuống cái này mai phục chính là vì diệt trừ các ngươi, kết quả không nghĩ tới, ngươi mau đầu tiểu tử này vậy mà như thế lợi hại, thế mà trực tiếp đem thủ hạ của ta cho đánh chết. Nghe nói như thế, Giang Minh mở to mắt, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ là đánh một trường, người đối diện liền chết. Nam nhân này nói chuyện khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện nam nhân này nói tới đều là thật. Vừa mới bị hắn chỗ đánh trúng những người kia nhao nhao hiện hiện ra nguyên hình, từng cái tê liệt trên mặt đất, nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, nghiêm nhiên đã bất tỉnh nhân sự. Giang Minh tiến lên tra xét những người này hơi thở, phát hiện bọn hắn vậy mà tất cả đều chết. Chính mình một trận loạn đả thế mà giết chết nhiều người như vậy, hắn có chút không ngờ rằng, chính mình cũng chấn kinh. Những người này thân thể có yếu ớt như vậy sao? Một trường liền chết, nam nhân kia chẳng phải là tốt hơn giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn có lòng tin, sau đó phát hiện, trên tường không biết lúc nào đột nhiên có một cái trường thương. Thanh trường thương kia nhan sắc cực kỳ tiên diễm, lại rõ nét, toàn thân càng là mới tinh, lập lòe tỏa sáng. Giang Minh có chút dục dịch, hắn muốn có được trường thương này. Cuối cùng, hắn khống chế không nổi ý tưởng này, chính là muốn tiến lên lấy đi trường thương. Kết quả trường thương này cũng có cảm ứng một dạng, bay thẳng đến trên tay của hắn. Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, sau đó lại đem trường thương nắm chặt. Nếu đối phương lựa chọn chính mình, vậy mình cũng không thể để nó thất vọng. Linh lực của toàn thân hắn hội tụ vào một chỗ, trường thương giống như hồ có cảm ứng, phát ra tựa như tia chớp quang mang. Giang Minh tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Toàn thân hắn tựa hồ cũng thay đổi thành một cái trường thương, hai cái trường thường cũng cùng một chỗ, trực tiếp đối với hướng cái kia gào thét không ngừng nam nhân. Nam nhân nhìn thấy Giang Minh đến đây, vội vàng tại quanh thân thả ra rộng lượng linh lực hội tụ thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp phóng tới Giang Minh thể nội. Giang Minh vốn cho là chính mình bỏ mạng ở tại chỗ, kết quả không nghĩ tới, cầu vồng này linh lực đối với hắn không có chút nào tác dụng, hắn thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ thống khổ, còn trực tiếp đem linh lực này cho hút đi. Giang Minh cũng lập tức cảm thấy thân thể bội đồng, tốc độ càng tăng nhanh hơn, vọt thẳng đến người kia trước mặt. Lập tức, tiếng gào thét đình chỉ, người kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, con mắt gắt gao trừng mắt trần nhà, hoàn toàn không có bất luận cái gì âm thanh. Mà tùy theo, quan tài như là biết những người này đã chết đi một dạng, cũng trực tiếp bản thân vỡ vụn, hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Quan tài này hiện trạng, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn chính là rõ ràng. Hai người bọn họ đều có chút giật mình. Bọn hắn vốn cho là trong gian phòng đó bố trí sẽ không bởi vì hắn người biến hóa mà biến hóa, kết quả không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ biến hóa theo. Mà cái này khiến bọn hắn cảm thấy bối rối lên. Có lẽ bên trong cung điện này bố trí cũng sẽ có điều biến động, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Lần này thật đúng là có lầu hai sao. Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa xem xét này không sao, bọn hắn lập tức giật mình kêu lên. Không biết lúc nào, trước mặt vậy mà xuất hiện một đạo thang lầu, chỉ bất quá cái thang kia rất hẹp, chỉ có thể dung hạ một người tiến lên. Giang Minh cũng chú ý tới trước mặt thang lầu, dù sao cũng hơi giật mình. Thật không nghĩ tới, thang lầu này vậy mà xuất hiện, có lẽ trước đó nó vẫn giấu kín lấy, mà quan tài này không chừng là nó cho chúng ta khảo nghiệm. Chương 965, vậy chúng ta là lên lầu, hay là tiếp tục mở phòng khác đâu? Tầng dưới cùng còn có 9 cái gian phòng. Tư Không Nô Viên do dự đứng lên. Dựa theo tình huống như vậy tới nói, trong gian phòng đó tựa hồ che kín nguy cơ, nhưng cũng không thể cam đoan bên trong sẽ có hay không có bảo vật, dù sao trường thương này bỗng xuất hiện. Mà Giang Minh nhìn xem trường thương trong tay, không khỏi cao hứng trở lại, nhìn về phía Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nói ta dự định tiếp tục mở gian phòng, các ngươi đâu? Nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, các ngươi trước tiên có thể đi lầu 2 chờ lấy ta. Vậy thì thôi vậy đi, chúng ta giống như ngươi, đi mướn phòng ở giữa. Cơ hồ không có chút gì do dự, hai người liền cùng nhau đáp trả. Mắt thấy đối phương đều ăn ý như vậy, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt cũng có đắng chát. Từ tình huống vừa rồi đến xem, cho dù là bọn họ hai người hợp lực, cũng là không có cách nào đỡ lại một chút tình huống, còn phải cần Chúa Cứu Thế Điện Hạ trợ lực. Nếu như thế tùy tiện liền đi lầu 2 nói, cái kia đến lúc đó bọn hắn chết, cũng không biết là chết như thế nào. Bọn hắn chết cũng không quan trọng, có thể mấu chốt sẽ cho Chúa Cứu Thế Điện Hạ thêm phiền phức. Chúa Cứu Thế Điện Hạ một người thuê phòng liền đã đủ mệt mỏi, còn muốn tới cứu bọn hắn cũng không muốn cản trở. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại dựa thật sát vào cùng một chỗ. Chúa Cứu Thế Điện Hạ hiện tại không cần bọn hắn cứu vớt, bọn hắn hay là trước chú ý tốt chính mình cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ động tác, Giang Minh cũng không có nói cái gì, hướng phía kế tiếp gian phòng đi qua, trực tiếp mở ra. Lần này, trong phòng này nhưng không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ba người đi vào, cửa lại là một thanh đóng lại. Đóng cửa sau, gian phòng lập tức đèn đuốc sáng trưng, lập tức nhanh chóng xoay tròn. Trời đất bay cuồng bên trong, Giang Minh ba người cảm giác mình đã đứng không yên. Ngay sau đó, Giang Minh phát hiện, mặt đất như là khối du bị bình thường, bắt đầu dựa theo đặc biệt quy luật tản ra các loại quang mang. Hắn vốn cho là cái này cần phá giải. Kết quả hắn phát hiện, tia sáng này tựa hồ lộ ra khác bí mật. Cái này giống như là một chuỗi mật mã, để hắn mở ra khác cửa hoặc là cái dương. Giang Minh liệu định, kề bên này có cơ quan, cố nén buồn nôn, hướng phía vách tường sờ soạn. Nhưng mà bởi vì gian phòng xoay tròn, hắn mỗi lần chỗ phương vị cũng không giống nhau, hắn cũng không có biện pháp đem tất cả địa phương đều toàn bộ sờ đến, phải cần Tư Không Ngô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ hỗ trợ mới được. Nhìn thấy bọn hắn đều đã đầu váng mắt hoa, thậm chí bắt đầu muốn nôn mửa, Giang Minh có chút không đành lòng, nhưng cũng cảm giác mình rất là phí sức, cũng chỉ có thể tại nội tâm đối với hai người này nói rõ tình huống của mình. Hai người nghĩa bất dung từ biểu thị đạo: "Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi." Giang Minh có chút cảm động. Ba người tề tâm hợp lực, cuối cùng mò tới một cái ấn phím. Chỉ bất quá, cái này ấn phím tựa hồ là trong suốt, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy, nhưng bằng cảm giác đè xuống. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tùy tiện tìm đồ vật tấn xuống, nhìn xem có thể hay không tìm tới cánh cửa kia. Sự thật chứng minh, vận khí của bọn hắn không thể nghi ngờ là tốt. Gian phòng tốc độ xoay tròn bắt đầu chậm chạp, mà bọn hắn cũng nhìn được một cánh cửa khác. Giang Minh nhanh chóng đi qua, phát hiện môn này quả nhiên cần mật mã, đội vàng dựa theo sáng ngời chỉnh tự điền mật mã vào. Cửa tự động mở ra, hắn như chút được gánh nặng, đội vàng mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ liền xông ra ngoài. Chờ đến ổn định mặt đất, ba người không hẹn mà cùng đều ngồi xuống, nên nôn nôn, nên ổn định tâm thần ổn định tâm thần. Ta cả đời này đều không có gặp được như thế choáng thời điểm. Tư Không Nô Uyên nhếch nhếch miệng, cảm giác dễ chịu nhiều, không khỏi vô vô lồng ngực của mình. Ngay sau đó, hắn liền nghe được một cái không phải Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ thanh âm. Vậy ngươi sau đó có thể thể nghiệm đến lần thứ hai. Giang Minh lập tức liền cảnh giác lên, ngắm nhìn một phía, trong mắt tản ra lạnh ý đi ra, đừng để chúng ta nắm chặt đến ngươi. Ta còn không cần các ngươi tìm ta, ta cũng không có ý định ẩn thân. Từng đạo dây thường bay tới, nhưng không có đến Giang Minh ba người trước mặt, mà là tại bốn phía phân bố. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giang Minh không khỏi kéo một cái Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, đem ba người xích lại gần cùng một chỗ. Hắn dám đoán chắc, dây thường này đoán chừng là mở ra cái gì cơ quan, về phần cái này thứ gì, khẳng định là muốn đến chỉnh bọn hắn. Mà thanh âm kia lại là mang theo ý cười. Chúa Cứu Thế Điện Hạ ngươi ngược lại là rất cảnh giác, nhưng là có nghĩ tới hay không? Ngươi đem đỏ người của tổ chức đả thương, còn uy hiếp người ở bên trong là phải trả giá thật lớn. Giang Minh mắt thấy đối phương còn không có đi ra, trực tiếp về đối nói ta đến chính là vì diệt đi đỏ tổ chức, dựa vào cái gì muốn đối với người bên trong này nhân từ nương tay. Diệt đi đỏ tổ chức. Trong bóng tối kia người phảng phất như hậu chi hậu giác, sau đó lại phát ra một tiếng cười bang. Liền ba người các ngươi, còn muốn đánh qua đỏ trong tổ chức ngàn ngàn vạn vạn người, trong này nói ít cũng có mấy trăm ngàn người, các ngươi làm sao có thể đánh thắng được. Lính tôm tướng cua, không đủ gây sợ. Giang Minh cảm thấy trên khí thế không thể thua người, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Có đúng không, chỗ tối kia người không có sinh khí, ngược lại giống như cười mà không phải cười đứng lên, đến cùng ai là lính tôm tướng cua, có lẽ đợi lát nữa liền biết. Ba người sau đó nghe được một tiếng đập vang, những dây thừng kia tựa hồ đâm vào sàn nhà chỗ sâu nhất. Vài trận thanh âm ầm ầm vang lên, Giang Minh ba người bắt đầu nghe được có thể xương sự thượng nhất huyên náo vang động. Bắt đầu là mài răng thanh âm, sau đó là gõ cái thất thanh âm, đủ loại tạp âm hội tụ đến một đường, ba người cảm giác lỗ tai đều muốn nổ. Giang Minh không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Hắn còn tưởng rằng người này biết dùng ra thủ đoạn cỡ nào, kết quả không nghĩ tới, lại là sóng âm công kích, thật là làm cho hắn thấy được. Mà ngay sau đó, thanh âm này vậy mà càng phát lớn lên, bọn hắn cảm giác mình lỗ tai đều đã muốn điếc, nhưng mà lại làm sao cũng ngăn không được thanh âm này. Bọn hắn căn bản không biết, những âm thanh này rốt cuộc là thứ gì phát ra tới. Bọn hắn càng là không tưởng được, chỉ là mấy cây dây thừng mà thôi, lại có thể phát ra thanh âm như vậy. Mà sau đó, Giang Minh liền nghe được người kia kêu gào. "Tiểu tử, ngươi căn bản là đánh không lại ta, các ngươi hiện tại quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi một mạng, tiện thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, còn có thể để cho các ngươi trước khi chết, nhìn một chút lão đại của chúng ta." Giang Minh lập tức dở khóc dở cười. Câu nói này hắn không phải lần đầu tiên nghe, những người này nói làm sao đều không khác mấy, chắc không được tất cả đều là của hắn địch nhân. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ý đồ sử xuất linh lực, lại phát hiện linh lực của bọn hắn đã bị hạn chế hơn phân nửa. Bọn hắn vốn là thụ thương, bây giờ lại bị hạn chế hơn phân nửa, gần như cũng không có linh lực một dạng. Ta đây là biến thành người bình thường. Tư Không Nô Uyên thở dài một hơi, có chút ủ rũ. Hắn tại trong chùa miếu ngông nên trung quy là biến mất, mà Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh đều không có nghe được lời hắn nói. Chương 966, bọn hắn đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí là vào đầu bứt tai, đội vàng đứng lên. Giang Minh muốn tập trung lực chú ý đến phát ra linh lực, lại là làm sao cũng không được. Nhưng mà, nam nhân này lại đột nhiên liên thanh ai u đứng lên, chân cũng không biết vì cái gì quẻ. Hắn một bên kêu một bên đi lên phía trước lấy, trong miệng ai u âm thanh làm thế nào không ngừng lại. Giang Minh nghe, cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn nhìn một chút Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, chính mình cũng không có đối với nam nhân động thủ. Cái kia duy nhất có thể nói thông được, cũng chỉ có Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ làm tay chân. Nào có thể đoán được, hai người bọn họ cùng Giang Minh ôm ý tưởng giống nhau, cũng ngao ngao nhìn về hướng hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Giang Minh đại khái hiểu cái gì, nhưng vẫn là không xác định dò hỏi. Coi là thật không phải là các ngươi làm tay chân sao? Lời nói này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không hiểu ra sao. Hai người khó có thể tin nói chúng ta còn tưởng rằng là ngươi làm, kết quả không nghĩ tới, ba người chúng ta đều không có làm cái gì. Cái này nghe Giang Minh cũng là không hiểu ra sao. Lần này tốt, ba người bọn họ đều không có làm cái gì, cái kia đoán chừng, chính là những người khác tại đối phó nam nhân này, nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì đồng bạn đến, cái này nói rõ, người kia có lẽ cũng là địch nhân. Thầm nghĩ minh bạch sau, Giang Minh không khỏi có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Lần này tốt, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng có thể sẽ bị giải quyết hết. Còn lại hai người cùng hắn nghĩ không sai bị lắm, Tư Không Nô Uyên dứt khoát hướng phía một bên vách tường gõ một cái, đối với Giang Minh nói, ta xem chúng ta còn không bằng đi ra ngoài trước, nơi này thực sự quá mức quỷ dị, địch nhân ở ngoài sáng còn tốt, ở trong tối vẫn là rất khó mà chống đỡ được. Nguyên Hạ Hạ cũng liền đội vàng đi theo gõ lên tường. Hắn bên cạnh gõ vừa nói, hôm nay, chúng ta tới một cái tập thể tường, tự mình làm một cánh cửa. Các ngươi không có ý định lên lầu sao? Giang Minh có chút giật mình, nhưng cũng đi theo hai người cùng một chỗ đến vách tường vừa bắt đầu đục tường, ba người bọn họ đặc biệt tăng phúc linh lực. Theo ba người động tác càng phát ra lộ mạng đứng lên, đục tường thanh âm cũng biến thành càng phát ra lớn lên. Giang Minh ý thức được vấn đề này, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói chúng ta phát ra thanh âm quá lớn, tiếp tục như vậy không thể được. Hai người lập tức liền hiểu Giang Minh ý tứ. Nguyên Hạ Hạ đưa tay liền ở trên vách tường thả ra một bức vòng bảo hộ biên giới dần dần dung nhập bốn phía trong vách tường, hình thành một cái cách âm cháo, đem bọn hắn liên tiếp vừa tạc ra tới động, cùng nhau gắn vào bên trong. Hắn Dương Dương đắc ý nói hiện tại chúng ta có thể tiếp tục gõ. Hắn vốn cho là kỹ năng này không có cơ hội thi triển, kết quả không nghĩ tới hiện nay lại có thể biểu diễn ra. Thật sự là Diệu A Tư Không Nô Uyên không khỏi thán phục một tiếng. Nguyên Hạ Hạ, ngươi coi thật là làm cho ta càng phát thay đổi cách nhìn. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nhiều như vậy kỹ năng, đều có thể so ra mà vượt chúa cứu thế điện hạ rồi. Giang Minh cũng ở một bên phụ họa, đúng nha, đợi đến ngươi lại nhiều tu luyện một chút, khẳng định sẽ trở nên rất mạnh. Nghe được lời của hai người, Nguyên Hạ Hạ đều có chút không có ý tứ. Ai nha, các ngươi đừng nói trước. Chúng ta trước đục tường, nhìn các ngươi nói, ta đều nghe không biết nên về cái gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Nguyên Hạ Hạ lại tại trong lòng cười trộm. Hắn đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng thật không tệ, lúc trước hắn một người lưu lãng tứ xứ, có thể khó chịu nhiều. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm ra sức đục lên tường đến. Như thế một đục không sao, kết quả cảm giác đục đến một cái vật kỳ quái. Mà thứ này, cách bọn họ còn có một số khoảng cách. Nguyên Hạ Hạ không khỏi giật mình đứng lên, nhìn về phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, các ngươi cảm giác được có cái gì sao? ta còn tưởng rằng tường này bên trong chỉ có cục gạch đâu. Giang Minh Minh bạch Nguyên Trúc Trúc ý tứ, sau đó vỗ vô bờ vai của hắn nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nhìn một chút đây là vật gì. Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, như là đã quyết định tốt muốn đục tường ra ngoài, đến trên tiết điểm này lại tìm mặt khác cửa cũng chỉ sẽ chậm trễ thời gian. Dù sao bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải tình huống đặc biệt, còn không bằng dũng cảm tiến tới trực tiếp nhìn xem tình huống như thế nào. Tư Không Nô Huyên cũng rất là lo lắng, hắn vội vàng bắt lấy Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ cánh tay nói, hai người các ngươi cũng đừng xúc động, chúng ta trước đó bởi vì một ít chuyện có thể gặp gỡ qua đại phiền thoái, gặp phải nguy hiểm cũng đếm mãi không hết, bây giờ lại xúc động như vậy xuống dưới, một ngày nào đó khóc sẽ là chúng ta, đục tường không được liền đổi con đường, rồi sẽ có biện pháp thoát thân. Tư Không Nô Huyên, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của chúng ta có thể không cho phép cái dạng này, lại nói còn có địch nhân ngay tại chỗ tối đâu, chúng ta đột nhiên cải biến thoát thân phương pháp cũng sẽ cho đối phương mang đến thời cơ lợi dụng. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy Tư Không Nô Huyên có một ít khẩn trương thái quá, liền vội vàng tiến lên cho hắn phân tích lên tình huống hiện tại. Tư Không Nô Huyên nhưng vẫn là lắc đầu nói, hay là từ bỏ đi, ta biết ý của ngươi, nhưng là cẩn thận một chút tổng chưa làm gì sai. Nhìn thấy Tư Không Nô Huyên kiên trì như vậy, Nguyên Hạ Hạ có chút không có cách nào. Hắn lúc đầu cũng không thế nào biết đi quên người, bây giờ xem như gặp phải vấn đề khó khăn, hắn cái này cũng chỉ có thể nhìn hướng Giang Minh. Giang Minh sờ đầu một cái. Hắn hiểu được Nguyên Hạ Hạ muốn để hắn làm cái gì, nhưng là hắn cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng, cũng có chút không biết khuyên như thế nào nói Tư Không Nô Huyên. Hắn chỉ có thể thừa dịp đối phương không chú ý, lại hướng phía mặt tường đục một chút. Lần này, hắn 10 phần dùng sức, một chút liền đem đồ vật cho đục đi ra. Một phương kim khối từ trong tường rơi xuống. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được một trận kêu gào thanh âm. Tốt lắm, các ngươi cũng dám làm ta, thật coi thật sự là đau chết ta rồi, các ngươi đây không phải muốn mạng của ta sao? Thanh âm này giữa bên trong bập bẹ, nghe Giang Minh có chút muốn cười, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy người nói chuyện kia, không khỏi kỳ quái, ngắm nhìn một phía, xung quanh vẫn như cũ trống rỗng. Nguyên Hạ Hạ ngược lại là biết chuyện hiện trạng, vội vàng lôi kéo Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyên tụ cùng một chỗ, hướng phía vách tường kia hô hào, ngươi là ai? Nhanh lên đi ra, ai bảo ngươi đợi ở chỗ này? Nào có thể đoán được, người kia lại là cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đem ta đào lên, còn nói ta không phải, ta rõ ràng ở chỗ này hảo hảo ngủ cảm giác, các ngươi tại sao muốn đối xử với ta như thế? Lời này nghe, đệ Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi khiếp sợ. Giang Minh cũng ngăn không được hoài nghi lấy, chẳng lẽ lại, lời mới vừa nói người thật sự là cái này kim khối sao? Hắn làm sao đều muốn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cái này kim khối làm sao lại nói chuyện? Mà thanh âm kia giống tích lũy rất nhiều đoán khí nói, các ngươi sẽ không cho là ta không phải kim khối đi. Ta chính là, các ngươi nếu đem ta móc ra, vậy làm sao lấy, cũng phải đem ta đem thả trở về. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, ta lại không có đối với các ngươi làm những gì. Tư Không Nô Huyên lại là nhớ tới vừa rồi nam nhân kia tình huống, lúng túng nói, chẳng lẽ lại là ngươi đã cứu chúng ta sao? Mà người kia tựa hồ là sửng sốt một chút, nói đúng vậy à, ta thế nhưng là cái người tốt, ngươi nhanh lên đem ta trả về, đi tìm khắc vách tường đi, ta còn muốn ở chỗ này trong vách tường đi ngủ đâu. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy kỳ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim khối biết nói chuyện. Chương 967, chương 967, chương 967, cho dù là dùng thuật bị trang, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy a, hắn không khỏi hoài nghi. Đây chẳng lẽ là có người cố ý tại chỉnh bọn hắn ba người sao? Mà Giang Minh thì chậm chạp không nói gì. Hắn cùng Nguyên Hạ Hạ ý nghĩ không sai biệt lắm. Trước đó, vách tường đi vào chính là dấu ruột, hết thảy trước mặt khả năng đều là ảo giác. Nghĩ tới đây, hắn ra vẻ đáp lại, có lỗi với, chúng ta bây giờ liền đem ngươi trả về, sau đó đi tìm các tường. Bất quá chúng ta cũng không biết cái nào trong tường không có đồ vật tại, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Hắn muốn biết, trừ cái này kim khối, trong tường còn có cái gì những vật khác? Hắn có thể không tin chủ nhân của thanh âm này chính là kim khối, hắn cảm thấy đối phương chỉ sợ là tại lầu 2 trêu đùa lấy bọn hắn. Tư Không Nô Huyên cảm thấy không thể tưởng tượng được, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Minh. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì kim khối biến người thuật pháp, càng không tin cái này kim khối là cá nhân. Chúa cứu thế điện hạ làm sao lại tin tưởng? Đối phương suy nghĩ cái gì? Nhưng mà bây giờ, hắn lại không tốt cùng Giang Minh nói cái gì. Ba người bọn họ là một cái trên sợi dây châu chấu, cũng không thể nổi tranh chấp. Nếu như hắn cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ sách ý kiến phản đối nói, đến lúc đó, ba người chỉ sợ muốn ầm ĩ lên, ai biết thanh âm kia có thể hay không lại từ đó cản trở. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát tại nội tâm buông xuống chính mình lo nghĩ, sau đó lại thản nhiên an ủi từ bản thân. Đến lúc đó, cùng lắm thì có chuyện gì hắn cùng Nguyên Hạ Hạ trước cản trở, dù sao Chúa Cứu Thế Điện Hạ hiện nay linh lực cũng rất thần thông, ba người bọn họ cùng một chỗ, còn không đánh lại một người sao? Mà lúc này, Giang Minh đã đem kim khối nhặt lên, hướng phía nguyên bản địa phương bỏ qua. Kết quả cái kia sữa bên trong bập bẹ thanh âm lại bắt đầu nói, mà lần này hắn là lấy mệnh lệnh giọng điệu tới nói, ngươi là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đi, vậy ngươi bây giờ nhanh lên đến lầu 2 đến, trong này có vô cùng lực lượng vô tận tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng, chỉ cần ngươi bây giờ đem linh lực của mình đều cho ta, đem linh lực tương thông tại kim khối bên trên liền tốt. Giang Minh không khỏi liếc mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, khẩu vị của người này đã vậy còn quá lớn, cái này một cương bắt đầu liền muốn nhiều đồ như vậy, đối phương chẳng phải là ngay cả mệnh của hắn đều muốn cùng nhau cầm đi. Nghĩ đến, hắn hướng phía kim khối nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nói lời này, khó tránh khỏi có chút quá mức, có bản lĩnh chính ngươi đi ra, chúng ta đơn đấu. Trong bóng tối kia trong lòng người không khỏi lộ bộ một tiếng, nhưng lập tức hắn liền che lấp nói, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có thể cùng ngươi đơn đấu? Ta chỉ là một khối kim khối, đầu óc của ngươi chỉ sợ là có chút không dùng được. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến liếc mắt. Là người này đầu óc không dùng được đi. Chúa cứu thế điện hạ ý tứ đều rõ ràng như vậy, đối phương cũng còn nhìn không ra, bọn hắn đã phát hiện là tình huống như thế nào. Giang Minh nhìn ở trong mắt, dứt khoát không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa, sau đó nói, ngươi là kim khối sát suất quả thực là số 0, ta nhìn ngươi hay là đừng uổng phí tâm tư, liền hảo hảo đợi từ một nơi bí mật gần đó, làm ngươi rùa đen rút đầu đi. Câu nói kế tiếp, hắn cố ý chọc giận tiểu tử này. Hắn thấy, thân này sau người thật sự là quá phận. Nếu như không phải sự thông minh của bọn họ coi như online lời nói, vậy bọn hắn khẳng định là phải bị lừa qua đi. Ai là con rùa đen rút đầu? Ngươi nhân loại này cho ta nói rõ, bất quá là một cái ngay cả lông đều không có dài đủ tiểu tử, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Hắn cứ như vậy nói, cái kia kim khối lại là đột nhiên từ Giang Minh trong tay rớt xuống, sau đó lại biến mất không thấy, trở lại trong tường. Mà Giang Minh ba người căn bản không có nhìn ra kim khối làm sao biến mất, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Nguyên Hạ Hạ có chút không xác định nói, chẳng lẽ lại người nói chuyện kia thật sự là cái này kim khối? Chỉ bất quá cái này kim khối làm sao lại biến thành người đâu? Cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Tư Không Nô Viên cũng đi theo lo lắng. Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào, ta mặc dù không có gặp qua bí thuật này, nhưng là cái này khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị, đây không phải là thật đi. Các ngươi câu nói kế tiếp, Giang Minh có chút nói không nên lời, nhưng bên miệng phát ra một tiếng hừ cười. Ta thật sự là nhịn không được, mặc dù có chút thật có lỗi. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ đột nhiên không rõ. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm sao đột nhiên cười? Là có gì đáng cười sao? Giang Minh cười đến đã bắt đầu đau bụng, hắn đến gặp cả lưng, thở gấp nói, các ngươi nghĩ có chút quá mức kỳ quái, kim khối làm sao lại biến thành người? Có khả năng hay không là người biến thành kim khối? Các ngươi mạch não thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không hẹn mà cùng ho khan một tiếng, đi theo Giang Minh nói, đúng, chúa cứu thế điện hạ hay là nghĩ tương đối thông thấu, xem ra hẳn là người biến thành kim khối. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy cái này biến thành vàng thời gian có chút quá dài sao? Hơn nữa còn là tại trong vách tường, người làm sao có thể xuyên thấu tường, còn tại kẹt tại tường ở giữa. Đừng nói khả năng này, chính là thật phát sinh, người cũng sẽ ngạt chết ta, người dù sao cũng phải cần hô hấp. Giang Minh cảm giác, đầu của mình đều có chút muốn nổ. Những điểm đáng ngờ này là hắn không có minh bạch. Mà Tư Không Nô Uyên ngược lại nhìn thoáng được, lại tiếp tục hướng về phía trước đục lấy. Hắn bên cạnh Đào vừa nói, ta xem chúng ta còn không bằng rời đi trước lại nói, dù sao chỉ là đục đến một khối vàng, cũng không phải đục đến những vật khác, chúng ta trước tạc ra đi lại nói. Giang Minh cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu, cũng đi theo hắn tiếp tục đục. Mà ba người bọn họ đào không biết bao lâu đằng sau, vách tường vẫn như cũng là không có đào thông. Không chỉ có như vậy, ba người đều đã thở hổn hển, linh lực cũng có chút hao hết. Tư Không Nô Uyên mệt đến trực tiếp ngồi dưới đất, khát nước khó nhịn. Ta còn thực sự có chút muốn uống nước, nhưng là kể bên này căn bản cũng không có nước. Hắn cứ như vậy nói, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái bàn, mà trên mặt bàn để đó một cái chén, trong chén có không rõ chất lỏng trong suốt, nhìn xem giống như là nước. Hắn cũng không cảm thấy đây là trên trời rơi xuống ban ân, niết niết miệng nói này làm sao vừa nói xong, nước này liền đến. Nước này tới khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị đi, trong phòng này hết thảy đều quỷ dị không được. Giang Minh tiến lên một bước, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp đục xuyên tường ra ngoài, hắn có thể không tin người bên trong này. Lúc này, cái kia sữa bên trong bập bẹ thanh âm lại bắt đầu trêu đùa lên bọn hắn. Các ngươi đem ta để lại chỗ cũ rồi, vậy ta phải báo đáp các ngươi những người này, nhất định phải chết tại ta chỗ này. Giang Minh đem kim khối từ trong tường cầm xuống tới, sau đó một thanh ném tới trên mặt đất, còn trực tiếp đạp một cước đi lên, nói ta nhìn ngươi bây giờ còn thế nào nói, cái này đã coi như là đối với ngươi thật tốt. Người kia không nói gì, tựa hồ bị Giang Minh khí gần chết. Giang Minh lập tức hừ lạnh một tiếng, đem cái kia kim khối một lần nữa nhét về trong tường. Bọn hắn vừa rồi nên làm như vậy, quả thực là cho tiểu tử kia trêu đùa cơ hội của bọn hắn. Chương 968, chúa cứu thế điện hạ, hay là ngươi uy vũ bá khí, ta nhìn, người kia đoán chừng đã bị dọa đến nói không ra lời. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao lại bị hù dọa, ta khuyên các ngươi ba người, hay là thúc thủ chịu trói đi. Đối phương vừa nói xong lời này, vách tường lập tức liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, Giang Minh ba người vừa rồi chỗ tạc ra tới bộ phận, hoàn toàn cùng biến mất không thấy một dạng. Giang Minh hoài nghi mình con mắt là nhìn lầm, sau đó tiến lên sờ soạn một cái vách tường. Cái kia thật sự cảm giác để hắn sợ ngây người, hắn nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói các ngươi sờ một chút, vách tường này tựa hồ có chỗ kỳ quặc. Vách tường này có thể có cái gì kỳ quặc địa phương? Tư Không Nô Uyên nhìn xem có chút hoang mang, sờ soạn một chút. Phía trên thô ráp không được, vách tường này giống như là thật. Hắn suy tư, bọn hắn đục thời gian dài như vậy, ngay cả linh lực đều đã vận dụng, vách tường hay là phục hồi như cũ. Thật tường làm sao lại có hiệu quả như vậy? Nhưng là, nếu thật là thật tường lời nói, vậy chúng nó đem kim khối trả về. Người này, chỉ sợ là bị khóa ở trong vách tường. Tư Không Nô Uyên có chút hối hận. Bất kể như thế nào, cái kia dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, người kia không chừng đã ngạt chết. Nguyên Hạ Hạ nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, ngươi ở trong lòng nghĩ gì thế? Cái này đoán chừng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hắn ở trong lòng phủ nhận đây hết thảy. Người này là có thể biến thành kim khối, nhưng thời gian sẽ không dài như vậy. Hắn lại là không cầm được muốn tìm kiếm đáp án. Hắn nghĩ như vậy, trước mặt chính là lại xuất hiện mấy tấm thẻ. Nguyên Hạ Hạ hiếu kỳ cầm lấy nhìn sang, phát hiện là một chút buồn cười vẽ thẻ bài, giống như là cho người ta đoán mệnh dùng. Được, cái này mê tín đều mê tín đến mặt của chúng ta trước. Giang Minh trực tiếp ngồi ở trong phòng tạo ra mới trên mặt ghế. Cái ghế này cùng có thể có cảm ứng một dạng, bắt đầu không ngừng đung đưa. Giang Minh không khỏi tới khí. Hắn chỉ là muốn ngồi một hồi, vậy thì thế nào? Lay động cái gì? Thế là, hắn phi thường dùng sức ngồi ở phía trên. Vô luận cái ghế cỡ nào lắc lư, hắn đều sừng sững bất động. Chẳng được bao lâu, cái ghế này đột nhiên bất động, nhưng cũng biến mất theo không thấy. Giang Minh rơi xuống cái không, trực tiếp rơi trên mặt đất, nhưng là hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, rất nhanh liền đứng lên, cái mông cũng không có còn đau. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên quan tâm nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không sao chứ?" Cái kia ghế cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà không ngừng hoạt động. Lúc này, thanh âm kia lại xuất hiện. "Hiện tại ta không phải kim khối, huynh đệ tỷ muội của ta bọn họ báo thù cho ta tới, vừa rồi cái ghế chính là tốt nhất dấu hiệu, ta có một cái huynh đệ chính là cái ghế." Lời nói này, thực sự có chút quá mức ly kỳ, Tư Không Nô Viên không chịu nổi, hướng về phía giữa không trung la lên. "Ai mà tin đâu? Liền thông qua một cái ghế để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Nghĩ ngược lại là rất tốt, chỉ sợ lại là cái gì khác bí thuật, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không cho ngươi đánh một trận." Hắn nói có chút nghiến răng nghiến lợi, dù sao hắn còn là lần đầu tiên bị người trêu đùa thành cái dạng này, vừa rồi kém chút sẽ không suy tư. Mà thanh âm kia lại là không nói. Nguyên Hạ Hạ không khỏi nết nết miệng. "Ta nhìn, người nói chuyện kia bí mật khả năng cùng chúng ta có cái gì oán, có thể là chúng ta trước kia thấy qua người. Ta nhìn, chúng ta hay là tiếp tục đục tưởng, không cần phải để ý đến mặt khác, cái kia ghế tất nhiên là hắn phóng xuất trêu đùa chúng ta." Nói, hắn trực tiếp vận dụng linh lực của mình huyễn hóa thành một thanh lưỡi búa, nắm chặt cán búa, liền hướng phía trước đánh qua. Còn lại hai người học theo. Bất quá vài giây đồng hồ, phía trước vách tường lại bị bọn hắn ném ra tới một cái lỗ lớn. Nhưng ngay sau đó, mặt tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Ha ha. Tư Không Nô Viên nhìn thoáng qua trong tay mình lưỡi búa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hiện tại vách tường đều đã tả môn như vậy sao? Đây là căn bản không có ý định để cho chúng ta ra ngoài a. Nguyên Hạ Hạ kìm nén bực bội. Giang Minh ngược lại không nói gì, trực tiếp tiến lên, lại dùng tay mò sờ vách tường. Trên tường mang theo một đạo rãnh sâu hoắm, sờ lấy có chút thô ráp bất bình, liền không giống như là vách tường cảm giác. Hắn nghĩ tới cái gì, một đấm đập đi qua. Tư Không Nô Viên muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. "Chúa cứu thế điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Nếu là đồ thủ, nói không chừng sẽ làm bị thương chính mình." Lập tức vách tường lại bị ném ra một cái hố, nhưng mà lần này, nhưng không có khôi phục hoàn toàn. Giang Minh lại liên tiếp dùng nắm đấm đập nhiều lần, trực tiếp đánh ra đến một đầu ám đạo. Bên trong đen thui, Nguyên Hạ Hạ nhìn xem mười phần kiềm chế. Này làm sao còn có một cái thầm nghĩ đâu? Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. "Chúng ta đi vào trước đi." Tư Không Nô Viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lập tức dẫn đầu đi vào. Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ theo sát phía sau. Trong vách tường mười phần hắc ám, Tư Không Nô Viên không cẩn thận đụng phải một vật, cảm giác mình đầu đập phá, có chất lỏng chảy xuống. Hắn há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại đã ngừng lại câu chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy loại chuyện này hay là trước đừng bảo là cho thỏa đáng. Hiện tại bọn hắn ở vào trong bóng tối, khó mà hành động, coi như hai người bọn họ biết, cũng chỉ có thể lo lắng thôi. Mà lúc này, Giang Minh lại phát giác được Tư Không Nô Viên không còn đi về phía trước, không được kỳ quái. Hắn cảm giác đối phương tựa như xảy ra chuyện gì. Thế là, hắn lên trước hỏi thăm Tư Không Nô Viên. "Ngươi không có chuyện gì chứ? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như xảy ra chuyện gì?" Tư Không Nô Viên lắc đầu. "Không có, ta cũng cảm giác phía trước giống như có cái gì," liền dừng lại. "Có cái gì?" Giang Minh hé miệng. Chẳng lẽ lại là vừa vận đập còn chưa đủ? Trong lòng có đăm chiêu lo, hắn lại đưa tay, hướng thẳng đến trước chỗ đánh ra một đạo linh lực dài mảnh. Nương theo lấy linh lực này đầu xuất hiện, trung quanh cũng đi theo quang mang nổi lên. Tư Không Nô Viên bọn người thấy được trung quanh chẳng cảnh, không khỏi một trận ác hàn, thậm chí muốn luôn. Nguyên Hạ Hạ mắt nhìn thấy những vật này, nói nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hài nhi bé con. Nói đến đây, hắn đã là có chút không dám nhìn, liền dứt khoát trực tiếp quay đầu, y nguyên lòng còn sợ hãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy dùng thật hài nhi chế hoàn thành bé con, không nhịn được muốn nôn mửa liên tục. Thủ đoạn này không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn, những này ba tử thế nhưng là vừa ra đời a. Trong lòng của hắn lại không cầm được một trận ác hàn. Có thể làm ra ngoan lệ như vậy sự tình, đối phương đoán chừng cũng không phải cái gì tính tình người tốt. "Các ngươi đừng nhìn, coi như không có trông thấy." Giang Minh Minh Bạch Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ tâm tư, đưa tay thả ra nhu hòa linh lực. Trung quanh những vật kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng tồn tại bình thường. Tư Không Nô Viên không khỏi cảm khái. "Ta ngược lại thật ra hy vọng, những hài nhi này có thể có được nghỉ ngơi." Đang nói, hắn đột nhiên nghe được một cái mãi thanh mại khí thanh âm. "Ta chết thật thê thảm, ngươi là đi theo tà chơi đùa sao?" Hắn lập tức một trận run rẩy. Hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là cũng có duy nhất sợ đồ vật, đó chính là quỷ. Trong này đen tối như vậy, dù là có linh lực tản ra, quang mang cũng là yếu ớt, chẳng lẽ lại trong này thật sự có quỷ sao? Chương 969, trong lòng chính nơm nớp lo sợ, lúc này, hắn mới phát hiện Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ không biết lúc nào, đột nhiên không thấy, lập tức la lên đứng lên. "Chúa cứu thế điện hạ, Nguyên Hạ Hạ, các ngươi ở nơi nào nhà?" Mà nghe nói như thế, Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi sửng sở, nghi hoặc nhìn Tư Không Nô Viên nói, "Chúng ta căn bản cũng không có rời đi ngươi, thế nào?" Nguyên Hạ Hạ lúc này buông tay, đối với Tư Không Nô Viên trước mắt lung lay. Tư Không Nô Viên lại tựa hồ như đắm chìm tại trong thế giới của mình, càng không có nghe được hai người bọn họ lời nói, ngược lại tự lẩm bẩm, "Trong này tựa hồ có quỷ, ta nhìn không thấy các ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta cũng không nghe thấy các ngươi nói chuyện." xong, người này choáng váng. Nguyên Hạ Hạ buông tay, lập tức không biết nên như thế nào làm. Hắn vừa rồi phất tay đều vô dụng lời nói, vậy bây giờ đối với Tư Không Ngô Uyên bả vai lay động cũng hẳn là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Giang Minh cảm thấy không thể tưởng tượng, tiến lên đem linh lực quán thâu tiến Tư Không Ngô Uyên trong thân thể. Tư Không Ngô Uyên lập tức như rực rỡ hẳn lên giống như, cả người đều thanh minh. Phát giác được tầm mắt của hắn đã khôi phục bình thường, Nguyên Hạ Hạ vội vàng nói, ngươi vừa chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều cho là ngươi ý chí bay đến một không gian khác, làm sao gọi ngươi, ngươi cũng không nghe. Tư Không Ngô Uyên kỳ quái nói, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác đến một không gian khác, vô luận như thế nào gọi các ngươi đều không có nghe được, ta cũng không có nghe được các ngươi đáp lại. Giang Minh dở khóc dở cười. Chúng ta ngược lại là nghe được thanh âm của ngươi. Tư Không Ngô Uyên còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được chi chi chi thanh âm, lập tức ở trong lòng lộn bột một tiếng, nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, giống như có đồ vật gì tiến đến. Giang Minh lại là rất bình tĩnh. Đoán chừng là chuột loại hình A. Nguyên Hạ Hạ không nói gì, ngược lại một tay lấy vật kia bắt lại đứng lên, còn hướng về phía Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên trước mặt lắc lắc. Kết quả, vật kia đột nhiên mở miệng. Dám xâm phạm ngươi vô địch chuột hamster điện hạ, các ngươi nên quỳ xuống đến xem ta. Lạch cạch một tiếng, Nguyên Hạ Hạ trong lòng bàn tay cái kia chuột hamster cái mông, trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Nguyên Hạ Hạ lập tức cảm giác mình tay bị đánh đau, trừng mắt liếc chuột hamster nói, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào chính ngươi là động vật liền có thể làm sằng làm bậy, ta thế nhưng là cao hơn ngươi một cấp. Đúng đúng đúng. Chuột hamster trong lòng dường như khâm phục, nhưng trên mặt cũng không dám nói cái gì. Cao hơn một cấp. Tư Không Nô Uyên không hiểu ra sao, dương mắt nhìn lấy Nguyên Hạ Hạ nói, đây là ý gì? Ta có thể cùng các loại có linh tính động vật liên hệ ngôn ngữ, đồng thời ở bên cạnh ta người cũng sẽ nghe được bọn chúng nói chuyện. Nguyên Hạ Hạ một bên nói, một bên đem chuột hamster để dưới đất. Cái này chuột hamster còn không có tu luyện thành hình người, ta xem như cao hơn hắn cấp một. Nguyên Hạ Hạ không có nhiều đến ý, mà là trực tiếp đem chuột hamster buông xuống. Ngươi bây giờ hẳn là nói cho chúng ta biết toàn bộ sự tình đi, xem ra ngươi ở chỗ này hẳn là sinh sống rất nhiều năm đi. Giang Minh lúc này mới hậu chi hậu giác, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mà ám đạo này nguyên lai là ngay từ đầu liền có, chỉ bất quá bị vách tường trôi che đậy lấy mà thôi, trước đó là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta trước mặc kệ cái này, trước nghe một chút cái này chuột hamster nói thế nào đi. Các ngươi yên tâm đi, nếu là hắn dám can đảm có một câu lừa gạt chúng ta, vậy hắn mệnh liền sẽ không có rơi. Nguyên Hạ Hạ ra vẻ cơ nằm đấm, hướng phía chuột hamster lắc lư một cái. Chuột hamster cũng theo đó run rẩy một chút, âm thầm đoán giận. Chỉ biết khi dễ người, động vật tội gì làm khó động vật. Ngươi nói cái gì? Cái này lẩm bẩm lời nói, bị Nguyên Hạ Hạ nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, bất qua ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Chuột hamster liền vội vàng lắc đầu nói không có không có, mật đạo này là cung điện này chủ nhân, cũng chính là đỏ tổ chức lao đại tiến hành chuyển di địa phương. Đỏ tổ chức trước đó thế đơn lực bạc, rất nhiều người đều nghĩ đến muốn diệt hết đỏ tổ chức, cho nên bọn hắn mới kiến tạo cái này thầm nghĩ. Đằng sau, tổ chức cường đại lên, thầm nghĩ cũng không dùng được, cũng liền biến thành chúng ta những này tiểu động vật nơi ở. Những này, ngoại trừ ngươi còn có ai? Nguyên Hạ Hạ bắt được trọng điểm, đội vàng nhìn về phía chuột hamster. Chuột hamster ý thức được chính mình giống như bại lộ cái gì, ho khan một cái nói bọn hắn đều đã dọn nhà, hiện tại chỉ có ta cái này một con chuột hamster đợi ở chỗ này. Đừng mong muốn hổ lộ qua. Nguyên Hạ Hạ cắn răng, còn muốn nói tiếp cái gì? Chuột hamster lại sợ hãi, đội vàng quỳ xuống, từ một bên kéo qua đến một cái mức quả, đặt ở Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô, ngươi cũng đừng lại làm khó ta, ta chỉ là ở tại trong tưởng đáng thương chuột hamster thôi, thậm chí đều không có cái gì linh lực tồn tại. Hắn đang nói, thân thể tựa hồ là hơi mệt chút, liền hướng mật đạo bên cạnh dựa vào một chút. Kết quả, cái kia mật đạo lập tức liền ngã sập, tảng đá cũng liên tiếp rơi xuống. Nguyên Hạ Hạ nhịn không được kêu lên. Ngươi cái này gọi không có linh lực, tùy tiện đụng một cái liền đều hủy, ta còn thực sự là không thể dễ tin ngươi, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp lại đang nói cái gì, chỉ có thể dắt lấy chuột hamster, mang theo Giang Minh cùng Tư Không Ngô Uyên đi ra ngoài. Tư Không Ngô Uyên nhếch nhếch miệng. Cái này tiểu động vật lực lượng đều như thế vô cùng vô tận, cái kia mặt khác động vật chẳng phải là càng ra sức hơn lớn vô tận. Thật đúng là không thể xem thường động vật. Giang Minh cũng không có tâm tư chú ý chuột hamster. Phía trước bọn họ đường toàn bộ bị tảng đá bao trùm ở, trước sau bị ngăn trở, đỉnh đầu cũng có tảng đá rớt xuống. Hắn lập tức đen mặt. Vận khí này quả thực là tuyệt, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Lại cạnh. Nguyên Hạ Hạ lại đánh một cái chuột hamster cái mông, bên miệng im lặng nói, đều là bởi vì cái này chuột hamster, nếu không, chúng ta bây giờ còn rất tốt đợi tại trong mật đạo đâu. Lần này bị vây ở bên trong, ngươi đối với chúng ta phụ trách. Chuột hamster cảm thấy đau đớn, nhè răng quét miệng. Vậy ta cũng không biết ta, đều là ta không cẩn thận, ngươi mau đưa ta bông ra. Nguyên Hạ Hạ trực tiếp níu chặt chuột hamster cổ, cười tủm tỉm nói, ngươi làm sao lại muốn đẹp như vậy đâu? Ngươi muốn cho ta đem ngươi bông ra cũng không phải không được, nhưng là ngươi nhất định phải đem những tảng đá này cho thanh lý mất. Bằng không đừng nói là bông ra, ngươi cũng đến tiếp nhận lửa giận của ta, còn có những này nắm đấm. Nói, hắn lại hướng phía chuột hamster lắc lắc nắm đấm của mình. Giang Minh ở một bên lặng lặng nhìn xem, trong lòng đột nhiên có chút khác ý nghĩ. Cũng không biết, linh lực của hắn có thể hay không trong này làm ra sáng ngời. Dù sao hắn có chút linh lực hao hết, một ít gì đó đã không có khả năng thi triển ra, phải cần tĩnh dưỡng một phen mới được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gậy cái búng tay. Ngay sau đó, trung quanh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Tư Không Ngô Uyên cũng thấy rõ ràng tình huống chung quanh, lập tức kinh ngạc. Đây là ai làm ra pháp thuật? Nhìn thật rõ ràng. Ta, trên đầu ngươi làm sao chảy máu? Giang Minh nhìn về phía hắn, không khỏi có chút giật mình, liền lập tức đem linh lực bao trùm tại trên vết thương. Tư Không Ngô Uyên đầu lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chương 970, chương 970, chương 970, chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm sao làm được? Dùng linh lực chữa trị. Giang Minh bình thản nói. Cái gì? Ngươi nói chính là chăm chú sao? Tư Không Ngô Uyên nhìn xem hắn, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, con mắt thẳng tắp trừng mắt Giang Minh, trong mắt đều muốn đi ra. Đối với hắn mà nói, cách làm này phải cần tịnh hóa linh lực người hết sức mạnh mới có thể làm đến. Mà cái này cần trí thuần trí chăn thể chất, chúa cứu thế điện hạ tại sao sẽ là như vậy thể chất đâu? Nói như vậy, chỉ có nữ tử mới có thể chất như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hoài nghi, trên dưới nhìn xem Giang Minh. Giang Minh bị nhìn thấy run rẩy, có chút khó tin nói thế nào. Trên người của ta có đồ vật gì sao? Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo mật thiết chú ý Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên. Từ Không Nô Uyên giải thích nói, chuyện này có chỗ mạo phạm, nhưng là chúa cứu thế điện hạ, ta vẫn là muốn hỏi ngươi, ngươi là nữ tử sao? Lời này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nguyên Hạ Hạ kém một chút muốn cười lên tiếng đến. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tư Không Nô Uyên nói, ngươi làm sao lại cảm thấy chúa cứu thế điện hạ là nữ từ đâu? Hắn không phải thuần thuần chính chính đàn ông sao? Giang Minh sờ lên cái mũi, một mặt trầm tư nhìn xem Tư Không Nô Uyên nói, ta hoài nghi ngươi là giả. Nguyên Hạ Hạ hò khan một cái. Ai nha, các ngươi cũng đừng vì nam nữ chuyện này mà tranh chấp. Tư Không Nô Uyên đại khái là nói sai, chúa cứu thế điện hạ, ngươi đừng nóng giận. Ta không có sinh khí. Giang Minh nhịn không được cười lên. Vấn đề này có chút buồn cười, ta vừa rồi ngay tại nín cười đâu. Hắn là không nghĩ tới, Tư Không Nô Uyên sẽ nghĩ tới tầng này bên trên, càng thấy có chút không hiểu thấu, đối phương đến cùng là nghĩ thế nào. Lúc này Tư Không Nô Uyên lại là chứng trạc đàng hoàng nhìn qua Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, nếu như ngươi là nữ cũng không có quan hệ. Đi đi đi, ta thế nhưng là thuần chính nam nhân, ta nhớ được lần trước, giống như cũng có người nghĩ lầm ta là nữ nhân. Giang Minh nết nết miệng. Ta mặc dù dáng rất gầy, nhưng là cũng không thể tổng cảm thấy như vậy nha. Nói, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Bên tay hắn phóng xuất một chút linh lực, trực tiếp phá vỡ tường. Một tia sáng dần hiện ra đến, Tư Không Nô Uyên có chút chấn kinh. Ta quả nhiên là không nghĩ tới, chúng ta cách bên ngoài cách ngắn như vậy khoảng cách. Tốt, chúng ta bây giờ nên đi ra. Giang Minh sửa sang lại một chút cổ áo, trực tiếp đi ra ngoài. Phía ngoài xác thực đã có người đang chờ bọn hắn, chỗ người chờ đợi chính là trước đó đại hán bà bỡ. Hắn cười hí mắt. Thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đi ra, thật sự là chúc mừng các ngươi. Giang Minh hoàn toàn cảnh giác, đại hán bà bỡ, ngươi muốn làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Hắn lại là cười hí mắt. Cái này sao có thể? Đây chẳng qua là ta thế thân thôi, ta chính là đỏ tổ chức lão đại, thật cao hứng các ngươi có thể đến nơi đây. Vừa nghe thấy lời ấy, Tư Không Nô Uyên không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ta làm sao không cảm thấy ngươi là đỏ tổ chức lão đại? Ngươi ngược lại là sẽ tiểu trang cách ăn mặc, chân chính lão đại đến cùng ở nơi nào? Mau mau nói cho chúng ta biết. Nguyên Hạ Hạ không có nói. Hắn lặng lẽ meo meo vây quanh Bưu Hành đại hán sau lưng, trong tay đã nắm chặt linh lực kiếm. Hắn đã có chỗ dự định. Nếu như cái này đại hán vạm vỡ dám động thủ, vậy hắn không để ý đem nó một chiêu đánh chết. Nào có thể đoán được, cái này lại bị đối phương phát hiện, nhưng mà đại hán vạm vỡ nhưng không có đối với Nguyên Hạ Hạ làm bất cứ chuyện gì, ngược lại vẫn như cũng là cười. Nguyên Hạ Hạ, ta biết ngươi tại sau lưng, người đến đều là khách nhân, ta chắc chắn sẽ không đối với các ngươi động thủ. Mấy vị, tới trước ăn chút gì không, chắc hẳn đã đói bụng ngồi lâu đi. Nói, hắn phủi tay. Nguyên Hạ Hạ thì là sửng sốt một chút, cầm linh lực kiếm cũng rơi trên mặt đất. Hắn duy nhất kỳ quái là, cái này đại hán vạm vỡ vậy mà không chút nào sợ sẽ hắn, liền lập tức quay đầu đều không có. Ngươi lúc trước đối với chúng ta, có thể cũng không phải là cái dạng này, hiện tại là muốn từ trên người chúng ta thu hoạch được cái gì sao? Giang Minh đánh ra trước mặt đại hán vạm vỡ, phát hiện không biết lúc nào, trên cổ hắn phủ lên một miếng ngọc bội. Ngọc bội là màu vàng nóng, phía trên còn mang theo một chút đập qua vết tích, ở giữa viết một cái thiếu hụt. Hắn đột nhiên là lời nói vừa rồi cảm thấy hối hận. Cái này màu vàng ngọc bội cùng thiếu hụt chỉ sợ thật là lão đại, cũng có lẽ là đỏ trong tổ chức một thành viên đại tướng. Hắn mặc dù không có nhìn thấy bao nhiêu đỏ người của tổ chức, nhưng là những công kích kia người của hắn tín vật đều không phải là rất tốt, ngọc bội kia xem xét chính là hàng thật giá thật. Nghĩ tới đây, hắn lại siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn không biết lão đại này còn muốn làm cái gì, nhưng là đối phương nếu là đỏ tổ chức lão đại nói, vậy nói rõ, bọn hắn có khả năng không có cách nào đánh thắng được đối phương. Phân thân năng lực so sánh với chính chủ là ít rất nhiều, hắn không có khả năng phất lờ. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta sẽ không đối công kích các ngươi, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đại hán vạm vỡ lộ ra dáng tươi cười, quay người liền kêu gọi ba người cùng hắn đi. Tư Không Nô Uyên bán tín bán nghi, vừa rồi phân thân kia liền đánh bọn hắn nhưng muốn mạng, hiện tại chính chủ đột nhiên tới mời bọn hắn, còn cười nhẹ nhàng, cái này ai mà tin a? Bất quá hiện nay bọn hắn cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo đối phương đi, hoặc là chính mình đi, nhưng là mình đi có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Mà Nguyên Hạ Hạ lúc này nghĩ rất thông thấu, đối với Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh nói, ta nhìn, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo hắn đi, kể bên này chúng ta cũng không nhận ra, vạn nhất chúng mai phục, chúng ta cũng không có biện pháp đào thoát. Nhưng là nếu như chúng ta đi theo hắn đi, chúng ta còn có thể bắt giặc trước bắt vua, đến lúc đó còn có thể có cơ hội thoát đi. Giang Minh cảm thấy có đạo lý, sau đó đồng ý nói, hay là nghe Nguyên Hạ Hạ a. Thấy vậy, Tư Không Nô Uyên cũng không có lại nói cái gì. Hắn bây giờ cũng do dự, vậy cứ như thế làm đi. Đại hán và bỡ, Vương Tiếu Kiểm vừa đi, một bên tại trong miệng tự mình lẩm bẩm. Các ngươi là không biết, đỏ tổ chức có rất ít người tới, các ngươi bây giờ đợi ở chỗ này, cần phải ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian, đến lúc đó có cái gì cần có, các ngươi cứ việc cùng bọn hạ nhân nói liền tốt. Cái này nhìn như cực kỳ nhiệt tình, Nguyên Hạ Hạ làm thế nào cũng không thoải mái. Hắn có thể không cảm thấy đối phương có cái gì tốt tâm tư, hiện tại cũng là nói bậy nói bạn. Theo như cái này thì người này chỉ sợ sẽ trong bóng tối giết chết bọn hắn. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, một mực tại chú ý đến tình huống xung quanh. Bọn hắn cực lớn có thể là muốn chạy trốn đi ra, vì kế hoạch hôm nay là muốn trước nhớ rõ ràng đường xá. Đến lúc đó bạn nhất bắt đầu chạy trốn, bọn hắn lạc đường coi như lung túng. Tư Không Nô Uyên ngược lại là ở một bên nói lời khách sáo. Đó là tự nhiên, nếu như đỏ tổ chức phục vụ rất chu đáo lời nói, chúng ta cũng sẽ hận không thể chờ lâu ở chỗ này một chút thời gian, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi còn muốn ghét bỏ chúng ta đây. Lời nói này, ta tất nhiên là không biết, đúng rồi, các ngươi có muốn ăn hay không chút hoa quả? Có lẽ muốn chính mình đi ngắt lấy. Chương 971, nơi này có một chỗ vườn trái cây, các ngươi vừa rồi làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là muốn thư giãn một tí đi. Các ngươi xích tổ chức bên trong lại còn có vườn trái cây. Đây cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt, sẽ không phải là huyễn cảnh đi. Tư Không Nô Uyên nửa đùa nửa thật nói, đáy mắt lành ý lại cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn vừa rồi cũng bởi vì huyễn cảnh bị cứ vậy mà làm hơn nửa ngày, hắn cũng không muốn lại tiếp tục bị cả xuống dưới. Vương Tiếu Kiểm ngược lại là minh bạch Tư Không Nô Uyên ý tứ, cười tủm tỉm nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta làm sao lại đối với khách nhân động thủ đâu. Có động thủ hay không, ai biết được, có ít người nói, cùng trong lòng có thể cũng không phải là thống nhất. Nguyên Hạ Hạ châm chọc khiêu khích, cố ý kích thích đại hán bà bỡ. Nào có thể đoán được, hắn lại là căn bản lơ đễnh, ngược lại cười nói, các ngươi còn không biết tên của ta đi. Ta gọi Vương Tiếu Kiểm, các ngươi trực tiếp gọi ta Vương Tiếu Kiểm liền tốt. Làm khách nhân, chúng ta hẳn là có đặc quyền như vậy, thật sự là đa tạ ngươi. Nguyên Hạ Hạ tiếp tục câm dương và khí. Hắn cũng không tin, cái này Vương Tiếu Kiểm còn lộ không ra nhược điểm. Giang Minh lại cảm thấy Nguyên Hạ Hạ cách làm có chút không được tốt, âm thầm nhắc nhở lấy hắn nói nếu như hắn muốn đối với chúng ta động thủ, chắc chắn sẽ không chỉ vì ngươi hai ba câu nói liền lập tức tức giận lên, càng thậm chí hơn có thể sẽ càng thêm trầm ổn định tâm tình của mình. Nhưng là hắn chỉ sợ sẽ âm thầm đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, ngươi nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đừng quá lo lắng. Lại nói, hắn đem lực chú ý đặt ở trên người của ta cũng tốt, đến lúc đó các ngươi liền có thể đại chiến thân thủ. Nguyên Hạ Hạ xem thường, càng thậm chí hơn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Giang Minh vỗ chán một cái. Được, đứa bé này đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, còn phải ăn một chút đau khổ mới biết được nghe người ta khuyên. Tính toán, đợi lát nữa lại nhìn đi, dù sao chính mình là không thể nào sẽ để cho Nguyên Hạ Hạ chết, cho dù là hắn chết, chính mình cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bằng hữu của mình. Ai nha, Nguyên Hạ Hạ, ngươi đối ta địch ý có thể hay không quá lớn? Vừa rồi phân thân của ta không nghe lời, lúc này mới suy nghĩ giết chết các ngươi. Hắn đối với xích tổ chức rất trung thành, là không thích trong tổ chức người tới. Vương Tiếu Kiểm ý đồ giải thích, nhưng lý do này thật sự là quá kém. Nguyên Hạ Hạ niết niết miệng nói ngươi có thể hay không dùng tốt một điểm lý do. Ngươi nói như vậy, ai mà tin a? Tư Không Nô Uyên nở nụ cười nói cái này xích tổ chức lao đại như thế không biết nói chuyện sao? Hắn muốn là muốn đi theo Vương Tiếu Kiểm phụ họa, nhưng là đột nhiên cảm thấy vẫn là thôi đi. Nếu Nguyên Hạ Hạ đều đã đi sặc đối phương, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả bộ được nữa. Mắt thấy hai người một cái so một cái sặc, Giang Minh dứt khoát cũng không ngăn trở, nhưng cũng không có ý định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Ba người bên trong cũng nên có một cái nhìn như người hòa giải người. Nói như vậy lấy, bọn hắn đã đến trước đó chỗ cung điện cửa ra vào. Chỉ bất quá Giang Minh chú ý tới, mặt tường này đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Nào có thể đoán được vừa đi đến cửa miệng, Vương Tiếu Kiểm lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói, ta biết ba vị đối với cung điện này lòng có khúc mắc, bởi vậy ta quyết định đợi lát nữa ở bên cạnh trong đình, cho các ngươi chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn yến hội. Ta đã thông chi một chút người, đến lúc đó, các ngươi sẽ nhìn thấy xích tổ chức bên trong đủ loại người, các ngươi cứ việc cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, ta cũng sẽ ở chợ. Nếu như bọn hắn có chỗ mạo phạm các ngươi, ngươi liền cứ nói với ta. Vậy thật đúng là đà tạ ngươi. Nguyên Hạ Hạ chỉ cảm thấy cái này Vương Tiếu Kiểm giả mù sa mưa, trong nội tâm cùng Tư Không Nô Uyên đậu đen rau muống đạo. Cái này Vương Tiếu Kiểm thật sự là trang hữu mô hữu dạng, người không biết, còn tưởng rằng hắn đối với chúng ta tốt bao nhiêu đâu. Tư Không Nô Uyên khinh bỉ nhìn xem Vương Tiếu Kiểm nói, cũng không phải sao. Thật đúng là cho là chúng ta đều là ba tuổi tiểu hài nhi a. Vương Tiếu Kiểm đã nhận ra Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trạng thái, nhưng cũng không có nói cái gì, trong mắt ý cười lại càng thêm rõ ràng. Ta chờ một lúc còn có hội nghị muốn mở, liền không trước chiêu đãi các ngươi có chuyện gì, cứ việc cùng ta gã sai vật nói liền tốt. Nói, hắn nhìn về hướng một bên thị vệ vội vàng túi lầu nói, còn xin ngài yên tâm, ta chắc chắn chiêu đãi tốt ba vị. Ngươi có chuyện gì, ngươi liền đi đi thôi, chính chúng ta có thể. Giang Minh đối với hội nghị hai chữ không khỏi lưu tâm. Nếu là hội nghị, vậy chỉ sợ là sẽ có khả năng có nhằm vào bọn họ chủ đề, bọn hắn phải đi nhìn xem mới được. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh có một dạng tâm tư. Hai người bọn họ vội vàng hướng lấy Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, đây là cái cơ hội tốt, chúng ta nếu như bỏ qua nói, sẽ rất khó biết Vương Tiếu Kiểm mục đích của bọn hắn. Hai người ngữ khí có chút vội vàng, rõ ràng hận không thể lập tức bay đến Vương Tiếu Kiểm trong hội nghị. Giang Minh minh bạch hai người tâm tư, trấn an hai người nói các ngươi đừng có gấp, ta thả một sợi linh lực ở trên người hắn, chúng ta đợi một lát tìm cơ hội đến họp nghị bên trong. Nói, hắn ở trong tối đâm đâm vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo ẩn thân linh lực đầu đã dính đến Vương Tiếu Kiểm trên thân, Vương Tiếu Kiểm còn không có phát giác được. Nhìn thấy Giang Minh đáp ứng, lại gặp Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không có ý kiến, hắn liền rời đi. Mà thị vệ kia hướng về phía ba người ôm quyền hành lễ nói, ta gọi Trương Tiểu Nhi, các ngươi gọi ta Trương Tiểu Nhi liền tốt. Trương Tiểu Nhi, ngươi làm sao lên một nữ hài tên? Nguyên Hạ Hạ trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem nhân cao mã đại thị vệ, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trương Tiểu Nhi ngược lại là cười hết mắt. Cái này muốn nói lên danh tự này, trong chúng ta còn có cái cung nữ gọi cao lớn cái, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu, nhìn xem đều không giống như là sẽ gọi cái tên này người, hay là không cần căn cứ danh tự đến bình phán người. Giang Minh không nói gì, một mực nhìn lấy Trương Tiểu Nhi, trong lòng không khỏi kỳ quái. Nếu như chỉ là một cái gã sai vật lời nói, cái này khó tránh khỏi có chút quá thân hòa, một chút cũng không có làm gã sai vật tự mình hiểu lấy. Muốn nói thật là cái gã sai vật, vậy hắn là tuyệt đối không tin, chỉ sợ là cái kia Vương Thiếu Kiểm phái tới giám thị bọn hắn. Nguyên Hạ Hạ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói ngược lại là cũng đối, bất quá ngươi tính cách này, giống như không thế nào thích hợp làm sai vật ta. Bất quá ta hiện tại cũng đói bụng, các ngươi đem bánh ngọt cái gì đều đựng tới đi. Hắn sờ lên bụng, hắn vừa rồi đi thẳng lấy, đã tinh bì lực tẫn, cả người đều có chút rũ cục lấy. Nếu là hiện tại hắn lại không ăn một chút gì lời nói, vậy hắn liền muốn lành lạnh. Phát giác được Nguyên Hạ Hạ trạng thái, Giang Minh đưa tay đặt ở trên trán của hắn, quan tâm hỏi đến, quả nhiên là đói bụng sao? Có phải hay không có mặt khác không thoải mái địa phương? Nhìn thấy đối phương quan tâm như thế, Nguyên Hạ Hạ không khỏi trong lòng ấm áp, lắc đầu nói, không có, ta thật chỉ là đói bụng. Trương Tiểu Nhi ở một bên cười làm lành nói, cái này có cái gì? Ta lập tức cũng là người ta mang đến bánh ngọt cùng các loại đồ ăn, chúng ta đi trước cái đỉnh nhỏ bên kia đi. Chúa cứu thế điện hạ, còn xin ngươi buông xuống một trái tim, cho dù là Nguyên Hạ Hạ xảy ra điều gì sự tình khác, chúng ta cũng có thể giải quyết, chúng ta những này gã sai vật đều là biết ý thuật. Chương 972, hắn nói, cho Giang Minh ba người mang theo đường. Giang Minh cười cười nói, các ngươi gã sai vật biết bản lĩnh vẫn rất nhiều, ý thuật này vậy mà đều có thể học. Cũng không phải sao. Trương Tiểu Nhi hoàn toàn không có nghe được trong lời nói nói bóng gió, phun nước đắng nói đỏ tổ chức quản lý rất nhân tính hóa, nhưng là muốn học đồ vật cũng thật sự là rất nhiều, giống ta loại này liền học được gà mở, cũng chỉ có thể làm cái gã sai vật. Lời nói này xong, bọn hắn đã thấy được trước mặt đỉnh. Đỉnh nhan sắc là rừng rậm sắc hệ, quanh thân đều bị đằng mạn quanh của lấy. Trên dây leo còn mọc ra mấy cái trái cây rất là tiên diễm, nhìn xem rất là ngọt ngào. Nguyên Hạ Hạ hiếu kỳ nói, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy quả tử trưởng tại trên dây leo, đây là các ngươi đỏ tổ chức chính mình trồng sao? Trước đó, đỏ tổ chức tới một cái ưa thích trồng trọt kỳ dị thực vật nông dân, bởi vì tổ chức cứu được hắn, hắn liền trồng trọt những vật này làm báo đáp, bây giờ, hắn đã rời đi. Trương Tiểu Nhi ra hiệu Giang Minh ba người ngồi xuống, đại lực đập lên tay đến. Một tiếng này lại một tiếng, cực kỳ có tiết tấu, liền cùng thổi ống sáo một dạng. Chỉ bất quá thanh âm lớn lạ thường, Giang Minh ba người lộ hai cảm giác đều muốn nhiếp. Giang Minh không thể tưởng tượng nhìn xem Trương Tiểu Nhi nói ngươi làm như vậy, những đồ ăn kia liền có thể tự động đi lên sao? Trương Tiểu Nhi không nói gì, ngược lại thần thần bí bí. Chúa cứu thế điện hạ, các ngươi yên lặng nhìn chờ lấy xem đi, sau đó sẽ có các ngươi muốn biết đồ vật. Tư Không Nô Viên cảm thấy có chút dị thường, trong lòng bất ổn. Giang Minh gõ cái bàn, ngắm nhìn bốn phía. Nguyên Hạ Hạ ngược lại là bình tĩnh, một tay nâng hàm phải, một tay khác tại trên bàn đá vẽ lên vòng vòng. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không sợ sẽ bị thế nào. Chỉ chốc lát sau, một chút đồ ăn nhao nhao bay tới. Bọn chúng phi thường bình ổn bay đến cạnh cột đá. Nguyên Hạ Hạ nhìn trận mắt hốt hoồm, đưa tay buông xuống, chỉ gặp những cái kia đồ ăn ở trên bàn bày chính là chỉnh tề mà hợp quy tắc. Giang Minh cũng không khỏi đến sờ lên cái cằm nói Trương Tiểu Nhi, ngươi ngược lại là thật biết, chỉ bất quá những này đồ ăn là trước kia đã làm tốt sao? Hay là chính ngươi làm? Trương Tiểu Nhi cười cười nói, đây là chính ta làm, vừa rồi các ngươi nói đói bụng thời điểm, ta liền thao túng đồ làm bếp cho chúng ta làm. Những này đồ ăn thế nào? Sử dụng pháp thuật chỗ tạo món ăn nhìn xem không sai đi. Nói, hắn đem đũa từng cái bày tại Giang Minh ba người trước mặt. Tư Không Nô Viên túi đầu nhìn lại, món ăn rất là đẹp đẽ, mà lại có thịt có riêng có hoa quả, cũng rất là dinh dưỡng. Phía trên bày mâm càng là có coi trọng, bị điêu khắc chậm chậm động lòng người. Thức ăn này đẹp, ta đều có chút khó mà cửa vào. Nguyên Hạ Hạ cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt, cắn một cái. Nước thịt lập tức tại đầu lưỡi của hắn phía trên tan ra, hắn cảm giác chính mình cả người rất vui vẻ không còn hình dáng. Đợi đến nuốt xuống đằng sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện không có nghiệm độc, trong lòng có chút hối hận. Cái này vạn nhất đối phương tại trong thức ăn hạ độc, vậy hắn chẳng phải lạnh lạnh. Giang Minh lòng phòng bị tương đối cao, âm thầm đem linh lực bỏ vào đồ ăn bên trên. Hắn phát hiện, những này đồ ăn đều là không độc vô hại, lúc này mới cầm lấy búa, kẹp một viên rau xanh bỏ vào trong miệng. Mắt thấy Giang Minh Nguyên Hạ Hạ đều ăn, Tư Không Nô Uyên lúc này mới động búa. Hắn cảm thấy bọn hắn khẳng định là đã nghiệm chứng, hắn cũng không có tất yếu lại tiến hành lặp lại bước này. Thường qua một ngụm đằng sau, hắn cảm giác cả người đều muốn bay lên. Hắn vốn là có chút đói bụng, bây giờ gặp đồ ăn làm mỹ vị như vậy, ăn đến càng nhanh hơn đứng lên. Trương Tiểu Nhi ở một bên ngữ trọng tâm trường nói, Tư Không Nô Uyên, ngươi ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn. Giang Minh ăn chậm rãi, thuận miệng nói nhỏ, Trương Tiểu Nhi, các ngươi đỏ tổ chức tất cả mọi người đều có thể học tập những vật này sao? Hay là nói mỗi người đều có cố định muốn học tập đồ vật? Cái này nhìn như thuận miệng nói, lại giấu giếm hắn tâm tư. Hắn làm sao cũng không thấy đến, đỏ tổ chức sẽ tiêu phí nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực đi bồi dưỡng một cái không có chút nào năng lực tác chiến người. Tấm này Tiểu Nhi chỉ sợ có khác linh lực, chỉ bất quá bây giờ không có biểu diễn ra thôi. Trương Tiểu Nhi lại là trực tiếp che. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là đỏ tổ chức tầng dưới chót nhất. Những vật này là ta không xứng biết đến, nếu như ngươi muốn giải lời nói, đến lúc đó lao đại tới, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Vậy ngươi biết cái gì? Tư Không Nô Uyên ở một bên nghe, đáy mắt trầm tư. Hắn cảm thấy cái này Trương Tiểu Nhi rất kỳ quái, nhưng là hắn còn nói không ra nguyên nhân. Bất luận thế nào, hắn đến từ Trương Tiểu Nhi trong miệng lừa dối đi ra cái gì? Ta chỗ nào có thể biết cái gì, làm người tầng dưới chót, làm rất tốt sự tình liền tốt. Trương Tiểu Nhi ăn lên đồ ăn, chuyển di lên đề tài nói, chung quanh nơi này có một hoa biên, các ngươi đợi lát nữa muốn hay không đi dạo một chút? Ngươi cái này một mực che che lấp lấp, cũng không thể tiếp tục như vậy. Nguyên Hạ Hạ mặc dù một mực tại không ngừng ăn, nhưng là cũng chú ý đến Giang Minh tình huống bên này, lời nói nhắc nhở lấy Trương Tiểu Nhi. Lời của hắn mặc dù không quan trọng gì, nhưng là lại mang theo một cố không hiểu ngân lệ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tấm này Tiểu Nhi đến cùng muốn làm cái gì? Bọn hắn đều phân thượng này, hắn không tin Trương Tiểu Nhi sẽ tiếp tục đánh thái cực. Nào có thể đoán được, Trương Tiểu Nhi vẫn như cũ tiếp tục nói sang chuyện khác. Đỏ trong tổ chức có mỗi năm một lần hoạt động này vừa vận định vào ngày mai, các ngươi có thể sáng sớm đi trước nhìn một chút, đỏ trong tổ chức ở lại người đều sẽ tham dự, đến lúc đó rất là náo nhiệt. Nhìn thấy Trương Tiểu Nhi hoàn toàn không đáp lời, Tư Không Nô Uyên trực tiếp gõ một cái đĩa. Hắn ra sức không lớn, nhưng cũng nhắc nhở lấy song phương chuyện này tầm quan trọng. Trương Tiểu Nhi, ta nhớ được, các ngươi đỏ tổ chức lão đại là để cho ngươi chiêu đãi tốt chúng ta, đúng không? Trương Tiểu Nhi nhàn nhạt nở nụ cười nói đó là tự nhiên, chỉ bất quá ba vị đại nhân hẳn phải biết, có nhiều thứ không nên hỏi không nên hỏi, cũng đừng chấp nhất tại trả lời. Dù sao ta là đỏ người của tổ chức, cũng phải vì tổ chức bảo thủ một số bí mật. Nguyên Hạ Hạ có chút xúc động, đội vàng muốn đứng lên đối Trương Tiểu Nhi, kết quả lại bị Giang Minh tay mắt lanh lẹ kéo xuống. Hắn âm thầm hướng phía Nguyên Hạ Hạ lắc đầu, lại đang trong lòng trấn an nói, bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta trước hết đi qua đi. Trên mặt, hắn đội vàng hướng lấy Trương Tiểu Nhi nói đến, thật có lỗi, vừa rồi đều là vấn đề của chúng ta nói tiếp cái kia hoạt động đi. Nghe đến đó, Trương Tiểu Nhi sắc mặt tốt lên rất nhiều, liền ngay cả ý cười cũng sâu hơn một phen. Ta liền biết, Chúa Cứu Thế Điện Hạ là coi trọng đạo lý, hoạt động này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đều xem các ngươi nghĩ như thế nào. Trong lời nói, hắn lại lưu lại mấy phần thần bí. Từ Không Nô Viên nghe bất đắc dĩ nói, Trương Tiểu Nhi, ngươi dứt khoát trực tiếp nói cho chúng ta biết đi, ngươi dạng này che che lấp lấp, chúng ta đều tốt hơn kỳ chết. Nguyên Hạ Hạ tiếp tục ăn lấy đồ ăn, cũng liền tiếng nói, cũng không phải sao. Nào có người sâu như vậy lấy khẩu vị. Chương 973, trong lòng của hắn đoán khí tràn đầy. Cũng không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ tại sao muốn ngăn cản hắn, tấm này Tiểu Nhi rõ ràng là còn không có cảm nhận được tương ứng nguy hiểm, bằng không đã sớm nói cho bọn hắn. Bất quá, Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn cũng chỉ có thể lặng chờ nó biến. Trương Tiểu Nhi vừa muốn nói chuyện, Tư Không Nô Viên lại là sắc mặt đột biến, một mặt khổ tướng nói ai nha, ta muốn đi như xí, nhà xí này ở đâu à? Ngoài miệng nói như vậy lấy, hắn âm thầm hướng phía Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ nháy mắt ra dấu. Hắn bấm đốt ngón tay lấy, hội nghị cũng đã bắt đầu, Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ một người trong đó quá khứ là thời cơ tốt nhất. Mà lên nhà xí đúng lúc là hắn có thể đẩy ra Trương Tiểu Nhi cơ hội. Trương Tiểu Nhi chỉ phía trước nói, nhà xí cũng không xa, ngay ở phía trước, hướng phía trước đi thẳng đã đến. Tư Không Nô Viên lúc này phun nước đắng nói ai nha, ta không nhớ được, ngươi như thế chỉ bảo, ta cũng tìm không thấy. Ta vốn là dễ dàng lạc đường, hiện tại vừa bội rất, đến lúc đó không tìm được, kéo trong quần, cần phải xong đời. Nói, hắn trực tiếp đứng lên. Nếu không phải Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ biết hắn là chàng, đều muốn coi là đây là sự thật. Nguyên Hạ Hạ âm thầm bội phục Tư Không Nô Uyên diễn kỹ. Một tên hòa thượng, nghiên kỷ đều rất lớn, vì bọn hắn một người trong đó tiến đến hội nghị dò xét do thật đúng là không dễ dàng. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên đều đã nói như vậy, Trương Tiểu Nhi biết, chính mình từ chối nữa xuống dưới cũng không thế nào tốt, gật đầu nói, vậy ta liền dẫn ngươi đi đi, liền phiền phức Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ tại trong đỉnh này đợi một hồi. Không phiền phức, các ngươi mau đi đi, hiện tại việc cấp bách là Tư Không Nô Uyên sự tình trọng yếu hơn. Giang Minh vội vàng khoát tay áo, ra vẻ thoải mái, trong lòng đã tính toán tốt con đường sau đó tuyến. Hắn vừa rồi đặc biệt nhớ đường. Nơi này đường xá phức tạp, nếu để cho Nguyên Hạ Hạ đi lời nói, đối phương rất có thể lạc đường, vẫn là chính hắn tiến đến đi. Đến lúc đó, liền làm phân thân ở chỗ này. Trương Tiểu Nhi gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ, quay đầu liền dẫn Tư Không Nô Uyên đi qua. Mặc dù là thẳng tắp, nhưng là có vài chỗ phòng ở che đậy lấy. Trương Tiểu Nhi cùng Tư Không Nô Uyên không nhìn thấy Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống bên này. Xem chừng hai người đi không sai biệt lắm, Giang Minh nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói, liền do ta đi qua đi, ta vừa rồi đem đường xá đều nhớ rõ ràng. Nguyên Hạ Hạ đốn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đường kia con quấn quấn, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi coi chân thật định chính mình nhớ kỹ. Đến lúc đó ngươi nếu là tìm không thấy, có thể nhớ phải cho ta phát cái tín hiệu. Trong này không biết có phải hay không là nguy cơ từ phía, đừng đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ta minh bạch. Giang Minh đứng lên dự định rời đi, lại bị Nguyên Hạ Hạ cho kéo lại. Hắn do dự nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ, bằng không để ta đi, có nguy hiểm nào đó ta đi kháng. Ta cũng không phải tiểu nữ hải, yên tâm đi. Giang Minh đem Nguyên Hạ Hạ tay cho kéo ra, còn không đợi hắn nói chuyện liền rời đi. Hắn ngược lại là rất cảm tạ Nguyên Hạ Hạ, nhưng là bây giờ thời gian cấp bách, hắn không có khả năng chậm trễ Tư Không Nô Uyên thời gian. Mà đổi thành một bên, Tư Không Nô Uyên đang muốn đi vào nhà xí, phát hiện Trương Tiểu Nhi muốn đi, hắn liền vội vàng kéo đối phương nói ai nha, ngươi đừng đi à, ta phải cần một người ở chỗ này nhìn xem, ta chờ một lúc trở về coi như là đường. Trương Tiểu Nhi sửng sốt một chút nói cứ như vậy một con đường, ngươi hẳn là sẽ không lạc đường, ta còn mang ngươi đi qua một chuyến. Tư Không Nô Uyên lắc đầu liên tục. Ta nhưng không có nhớ kỹ, con người của ta trí nhớ kém, người đã già, trí nhớ cũng đi theo không được. Xem ở ta niên kỷ phân thượng, ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ lấy ta đi. Trương Tiểu Nhi đột nhiên ý thức được cái gì, đội vàng nhấc chân dự định tiếp tục đi. Tư Không Nô Uyên, ngươi đây không phải tại che cái gì đi? Hay là nói, muốn để Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ đi chỗ nào? Cái này không thể được. Nói, hắn liền tiếp theo đi tới, rõ ràng đối với Tư Không Nô Uyên sinh ra hoài nghi. Tư Không Nô Uyên ra vẻ giận dữ nói, ngươi đây là hoàn toàn không tín nhiệm ta à? Ta đều là các ngươi đỏ tổ chức khách nhân, nào có chủ nhân không tin khách nhân? Nếu không tin chúng ta, làm gì còn muốn mời chúng ta tiến đến đâu? Trương Tiểu Ni không khỏi có chút động dung, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, ngươi mau vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tư Không Nô Uyên nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không làm sao tin tưởng Trương Tiểu Ni lời nói. Hắn âm thầm thả ra linh lực lập tức biến thành một cây dây thừng, trực tiếp đem Trương Tiểu Ni vây quanh ở trong đó. Trương Tiểu Ni chỉ cảm thấy chu thân lạnh một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện không có cảm giác, liền không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trong lòng của hắn cũng nghĩ rất là thông thấu. Cùng ở chỗ này đi theo Tư Không Nô Uyên đa nói chuyện, còn không bằng đợi đến Tư Không Nô Uyên tiến vào nhà xí đằng sau hắn lại rời đi, cùng lắm thì liền thả cái phân thân ở chỗ này. Nhìn xem Tư Không Nô Uyên tiến vào nhà xí, trong lòng của hắn vui mừng, dự định rời đi, kết quả lại bị trượt chân. Mà tại trong nhà xí Tư Không Nô Uyên cũng theo đó đạt được tin tức, hắn âm thầm phóng xuất phân thân của mình, phân thân tùy theo ra nhà xí. Hắn ra vẻ một mặt khổ tướng, nhìn xem Trương Tiểu Nhi nói ta giống như có chút không thoải mái, ta nhớ được ngươi biết ý thuật đúng không? Ngươi cho ta nhìn một cái đi. Trương Tiểu Nhi lúc đầu đứng lên, còn dự định rời đi. Nhìn thấy này, hắn cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Dù sao lão đại đặc biệt dặn dò, muốn hắn nhìn cho thật kỹ đám người này. Nếu là có một cái sơ sẩy, cái kia bị trách cứ vẫn là chính hắn, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Phát giác được Trương Tiểu Nhi cũng không hề rời đi, Tư Không Nô Uyên nhẹ nhàng thở ra, lại điều khiển phân thân bắt đầu các loại la lên ốm đau, nhưng trong lòng nhịn không được lo lắng. Cũng không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống bên kia thế nào, hắn cũng không hy vọng hai người phát sinh ngoài ý muốn gì. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không thể ra ngoài, duy nhất có thể làm cũng liền chẳng qua là vì hai người kéo dài thời gian thôi. Mà đổi thành một bên, Giang Minh đã đến hội nghị ngoài phòng. Hắn cảm nhận được trong phòng có mấy cỗ không tầm thường khí tức, nhưng lại không có nghe được thanh âm bên trong. Hắn thở ra một hơi. Xem ra, cái kia đỏ tổ chức lão đại vì phòng bị bọn hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng hắn vô luận như thế nào trước tiên cần phải đi vào mới được. Mà ở thời điểm này, một đứa nha hoàn cầm đĩa sẽ phải tiến vào bên trong. Nàng bị hai cái trông coi gã sai vặt ngăn cả lấy. Gã sai vặt trên mặt không thích, cùng nha hoàn nói cái gì. Nhưng hai người cũng không có khó xử nàng, hay là để nàng tiến vào. Giang Minh nhìn xem cái đĩa kia. Cái đĩa kia bên trên bị một tấm vải che đậy lấy, hoàn toàn không biết là thứ gì. Giang Minh suy tư. Thừa cơ hội này, hắn liền tranh thủ chính mình nhận thân, đi theo cùng nữ đến bên trong. Nhưng mà bên trong lại là đen kịt một màu, nhưng là hắn có thể xác nhận là, bên trong tất nhiên có người, những linh khí này phun trào cũng chỉ có người mới có thể đủ phát ra được. Hắn một đường đi theo nha hoàn, đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất gian phòng. Chương 974, vừa tiến vào bên trong, hắn liền nghe được một trận vui sướng thanh âm. Hồ! Tới, tiếp tục. Còn lại không còn có thanh âm khác, Giang Minh trợn tròn mắt. Hồ! Cái gì hồ? Mà đổi thành một bên, Tư Không Nô Uyên phân thân cũng có chút tình trạng kiệt sức. Hắn đã để Trương Tiểu Nhi kiểm tra toàn thân mình, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra toàn bộ, đã không có cái gì có thể kiểm tra. Tư Không Nô Uyên thở dài, còn muốn nói thêm gì nữa. Trương Tiểu Nhi lại phát hiện hắn muốn kéo dài thời gian, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo hờ hững. Tư Không Nô Uyên, ngươi cái này kéo dài thời gian kéo dài thật tốt, cũng không biết ngươi là muốn cho Nguyên Hạ Hạ cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm cái gì. Hắn đang nói, quay người liền dự định rời đi, kết quả lại bị phân thân một thanh ngăn cản. Tư Không Nô Uyên chỉ huy phân thân, nổi giận đùng đùng. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhiều kiểm tra một chút, sợ ta chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói bó tay rồi. Nói đến đây, hắn biểu hiện càng tức giận, càng thậm chí hơn ngay cả mặt đều biến thành đen. Trương Tiểu Nhi, đây chính là ngươi đối với chúng ta thái độ sao? Vừa rồi các ngươi đỏ tổ chức lao đại thế nhưng là để cho ngươi hảo hảo chiêu đãi chúng ta, ngươi dạng này cũng không tốt. Tư Không Nô Uyên dưới đáy lòng đắc chí. May mắn còn có như thế cái biện pháp, nếu không, thật đúng là không có cách nào ngăn lại tấm này Tiểu Nhi. Trương Tiểu Nhi nghe, cảm giác mình thái độ hoàn toàn chính xác có chút không tốt, vội vàng nói, đây đều là hiểu lầm. Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngươi cũng biết, thân ở người trong tổ chức đều sẽ dễ dàng cảnh giới cùng có lòng nghi ngờ, đây là không có biện pháp, không phải vậy dễ dàng chết mất. Tư Không Nô Uyên chỉ huy phân thân nết miệng nói vậy cũng muốn nhìn người nào a, ta là khách nhân của các ngươi, lại thế nào có thể sẽ đối với các ngươi làm cái gì? Các ngươi thật sự là nghĩ nhiều lắm. Đích thật là dạng này. Trương Tiểu Nhi nhìn như buông xuống cảnh giới, nhưng trong mắt còn mang theo lòng phòng bị. Tư Không Nô Uyên đại nhân nói chính là, chỉ bất quá có một chút ta không nghĩ ra, ngươi cũng chỉ là đau bụng cùng một chút khó chịu thôi, làm sao lại để cho ta làm cho ngươi toàn thân kiểm tra đâu? Tư Không Nô Uyên che lấp nói lời này của ngươi là có ý gì? Ta gọi thế nào ngươi làm toàn thân kiểm tra? Ta chỉ bất quá có chút sợ sẽ thôi. Làm một cái nam nhân là không nên ngạc nhiên, nhưng là ta phải cam đoan thân thể của mình khỏe mạnh mới có thể cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ cùng một chỗ a. Nói đến đây, Trương Tiểu Nhi hoàn toàn không có cách nào phản bác, chỉ có thể lúng túng nói, ngài nói chính là, vậy chúng ta bây giờ đi thôi, ngươi hẳn là cũng không có chuyện gì. Xác định là đi sao? Hay là muốn diệt trừ ta? Tư Không Nô Uyên lại thao túng phân thân, bắt đầu cố tình gây sự đứng lên, nhưng trong lòng tính toán, hắn chờ một lát nhất định phải thay thế phân thân trở lại vị trí cũ mới được, cũng không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Nguyên Hạ Hạ bên kia tiến độ thế nào. Hắn cũng không thể bị Trương Tiểu Nhi rơi xuống được điểm. Trương Tiểu Nhi mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Chúng ta không phải đã giải khai hiểu lầm sao? Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngươi dạng này thật sự là để cho ta nhìn không rõ. Tư Không Ngô Uyên tiếp theo hừ lạnh nói, ta làm sao biết, ngươi là nói thật hay là lời nói dối đâu. Không chừng ở trong lòng nghĩ đến muốn đối với ta động thủ đâu, đừng đến lúc đó ta còn không có trở lại chỗ cũ, liền bị ngươi giết chết. Ngươi nói lời này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Ngươi đây không phải cũng không tin ta sao? Trương Tiểu Ni có tính tình, nhưng là cưỡng chế lấy. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái gã sai vật mà thôi, đợi đến hắn trở lại thân phận thật sự, hắn có thể đủ đối với Tư Không Ngô Uyên nổi giận. Là ngươi trước không tín nhiệm ta. Tư Không Ngô Uyên gặp sự tình luận sự tình, trong lòng nhịn không được đắc chí. Liên tấm này Tiểu Ni còn muốn nói đến qua hắn. Đây là căn bản cũng không khả năng. Nghe đến đó, Trương Tiểu Ni không khỏi nghẹn lời, nhưng trong lòng thì kỳ quái. Cái này Tư Không Ngô Uyên, mới vừa rồi còn thật tốt, hiện tại làm sao không thèm nói đạo lý. Hắn thật không phải là tại cho hai người kia tranh thủ cơ hội sao? Bất quá hai người kia hẳn là cũng không có cách nào làm cái gì, dù sao trong này đường rất là hỗn loạn gặp đèn, nếu là tùy ý xung loạn, đến lúc đó bọn hắn ngược lại sẽ là đường. Nhưng nghĩ tới nơi này, hắn lại có chút không an tâm, ra vẻ hạ thấp tư thái nói Tư Không Ngô Uyên đại nhân, vừa rồi hoàn toàn chính xác chính là ta sai, ngươi hay là không nên tức giận, chúng ta đi cho đi, ngài hai vị bằng hữu hẳn là muốn trở gấp. Ta đã biết, nhưng là ta không tin những ngươi, ta nhất định phải chứng thực mình. Tư Không Ngô Uyên trong lòng lại nghĩ đến cái biện pháp, để phân thân có chút bình báo tự đắc nói. Trương Tiểu Ni cả người cảm giác đều muốn nổ. Hắn phục thị lão đại thời điểm đều không có nhiều chuyện như vậy, cái này Tư Không Ngô Uyên có phải hay không có chứng hoang tưởng bị hại, làm sao lại cảm thấy hắn lại đối phó chính mình đâu? Vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng biết Tư Không Ngô Uyên ba người này tại lão đại trong lòng tầm quan trọng. Nếu là lên mâu thuẫn, đến lúc đó bị chỉ trích vẫn là chính hắn. Rất đơn giản, đưa lưng về phía ta, đem trong tay linh khí toàn bộ giao cho ta, cách ta 1 mét khoảng cách. Tư Không Ngô Uyên cười híp mắt. Nhiệm vụ của hắn cuối cùng là phải kết thúc, chúa cứu thế điện hạ bên kia tiến triển phải rất khá, đến lúc đó hắn lại dùng khác lấy cớ cho bọn hắn đánh lấy điểm hộ. Hắn cũng không tin, bọn hắn chẳng lẽ lại còn biết không được cái kia đỏ tổ chức lao đại bí mật sao? Cứ như vậy xem ra, tấm này Tiểu Ni đầu óc cũng không có gì đặc biệt, cũng không cần có cái gì sợ hắn. Chứ Tiểu Ni cũng không biết Tư Không Ngô Uyên tâm lý ý nghĩ, nghe được yêu cầu này, không khỏi cảm thấy có chút vũ nhục người. Vừa rồi cái này Tư Không Ngô Uyên không phải nói mình không tín nhiệm hắn, nhưng là hắn cách làm như vậy rõ ràng chính là hắn không tín nhiệm mình, rõ ràng là không đem chính mình khi người nhìn, chỉ biết khi dễ một cái gã sai vặt. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn khí, nhưng là cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cố nén nhẹ gật đầu, trong lòng mắng Tư Không Ngô Uyên vô số lần. Gã sai vật này, hắn là một ngày cũng làm không nổi nữa. Tư Không Ngô Uyên đã nhận ra Trương Tiểu Ni cảm tưởng, cũng không có cái gì cảm thụ. Tấm này Tiểu Ni nên vì vừa mới trả giá một chút, ai bảo đối phương vừa rồi đối bọn hắn nói như vậy. Trương Tiểu Ni dựa theo Tư Không Ngô Uyên nói tới, quay lưng đi, trong lòng đầu đen rau muốn không chỉ, cũng không có chú ý tới hắn tình huống bên này. Tư Không Ngô Uyên muốn đang lo lắng, đợi lát nữa cùng phân thân đổi lại có thể hay không bị Trương Tiểu Ni phát hiện. Phát giác được đối phương loại trạng thái này, hắn không khỏi thả lỏng trong lòng, vội vàng huy động thuật pháp vọt thẳng tới, đem phân thân cùng bản thể đổi tới. Phân thân cũng lập tức biến mất theo, hết thảy cùng chưa từng xảy ra một dạng, rất là bình tĩnh. Mà Trương Tiểu Ni tự không hiểu cảm nhận được một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác, không khỏi kỳ quái. Tư Không Ngô Uyên đại nhân, ngươi có hay không cảm nhận được có chút lạnh? Nơi này giống như có chút quá lạnh, chúng ta nhanh lên trở về đi. Đúng nha, ta cái này đều nhanh muốn đông thành băng cây vậy, hôm nay càng ngày càng lạnh. Chương 975, trả đũa chương 975, trả đũa chương 975, trả đũa. Tư Không Ngô Uyên liền đội vàng nói lấy, lại ra vẻ cảm động nói, ta đã nhìn ra, ngươi căn bản cũng không có tâm tư như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi lại có hoài nghi, thật sự là có lỗi với Trương Tiểu Ni. Đạo này xin lỗi cũng coi như có chút từ tình, Trương Tiểu Ni sắc mặt không khỏi khá hơn một chút, cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, đội vàng nói, ta cũng có chút sai lầm, Tư Không Ngô Uyên đại nhân không cần quá nhiều tự trách, chúng ta lúc này đi thôi. Nói đến đây, hắn đi lên phía trước lấy, cho Tư Không Ngô Uyên dẫn đường. Mà nhìn thấy trong đỉnh chỉ có Nguyên Hạ Hạ, hắn không khỏi hé mắt. Hắn nhớ kỹ, chính mình thế nhưng là cùng chúa cứu thế điện hạ cùng Nguyên Hạ Hạ nói rõ, để bọn hắn hảo hảo ở lại, lúc này mới bao lâu, liền chạy ra khỏi đi. Xem ra Tư Không Ngô Uyên vừa rồi làm chính là đang cho bọn hắn kéo dài thời gian. Trương Tiểu Ni cười lạnh một tiếng. Hắn cuối cùng vẫn là bị cái này Tư Không Ngô Uyên lừa, hắn còn tưởng rằng đối phương là người tốt, kết quả bất quá cũng như vậy. Tư Không Ngô Uyên lại là ra vẻ kỳ quái nói, chúa cứu thế điện hạ làm sao không thấy? Hắn đi nơi nào? Trương Tiểu Ni châm chọc khiêu khích nói, chúa cứu thế điện hạ đi nơi nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ lại còn muốn cho ta tiến đến tìm kiếm sao? Nguyên Hạ Hạ ngay tại ăn uống, trong lòng có chút nóng nảy. Chúa cứu thế điện hạ cái này đi thời gian dài như vậy, làm sao còn không có trở về? Nhìn thấy Tư Không Ngô Uyên cùng Trương Tiểu Ni đều trở về, hắn vội vàng lại bắt đầu ăn. Đợi đến hai người ngồi xuống đằng sau, hắn vẫn như cũng là không nói gì, hay là ăn đồ ăn. Trương Tiểu Ni đánh giá Nguyên Hạ Hạ nói, Nguyên Hạ Hạ đại nhân, ngươi hẳn phải biết chúa cứu thế điện hạ ở nơi nào đi. Chúa cứu thế điện hạ đây là muốn làm gì? Trong lời nói nhiều hơn mấy phần cường ngạnh, rõ ràng là chất vấn. Nguyên Hạ Hạ lại là không hiểu ra sao nói chúa cứu thế điện hạ không phải đi tìm các ngươi sao? Các ngươi không thấy được hắn sao? Trong lòng hắn đang đánh tính toán, hắn đều nói như vậy, tấm này Tiểu Nhi hẳn là cũng sẽ không lại nói cái gì đi. Đi tìm chúng ta? Ngươi quả thực là đang nói đùa, ta đều không có nhìn thấy chúa cứu thế điện hạ bóng dáng, mà ta một mực tại bên ngoài ở lại. Trương Tiểu Nhi sắc mặt vừa đen mấy phần. Làm nửa ngày, những người này đã vậy còn quá trình hắn, cái này hoàn toàn không có đem đỏ tổ chức để vào mắt. Thua thiệt lao đại còn đối bọn hắn tốt như vậy, quả thực là mời tới một tổ sói. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Nguyên Hạ Hạ ngược lại trả đũa nói ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta? Đây chính là các ngươi đạo đái khách sao? Trương Tiểu Nhi đã nghe qua lời tương tự, nhịn không được về đối nói đừng nói chúng ta không đem các ngươi khi khách nhân, là các ngươi trước không đem chúng ta làm chủ nhân, mau nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ đến cùng ở nơi nào? Nói, hắn từ miệng trong túi lấy ra một thanh truy thủ, trực tiếp chống đỡ tại Nguyên Hạ Hạ bên cổ. Nguyên Hạ Hạ ngược lại bình tĩnh, đẩy một cái truy thủ nói ngươi dạng này đối đãi với chúng ta, các ngươi đỏ tổ chức lão đại chỉ sợ không thể bỏ qua ngươi, liên quan tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ tin tức, ta cũng chỉ biết hắn đi tìm các ngươi, còn lại ta thật không biết. Nói, Tư Không Nô Uyên cũng đi theo thở dài. Vừa rồi thật vất vả tích lũy điểm tín nhiệm, hiện tại tất cả đều sụp đổ, có gì có thể chất vấn? Nguyên Hạ Hạ vẫn còn con nhít, khẳng định sẽ ăn ngay nói thật. Trương Tiểu Nhi cảm thấy mình có chút cực đoan, đem chủy thủ thu về, túi đầu tự lẩm bẩm, ta vừa rồi có chút quá gấp, thật sự là thật có lỗi. Không có quan hệ, chúng ta mặc dù nhận biết thời gian ngắn, nhưng là dù sao cũng là từng có một chút ở chung, ta liền không so đo với ngươi. Nguyên Hạ Hạ lại tiếp tục ăn đồ ăn, bất đắc dĩ nói, đã các ngươi hai người đều không có gặp phải Chúa Cứu Thế Điện Hạ lời nói, vậy hắn có thể là đi làm điểm khác đi, chúng ta ăn cơm trước đi. Các loại đã ăn xong lại đi tìm hắn. Trương Tiểu Nhi không đáp ứng. Tổ chức này địa phương khác cơ quan trung điệp, vừa thậm chí còn có một ít không rõ nhân sĩ, đến lúc đó, Chúa Cứu Thế Điện Hạ gặp phải nguy hiểm liền xong rồi. Nói, hắn đứng lên. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Chúa Cứu Thế Điện Hạ, đừng cho hắn gặp được nguy hiểm. Tư Không Nô Viên cười nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm Chúa Cứu Thế Điện Hạ, vậy chúng ta liền đi đi. Nhưng hắn trong lòng có chút lo lắng. Hắn cũng không nhớ kỹ nơi này đường xá, chỉ bất quá đại thể biết mấy nơi, cũng không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ hiện tại có hay không tiến vào nào sẽ nghỉ bên trong. Chỉ cần đi vào bên trong, đến lúc đó bọn hắn cũng liền tốt đẩy ra Trương Tiểu Nhi. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo đứng lên nói, vậy ta sẽ không ăn cơm, chúng ta mau mau đi thôi. Nhìn thấy hai người đáp ứng sảng khoái như vậy, Trương Tiểu Nhi không khỏi bán tín bán nghi. Chẳng lẽ lại, hắn vừa rồi thật sự là hiểu lầm hai người này sao? Có lẽ vừa rồi không nên nghĩ như vậy bọn hắn. Hắn cuối cùng vẫn là có chút sai. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại không tiện nói gì. Hắn không nguyện ý đem tư thái của mình thả quá thấp, đến lúc đó, ngược lại sẽ để hai người kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn mặc dù là gã sai vặt, nhưng là có máu có thịt, cũng có tôn nghiêm, cũng không thể quá làm cho bọn hắn đem mình làm hạ nhân. Đang nghĩ ngợi, hắn lại ngược lại nhìn xem Nguyên Hạ Hạ nói, vậy ngươi xem đến, Chúa Cứu Thế Điện Hạ hướng chỗ nào rời đi đâu? Chính là các ngươi vừa rồi chỗ đi địa phương A. Nguyên Hạ Hạ dở khóc dở cười. Bằng không, hắn làm sao đi tìm các ngươi? Trương Tiểu Nhi ngươi cái này quá tải đi. Nói ngược lại là cũng là. Trương Tiểu Nhi ho khan một cái, ngay sau đó mang theo Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ hướng phía trước đi qua. Phía trước đường thẳng bên cạnh có hai đầu tiểu nói, theo thứ tự là phía bên trái phía bên phải chuyển hướng, hắn lập tức ngừng lại, càng có chút do dự. Hắn căn bản không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ là từ đâu con đường đi vào, trong này con đường rất nhiều, đến lúc đó tìm không thấy đối phương, bọn hắn ngược lại lạc đường sẽ không tốt. Hắn mặc dù là gã sai vặt, thậm chí có khác thân phận, nhưng là vẫn có chút không phân do nơi này đường xá. Nhìn thấy Trương Tiểu Nhi động tác, Nguyên Hạ Hạ không khỏi kỳ quái. Ngươi làm sao không đi? Trong này đường rất nhiều sao? Viện này nhìn xem cũng không lớn a. Trương Tiểu Nhi không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn hắn nói làm sao có thể không lớn. Ngươi thấy có thể chỉ là trong sân nhỏ này một góc của băng sơn, còn lại nhiều chỗ đâu. Các ngươi liền không có biện pháp gì có thể truy tung đến Chúa Cứu Thế Điện Hạ sao? Hắn thở dài. Nhiều như vậy đường, hắn chính là tìm tới Thiên Hoang Địa Lao cũng tìm không thấy. A Tư Không Nô Viên nhìn xem Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta bình thường căn bản cũng không có loại vật này, cũng không có cái gì có thể liên lạc đồ vật. Xem ra, chúng ta phải cần một đoạn thời gian mới có thể tìm tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ rồi. Tư Không Nô Viên sốt ruột nói ngươi chung quanh đây đường nhiều như vậy, đến lúc đó vạn nhất Chúa Cứu Thế Điện Hạ xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng làm sao bây giờ? Ta nhìn, chúng ta tách ra ba người tiến đến tìm kiếm đi. Trong lòng, hắn lại có khác tâm tư. Nếu như ba người đều tách ra, vậy hắn có thể đơn độc đi tìm Chúa Cứu Thế Điện Hạ rồi. Cũng không biết bây giờ Chúa Cứu Thế Điện Hạ tình huống bên kia thế nào, bất quá hẳn là cần hắn. Chương 976, muốn ở chỗ này, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nếu là Chúa Cứu Thế Điện Hạ xuất hiện ngoài ý muốn gì, kế hoạch của bọn hắn coi như toàn ngâm nước nóng. Cái này không thể được, trong này đường xá hết sức phức tạp, vạn nhất hai người các ngươi cũng lạc đường, gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Trương Tiểu Nhi là một triệu cái không nguyện ý, một mực lắc đầu, trong lòng lại dẫn ý khác. Hai người này thật sự là để hắn cảm giác đến có chút không đúng, mặc dù có chút sự tình bên trên đều nói đi qua, nhưng là trong chuyện này, thật sự là có chút kỳ quái. Hắn cảm giác, đây hết thảy đều là hai người kia kế hoạch tốt, chỉ bất quá hắn tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Các ngươi đỏ tổ chức cũng không phải chỉ có ngươi một cái gã sai vặt, đến lúc đó, để cho các ngươi mặt khác gã sai vặt phân biệt mang theo chúng ta tiến đến tìm kiếm không phải tốt sao? Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ba người chúng ta cũng có thể lẫn nhau phát tín hiệu. Nguyên Hạ Hạ suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị, nhưng trong lòng đi theo Tư Không Nô Huyền có một dạng ý nghĩ. Chỉ có đơn độc rời đi, mới có thể tiến đến tụ hợp. Nhìn thấy hai người tựa hồ rất là chấp nhất tại đơn độc ra ngoài, Trương Tiểu Nhi khẽ cười một cái nói các ngươi làm sao như thế ưa thích một người ra ngoài, liền không sợ gặp phải nguy hiểm không? Đỏ trong tổ chức thế nhưng là có trên trăm nhân vật, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn không khỏi nhiều một cái ý nghĩ. Nếu như hắn để Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ đi ra ngoài, cái kia có lẽ hắn có thể ở phía sau đi theo, đến lúc đó cũng có thể biết cuối cùng chân tướng sự tình. Hắn lập tức liền có quyết định. Nếu là Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ còn kiên trì muốn chính mình đơn độc đi, vậy hắn liền tạm thời đáp ứng. Đến lúc đó chờ một lát, hắn liền trực tiếp theo sau, đợi đến có chuyện gì, hắn còn có thể trực tiếp giải quyết hết. Hắn nghĩ đến thời điểm, cũng không có ý thức được nét mặt của mình đã hiện lên đi ra, Nguyên Hạ Hạ lúc này cảnh giác lên. Tấm này tiểu nhi tâm tư nhìn xem có chút ngây thơ, nhưng là hắn có cảm giác, đối phương có lẽ có một chút lòng dạ. Tấm này tiểu nhi trong lòng không biết nghĩ đến làm sao đối phó bọn hắn, không chừng đã có chỗ hoài nghi bọn hắn, đợi lát nữa liền muốn theo dõi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, "Trương tiểu nhi, yên tâm đi, ngươi liền cứ việc để cho ngươi những đồng bạn khác mang ta cùng Tư Không Ngô Uyên đi tìm Chúa Cứu Thế Điện Hạ, không có bất kỳ sai lầm nào. Mà lại, có đồng bạn của ngươi tại, cũng sẽ không có đỏ người của tổ chức đối với chúng ta động thủ." Trương Tiểu Nhi nhẹ gật đầu, ra vẻ đồng ý nói, "Nguyên Hạ Hạ đại nhân, ngươi nói ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá, các ngươi hay là đơn độc đi thôi, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ta ngón tay giữa lệnh bài chia hai nửa, phân biệt cho các ngươi, đến lúc đó có người muốn công kích lời của các ngươi liền lộ ra cái này nửa khối lệnh bài." Nói, hắn từ miệng trong túi xuất ra lệnh bài, lại trực tiếp đẩy ra hai nửa, phân biệt giao cho Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. "Thật sự là đa tạ ngươi." Tư Không Ngô Uyên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy đơn giản, lúc này cảm giác toàn thân tràn đầy động lực. Mà Giang Minh bên này, hắn lại là không hiểu ra sao. Hắn cũng không có nhìn thấy những cái kia hội nghị bên trong người gương mặt, lại không biết bọn hắn đang làm cái gì, lại chỉ có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Hắn duy nhất có thể xác nhận là, những người này tựa hồ rất là náo nhiệt, không giống như là đang đàm luận sự tình, giống như là đang đánh mặt trược. Nhưng là, hắn sau đó lại phủ nhận ý nghĩ của mình. Chơi mặt trược có thể có gì có thể nói sự tình? Trong hội nghị không nên khẩn cấp nói sự tình sao? Coi như lúc này, hắn lại nghe thấy có người đắc chí. "Ta hôm nay thế nhưng là nhận được một bộ cực kỳ tốt bài mặt trược, đợi lát nữa nhưng phải thử một lần. Nghe nói cái này mặt trược xúc cảm rất tốt, chúng ta nhất định có thể chơi cái tận tâm. Tiểu tử, hay là ngươi biết được chúng ta những lao già này niềm vui thú, yên tâm đi, thứ ngươi muốn chúng ta sẽ cho ngươi." Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. "Vậy liền đa tạ các ngươi mấy vị trưởng lão, sau khi chuyện thành công, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đồ vật muốn ta tự nhiên cũng sẽ từng cái dâng lên, chắc chắn sẽ không chỉ có bản này mặt trược." Nghe nói như thế, Giang Minh ánh mắt rút lại. Người khác hắn không biết, người này, hắn là nhận biết, là Vương Thiếu Kiểm. Trong lòng của hắn suy tư, xem ra những người này là đụng một bàn mặt trược, sau đó nói chuyện một vụ giao dịch. Vậy hắn hiện tại hay là đến yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến lúc đó, đối phương xuất ra đồ vật thời điểm, hắn có thể trực tiếp đoạt tới. Trong lòng cân nhắc tốt sau, Giang Minh dùng linh lực bao trùm chính mình, thân thể cũng lập tức trở nên trong suốt. Hắn lặng lẽ meo meo vây quanh ngăn tủ sau lưng, tính toán đợi đến bàn này người đánh xong mặt trược lại nói. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút lo lắng lên Từ Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Cũng không biết hai người bọn hắn có thể hay không ứng phó được. Về phần tấm kia tiểu nhi, Trương Tiểu Nhi khẳng định không phải gã sai vặt, đến lúc đó vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì sẽ phải xong, nhưng mà hắn hiện tại cũng đi không được. Ngay lúc này, Vương Thiếu Kiểm nở nụ cười, đẩy một cái mặt trược. "Ai nha, ta cái này cũng hổ, nhờ có các ngươi những trưởng lão này để cho ta, ta mới có thể hổ, thật sự là đa tạ các ngươi." Giang Minh ở một bên miết miết miệng. Lời nói này, đều nhanh đem người nâng ở trên lòng bàn tay, không nghĩ tới, cái này đại hán vạm vỡ vẫn rất biết nói chuyện. Mà trưởng lão kia cũng đi theo khách khí. "Cái này có cái gì, là của ngươi vận khí tốt. Cái này nếu là ta kỹ thuật tốt, vậy ta cũng sẽ không chỉ hồ một lần." Nói, mấy người lại cười lên ha hả, lại bắt đầu đánh lấy mặt trược. Giang Minh ở một bên chờ đợi, một lát sau, hắn cảm giác có chút nhàm chán. Những người này cũng không biết sẽ đánh tới khi nào, hắn cũng không thể một mực tại nơi này ở lại đi. Tấm kia tiểu ni nhìn thấy hắn không thấy, khẳng định sẽ tới tìm hắn, đến lúc đó vạn nhất bị tìm được coi như xong. Hắn chính nghĩ như vậy, bên hai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. "Ngươi làm sao lại ở lại đây? Ai bảo ngươi đợi ở chỗ này?" Giang Minh trong lòng lộn bộn một tiếng. Thanh âm này vậy mà cùng Trương Tiểu Nhi giống nhau như lúc, nhưng là hắn có thể xác nhận là người này tất nhiên không phải đối phương. Loại địa phương này, căn bản không phải Trương Tiểu Nhi có thể tiến đến. Dù là đối phương là một cái cao tầng nhân vật, đối phương khẳng định cũng không thể quấy rầy cái này đỏ tổ chức lão đại chuyện tốt. Vậy đã nói rõ là người khác, nhưng là có thể là ai đây? Nào có thể đoán được, thanh âm kia cùng biết Giang Minh trong lòng suy nghĩ một dạng. "Hôm nay ta sẽ không đưa ngươi cho tiết lộ ra ngoài, nhưng là ngươi nhất định phải đưa ngươi trên thân có thể có đồ vật cho ta, ta mới sẽ không nói ra." Giang Minh cười lạnh, "Làm nửa ngày đây là tới muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì?" Hắn nhỏ giọng hỏi đến. Nhưng mà, những trưởng lão kia lại giống như nghe nói như thế, không khỏi nhao nhao đứng lên, hướng phía Vương Tiếu Kiểm nói, "Đỏ tổ chức lão đại, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá không tôn trọng người, chúng ta ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ chơi mặt trược, ngươi phái người đến giám thị chúng ta. Nếu không phải nghe được một ít lời, chúng ta thật đúng là muốn bị biểu hiện của ngươi cho chỉnh rơi vào đi." Chương 977, chương 977, chương 977, Vương Tiếu Kiểm một mặt u mê. "Các ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản cũng không có giám thị các ngươi sẽ không phải là nghe lầm." Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó minh bạch hết thảy, luôn miệng nói, xem ra là có con chuột nhỏ trà trộn vào tới. Mà Giang Minh không nghĩ tới, những người này tính lực lại tốt như vậy, không khỏi nhức đầu. Mà thanh âm kia cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Ngươi nhìn ngươi, nói một câu đều có thể bị phát hiện, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một chút bọn hắn bắt đi, những trưởng lão này biết kỹ thuật đều có khác biệt, ngươi vừa vặn cũng có thể học tập một chút." Giang Minh lật ra một cái liếc mắt. Hắn là không thể nào sẽ bị phát hiện. Đang nghĩ ngợi, những trưởng lão kia đã bắt đầu tìm kiếm, cũng đến chung quanh hắn. Giang Minh thấy vậy, dùng linh lực đem chính mình bao khỏa càng dày, cơ hồ cùng nó toàn bộ dung nhập cùng một chỗ. Mà một vị trưởng lão lúc này vừa lúc đi đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua ngăn tủ phía sau không ai, nhưng hắn có loại cảm giác kỳ quái. Phía sau tựa hồ có người, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy, thật đúng là để cho người ta không nghĩ ra. Đoán chừng là hắn hiện tại lớn tuổi, đến mức cũng không nhìn thấy rõ. Vương Tiếu Kiểm lại là cùng chó một dạng, bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía nghe, một bên nghe vừa nói: "Cái mũi của ta cùng chó một dạng linh mẫn, ta cũng không tin, ta còn tìm không thấy người kia, nếu để cho ta bắt được là ai, ta định đem hắn chém thành muôn mảnh." Giang Minh không nghĩ tới, còn có một chiêu như vậy, mở một chút cửa sổ, quyết tâm trong lòng, dứt khoát tận thân hướng phía cửa sổ chạy tới. Nhưng mà hắn như thế một hoạt động, trên người tán phát ra mùi, bị cái này Vương Tiếu Kiểm cho người thấy. Vương Tiếu Kiểm lúc này tích cực hướng mọi người nói: "Ta biết hắn ở đâu, hắn ngay tại giá sách phụ cận." Mà vị trưởng lão kia vừa lúc ở giá sách đứng bên cạnh, bối rối nói: "Ta cũng không muốn bị người đột nhiên xông tới công kích đến." Hắn bây giờ một thanh lão có đầu, toàn thân đều mệt đến hoảng, nếu là lại đến không hiểu một kích, vậy hắn thật muốn lành lạnh. Cùng lúc đó, Giang Minh không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cái này Vương Tiếu Kiểm người được, đội vàng hướng phía ngoài cửa sổ chạy tới, một thanh bay ra ngoài. Kết quả hắn không nghĩ tới, chính mình thân ở lầu 3, hắn lập tức hốt hoảng, đội vàng nhìn sang một bên sơ ống nước, ngay sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp bắt lấy cái ống, cả người cũng đến cái ống phía trên. Vương Tiếu Kiểm phát hiện hương vị không thấy, không khỏi kỳ quái. Hương vị lại biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn hiện tại trọng yếu nhất là muốn bảo vệ tốt những trưởng lão này an toàn, đợi đến hắn đem người kia bắt trở lại đằng sau, những trưởng lão này khẳng định sẽ đối với hắn khen không dứt miệng, đến lúc đó có chỗ tốt gì đều sẽ kêu lên hắn. Trong lòng tính toán đánh đùng đùng vang, nhưng các trưởng lão đã lâm vào khủng hoảng, một cái liên tiếp một cái gào thét. Người cái này đỏ tổ chức quản lý làm sao kém như vậy? Người cái này đỏ tổ chức lão đại làm cái quái gì, vậy mà đều có thể làm cho người lẫn vào trong này. Còn không phải sao, ta xem chúng ta còn không bằng đi nhà khác, tại nhà này bị khinh bị rất, cái này chơi mạt trược cũng không có đánh ra đến cái gì hào hứng. Nói, từng cái trưởng lão đều phải rời. Vương Tiếu Kiểm lập tức khẩn trương lên, cũng xa suốt không được. Hắn thật vất vả đem những này đức cao vọng trọng trưởng lão mời đi theo, hiện tại cũng bởi vì một cái con chuột nhỏ hỏng đại cục. Vậy hắn đã nói xong đồ vật, chẳng phải là cũng không có biện pháp lấy được. Lúc này, một trưởng lão khác đột nhiên nói: "Ta nhìn, chúng ta chỗ giao dịch đồ vật ngươi hay là đừng muốn, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không hợp cách, loại vật này giao cho trong tay người khác càng có thể phát huy tác dụng." Mà lúc này Giang Minh cũng thuận đường ống, lại đến bên cạnh cửa sổ. Trong lòng của hắn ngược lại là bình tĩnh. Hắn không có cách nào không đi ra, vậy hắn tìm biện pháp mang vào. Nào có thể đoán được, hắn mới vừa ở bên cửa sổ ngồi xuống tốt, bên trong Vương Tiếu Kiểm lại đột nhiên như bị điên, khẩn cầu lấy đối phương nói: "Còn xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta thật sự là không có khả năng tiếp tục như vậy, ta hiện tại còn kém cái kia, liền có thể lớn mạnh đỏ tổ chức không thể không có nó." Trưởng lão kia lại là chẳng thèm ngó tới: "Vừa rồi chúng ta chơi mạt trược thời điểm, ta nể tình những này mạt trược tình nghĩa bên trên không có ra tay với ngươi liền đã rất khá, ngươi cũng không nên được đả lớn tới." Giang Minh không nghĩ tới, chính mình còn có thể ăn vào lớn như vậy dưa, không khỏi liệt lên miệng. Loại địa phương này thật không tốt tiến đến, bất quá không tiến vào cũng tốt, hắn thấy, loại tình huống này thật sự là không thích hợp hắn đợi ở chỗ này. Vương Tiếu Kiểm lại tưởng rằng bởi vì hắn không có bắt được Giang Minh, toàn thân lập tức phóng xuất ra toàn bộ linh lực, trong phòng tất cả đều là thăm dò linh lực khí tức thủ đoạn. Hắn bên cạnh phát ra, vừa nói: "Ta tất nhiên có thể tìm ra người kia, còn xin ngài yên tâm, xin đừng nên từ bỏ ta, ta sẽ hướng ngài chứng minh từ bỏ ta khẳng định là một sai lầm quyết định." Hắn mặc dù nói thì nói như thế, nhưng mà lão đầu kia rõ ràng đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đẩy một cái Vương Tiếu Kiểm nói: "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi cái này đỏ tổ chức lão đại chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như vậy đáng ghét?" Mà chung quanh bọn nha hoàn đột nhiên cùng nhau mà tiến lên, trực tiếp nâng lên lão đại của mình, hung hăng trừng mắt trưởng lão nói: "Vị trưởng lão này, ngài tại sao phải đối với chúng ta lão đại cái dạng này, có chuyện gì hảo hảo nói, tại sao muốn động thủ động cước?" Vương Tiếu Kiểm khoát tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Hắn lau một cái máu trên khóe miệng, tha thiết nhìn xem những trưởng lão này. Hắn biết, mình bây giờ cơ hội duy nhất chính là tìm tới người kia, hắn tuyệt đối không có khả năng thất bại. Những hạ nhân kia lại là không chút nào lý giải, bên miệng lẩm bẩm: "Loại người này có cái gì tốt nhớ mong? Thật không hiểu rõ ngươi, ngươi vì cái gì cả ngày lẫn đêm đều tại nhớ mong lấy cùng đám người này chơi mặt trược. Nhất là hiện tại ngươi còn muốn đi cầu hắn, liền không nên cầu hắn, loại người này khẳng định cũng sẽ không nhiều thành tín." "Ngươi, các ngươi." Cái kia một đám các trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn qua những cái kia gã sai vật cùng bọn nha hoàn, lại hùng hổ dọa người nói: "Các ngươi dựa vào cái gì giữ gìn các ngươi đỏ tổ chức lão đại, chúng ta thế nhưng là có thể quyết định lão đại các ngươi sinh tử, hiện tại còn không mau một chút hướng chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Nghe nói như thế, bọn hắn cũng không khỏi đến phun cười lên: "Có chúng ta tại, ngươi còn muốn đối phó lão đại của chúng ta, quả nhiên là si tâm vọng tưởng." Vương Tiếu Kiểm không nói gì, ngược lại phát giác được cửa sổ bên kia tựa hồ có đồ vật gì. Liên tưởng đến sự tình vừa rồi, hắn không khỏi trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ lại người kia đang xem lấy bọn hắn ồn ào sao? Nghĩ tới đây, hắn không muốn để cho đối phương xem náo nhiệt, vội vàng ngoắc hướng trưởng lão cầu hòa: "Các trưởng lão, vừa rồi chúng ta đều có sai lầm, hay là không nên tức giận, hiện tại chúng ta hẳn là mặt trận thống nhất, đi bắt được người kia mới được. Chúng ta chơi mạt trược lời nói không biết bị hắn nghe được bao nhiêu, đến lúc đó tiết lộ ra ngoài coi như xong đời." Giang Minh không khỏi kỳ quái. Những người này chơi mạt trược thời điểm cũng không có nói cái gì đặc biệt nói, cái này Vương Tiếu Kiểm làm sao lại nói như vậy? Chương 978, chẳng lẽ lại hắn cho là mình sớm hơn trước đó liền đã chui vào nơi này? Các trưởng lão cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là không vui, hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này sau đó bàn lại, đỏ tổ chức lão đại, ngươi làm sao cũng phải cho chúng ta nói rõ. Một vị khác trưởng lão ngắm nhìn một phía, không hiểu phiền não. Nơi này đen tối như vậy, người kia có thể nhảy đến đi đâu? Có lẽ hắn ngay tại ngoài cửa sổ. Vương Tiếu Kiểm một bước lại một bước đi về phía trước. Giang Minh có chút kinh hãi. Người này đến cùng là thế nào phát hiện hắn? Hắn vừa rồi cũng không có làm cái gì động tác, đều không có phát ra thanh âm gì. Trên thực tế, liền ngay cả Vương Tiếu Kiểm chính mình cũng là rơi vào trong sương mù. Hắn chỉ là căn cứ từ mình cảm giác hướng phía cửa sổ đi đến. Cảm giác là cái gì, hắn liền đi làm cái gì, kỳ thật hắn cũng không xác định cái này ngoài cửa sổ đến cùng có người hay không. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Vương Tiếu Kiểm hướng phía chính mình đi tới, trong lòng đã làm quyết định. Nếu như Vương Tiếu Kiểm muốn đối với hắn làm cái gì nói, vậy hắn cũng không để ý đối với hắn đến cái thật to đáp lễ. Nào có thể đoán được, ngay tại hắn tới gần Giang Minh một khắc này, Vương Tiếu Kiểm lại đột nhiên hắt xì hơi một cái, trong lỗ mũi phun ra một đại điều nước mũi. Hắn như là một khối đá một dạng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng thần sắc. Các trưởng lão còn tại nhìn xem Vương Tiếu Kiểm, nhìn thấy đối phương cái dạng này, không khỏi cảm giác được một trận không thoải mái. Hắn làm sao cảm giác cái này Vương Tiếu Kiểm là đang làm ra vẻ làm dạng, nói hiệu nói vượng, là cố ý cùng bọn hắn nói có người. Nghĩ tới đây, trưởng lão khí thế hùng hổ, trực tiếp tiến lên đánh Vương Tiếu Kiểm một bàn tay. Giang Minh mắt thấy Vương Tiếu Kiểm mặt trần có thể thấy xương phồng lên mà thôi, trưởng lão trên tay cũng hoàn toàn đều là Vương Tiếu Kiểm nước mũi. Hắn nén cười, cái này thật sự là cười chết người, làm nửa ngày, cái này đỏ tổ chức lão đại hay là cái tên dở hơi. Hắn đến cùng là thế nào dựng lên lớn như vậy đỏ tổ chức, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trưởng lão cảm nhận được một cỗ nhớp múa cảm giác, còn tưởng rằng là cái này Vương Tiếu Kiểm phản kích, không khỏi vừa giận. Ngươi người này là tinh khiết đến buồn nôn ta đi. Đỏ tổ chức lão đại, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là loại người này. Thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn muốn đem tốt nhất cho ngươi, chúng ta đi nhanh đi, lưu thêm ở chỗ này một giây, ta đều cảm giác được nhận lấy vũ nhục. Giang Minh thấy Vương Tiếu Kiểm trên khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi rất nhiều biểu lộ, cuối cùng, hắn thấy được đối phương đem biểu lộ như ngừng lại nén cười bên trong. Ai nha, vị trưởng lão này vừa rồi đều là hiểu lầm, ta đây không phải chính là hắt hơi một cái sao? Cái này nước mũi liền không cẩn thận chảy xuống. Cái này ngoài cửa sổ thật sự là quá mức rét lạnh, ta thân thể này có chút chịu đựng không được. Vị trưởng lão kia là hùng hổ dọa người. Liên ngươi một người nam nhân, ngươi sẽ còn thể cốt yếu, lừa dối ai đây? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta cũng không tìm kia cái gọi là đánh lén người tới, chúng ta muốn đi thẳng, về sau, đời này đều không cần gặp nhau. Vừa nghe đến nơi này, Vương Tiếu Kiểm lúc này hốt hoảng, muốn kéo ở trưởng lão cánh tay. Giang Minh nhìn ở trong mắt, cố ý dùng linh lực biến hóa đi ra một khối vỏ chuối, ném ở Vương Tiếu Kiểm chân trước. Hắn lập tức bị ngã cái mặt hướng, cảm giác được chính mình cũng hủy khuôn mặt. Hắn đều muốn khóc. Hôm nay vận rủi thật là muốn chết. Chờ hắn đứng lên thời điểm, phát hiện các trưởng lão đã không thấy. Về phần hắn thân thể, cũng xuất hiện một chút vấn đề. Cái mũi của hắn không ngừng chảy máu, cũng không lo được đi ngoài cửa sổ tìm người. Vương Tiếu Kiểm đội vàng mở ra chiếu sáng, nương theo lấy một trận sáng ngời, Giang Minh rốt cục thấy rõ ràng bên trong chẳng cảnh. Gian phòng chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít ngăn tủ, ở giữa đặt một cái bàn, phía trên tán lạc mặt trược. Giang Minh đang muốn quay đầu, lại phát hiện những cái kia mặt trược tựa hồ cùng hắn trước đó thấy qua không giống nhau lắm. Mà lúc này, Vương Tiếu Kiểm ngay tại lục tung tìm kiếm lấy cái gì, bên miệng tự mình lẩm bẩm. Ta không phải để ở chỗ này sao? Làm sao không thấy? Thừa dịp Vương Tiếu Kiểm còn tại tìm đồ, Giang Minh đi nhanh lên đi qua, nhìn kỹ cái này mặt trược. Mỗi cái mặt trược bên trên đều có một cái thiếu hụt, phía trên không phải hắn quen thuộc chỉ ống, một ống, mà là một chút kỳ quái số lượng, chỉ bất quá tiểu chữ này hắn không biết. Hắn không khỏi vô đầu một cái. Thật không nghĩ tới, cái này đỏ tổ chức mặt trược đều khiến cho thần bí như vậy, thật sự là ly kỳ. Mà lúc này, Vương Tiếu Kiểm cũng tìm được hắn mong muốn cuồn cùng băng gạc. Hắn một bên cho mình băng bó, một bên giận dữ nói, nghĩ không ra, ta cũng có cái mũi đổ máu một ngày. Nghe nói như thế, Giang Minh quay đầu nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm, sau đó liền bị Vương Tiếu Kiểm thao tác khiến cho trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp hắn đang dùng băng gạc đút lấy cái mũi, trên băng gạc mặt còn tăng thêm một chút cồn. Dù là Giang Minh biết y thuật, cũng không chịu được bị lần này không hiểu thấu hành vi khiến cho đau đầu. Đây là cái quỷ gì? Băng gạc cùng cồn giống như không phải dùng như thế a. Hết lần này tới lần khác cái này Vương Tiếu Kiểm trên khuôn mặt còn mang theo hài lòng thần sắc, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều hài lòng chính mình thần thao tác. Mà đợi đến hết thảy đều giải quyết tốt đằng sau, hắn mới nhớ tới mình còn có một việc không có giải quyết. Lúc này quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Mà lúc này Giang Minh đã đến bàn mặt trược trước ngồi, nhìn xem Vương Tiếu Kiểm nhất cử nhất động. Vương Tiếu Kiểm đi đến ngoài cửa sổ, cánh tay hướng phía giữa không trung không ngừng treo chọc lấy, đáy mắt hoàn toàn đều là cảnh giác. Nhưng mà hắn phát hiện hắn treo chọc giống như chỉ có không khí đằng sau, lại có chút ngây ngẩn cả người. Này làm sao đều là không khí a? Ở một bên Giang Minh kèm chút cười phun ra ngoài. Cái này thật sự là rất có ý tứ, cái này đỏ tổ chức lão đại thật đúng là thích hợp đi làm khôi hài nhân viên, đến lúc đó, tất nhiên sẽ trêu đến rất nhiều người sẽ cười ha ha. Mà Vương Tiếu Kiểm còn không biết Giang Minh ý nghĩ, tự cho là người kia đã bị dọa đi, còn ở bên cạnh đắc chí đứng lên. Ta liền biết, đỏ tổ chức lão đại nổi tiếng bên ngoài, còn có ai dám can đảm làm càn. Nghe nói như thế, Giang Minh không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Vương Tiếu Kiểm là thế nào có mặt nói ra được. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ đứng lên. Bọn hắn họp đến cùng là bởi vì cái gì đồ vật mới mở đây này? Hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Có thể hiện nay Vương Tiếu Kiểm đã cùng người náo bẻ, hắn cũng không có biện pháp lại truy vấn ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài. lại tới đây ngược lại là có chút uổng phí sức lực, bất quá may mà quấy nhiều ý định của những người này, còn lại cũng liền không có cái gọi là. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, lại thừa dịp Vương Tiếu Kiểm không chú ý, phi tốc hướng phía ngoài cửa sổ mà đi, cùng vừa rồi một dạng thuận đạo ống nước trực tiếp bò lên xuống dưới. Giang Minh tốc độ cực nhanh, Vương Tiếu Kiểm chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, đằng sau liền không còn gì khác cảm giác. Nhưng mà, trận này gió lại làm cho hắn cảm giác hoài nghi. Trong phòng này mặt đều là phong bế lấy, trống rỗng làm sao lại xuất hiện gió? Xem ra, người kia còn chưa đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi muốn nổi điên, hướng về phía trong phòng la lên, nhanh lên đi ra cho ta, vừa rồi một mực đợi ở chỗ này còn chưa đủ hả? Ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc là ai? Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền ý thức đến một vấn đề. Đỏ trong tổ chức muốn nói người ngoài, cũng chỉ có Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người kia, chẳng lẽ lại là bọn hắn? Nghĩ tới đây, hắn phủi tay, hô hoán Trương Tiểu Nhi. Chương 979, chương 979, chương 979, Trương Tiểu Nhi vốn đang tìm Giang Minh, trông thấy tín hiệu, đội vàng đi vào trong phòng. Tiểu Nhi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người kia có thể có động tĩnh gì? Vương Tiếu Kiểm đánh giá Tiểu Nhi, toàn thân đều là lạnh ý, nếu thật là Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người kia lời nói, ba người này là thật không thể lưu lại, những trưởng lão này tướng mạo cũng không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Đến lúc đó, đừng nói sẽ cho chính hắn mang đến tai nạn, xích tổ chức toàn biên cũng tất nhiên sẽ bị người đổi giết. Trương Tiểu Nhi chi tiết đem sự tình vừa rồi toàn bộ nói ra Vương Tiếu Kiểm đại khái hiểu, một trưởng vô ở bên cạnh trên mặt bàn, cái bàn lập tức vỡ thành hai nửa. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà dẫn sói vào nhà, chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm cái kia Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Mặc dù trong lòng đã xác nhận, nhưng hắn hay là suy nghĩ nhiều một phen. Cái kia Chúa Cứu Thế Điện Hạ sợ là cho là mình đã phát hiện hắn, đoán chừng đang định rời đi xích tổ chức, nhưng hắn là sẽ không để cho ba người bọn họ kế hoạch được như ý. Trương Tiểu Nhi cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi. Thật không nghĩ tới, ta cũng bị ba người bọn họ đuổi nghịch xoay quanh, lão đại, còn xin ngài yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem những người này cho bắt trở lại. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được Vương Tiếu Kiểm, vội vàng liền xông ra ngoài. Vương Tiếu Kiểm theo sát phía sau. Mà lúc này, Giang Minh vừa vặn đến Nguyên Hạ Hạ bên người. Nhìn thấy Giang Minh, hắn không khỏi tiến lên dò hỏi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi thế nào, có thể có phát hiện gì? Trên người có bị thương sao? Giang Minh lắc đầu, đem sự tình vừa rồi đều nói cho Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ không thể nín được cười đứng lên. Thật không nghĩ tới, cái kia xích tổ chức lão đại làm như vậy cười, bất quá chúng ta được nhanh điểm tới tìm kiếm Tư Không Ngô Nguyên mới được, Tư Không Ngô Nguyên cùng ta tách ra. Ta vốn là muốn cùng hắn tụ hợp, kết quả tìm không thấy hắn. Hắn một mặt cười khổ, trong lòng thở dài. Ai biết cái này xích tổ chức bên trong đường xá vậy mà như thế phức tạp, hắn cảm giác chính mình cũng muốn lạc đường. Mà lúc này, Vương Thiếu Kiểm đã đến trước mặt của bọn hắn, cười lạnh nhìn xem Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ. Hai người các ngươi muốn đi nơi nào, làm sao không đợi xích tổ chức chờ lâu một hồi? Chẳng lẽ lại là muốn che lấp cái gì sao? Không nghĩ tới Vương Tiếu Kiểm tới nhanh như vậy, Nguyên Hạ Hạ có chút khó tin, nhưng sau đó tìm cái lý do nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ là lạc đường, xích tổ chức lão đại, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là hoài nghi chúng ta đối với xích tổ chức làm cái gì sao? Trương Tiểu Nhi lại tại lúc này kỳ quái, con mắt gắt gao trừng mắt Nguyên Hạ Hạ. Ta không phải phái một tên gã sai vặt cùng ngươi đợi ở một chỗ sao? Hắn ở đâu? Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Nguyên Hạ Hạ thản nhiên nói, ta cùng hắn cũng lạc đường, ta đang muốn cũng muốn đi như xí, liền muốn để hắn ở nơi đó chờ ta một hồi, kết quả ta lúc đi ra hắn đã không thấy. Cái này sao có thể? Trương Tiểu Nhi không có khả năng tin tưởng. Giang Minh thì là chậm rãi. Ta không sai biệt lắm cũng giống như nhau tình huống đi, lúc đầu muốn đi tìm Nguyên Hạ Hạ, ai biết sẽ lạc đường. Vương Tiếu Kiểm không có khả năng tin tưởng, lại ngắm nhìn bốn phía nói Tư Không Ngô Nguyên đi nơi nào. Trương Tiểu Nhi ngay sau đó hồi đáp, ba người chúng ta là tách ra tìm người, chỉ sợ hắn hiện tại khả năng ngay tại xích tổ chức một nơi nào đó tìm kiếm lấy tổ chức bí mật đi. Câu nói kế tiếp hắn có chút âm dương quái khí, Nguyên Hạ Hạ ra vẻ mắt trợn trắng đạo. Ngươi cho rằng ai cũng là người xấu? Chúng ta chỉ là đến thành tâm làm khách, cũng không có ý tứ khác, không nên nói bậy nói bạn. Trong lòng, hắn hử lạnh một tiếng. Liên tấm này Tiểu Nhi còn muốn nói xấu hắn. Nghĩ hay thật. Trương Tiểu Nhi lập tức lại nghẹn lời đứng lên, phiền não trong lòng rất. Hắn làm sao cũng nói bất quá cái này Nguyên Hạ Hạ. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát nhìn về hướng Giang Minh, Nguyên Hạ Hạ hắn nói không lại, cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ hẳn là có thể đủ nói qua đi. Hắn vội vàng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi nhìn, ngươi muộn như vậy trở về, có phải hay không đi địa phương khác? Có thể cùng chúng ta nói một chút. Đến lúc đó, chúng ta trong lòng còn có cái đấy, cái này xích tổ chức bên trong có thể có không ít bí mật chứ, cũng không thể bị ngươi phát hiện, bất quá, ai biết có hay không bị ngươi phát hiện đâu. Nghe được cái này âm dương quái khí, Giang Minh hoàn toàn không tiếp chiêu, ngược lại nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm nói, chúng ta đoạn đường này còn không có tốt ăn ngon cơm đâu, chờ chúng ta tìm về Tư Không Ngô Nguyên liền đi ăn cơm đi, ngươi không phải nói cho chúng ta mở yến hội sao? Vừa vặn cũng cho chúng ta nhìn một chút. Hắn vừa nói xong, Tư Không Ngô Nguyên liền đi tới, đáy mắt kinh hỉ nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, Nguyên Hạ Hạ, ta có thể cuối cùng tìm tới các ngươi, vừa rồi có thể khó chịu, chung quanh nơi này, tất cả đều là ta không quen biết kiến trúc. Mà một bên gã sai vặt cũng nói, đúng vậy à, Tư Không Ngô Nguyên đại nhân một mực tại cùng ta nhớ đường tìm kiếm đường, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Mà đổi thành một bên, Nguyên Hạ Hạ bên kia gã sai vặt cũng xuất hiện. Hắn lên khí không đỡ lấy khí, trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên Hạ Hạ đại nhân, ta có thể cuối cùng tìm tới ngươi, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên lâm vào một cái không rõ không gian, cũng có lẽ là tổ chức mặt khác cung điện kiến trúc, có thể để ta một trận dễ tìm. Nghe đến mấy câu này, Vương Tiếu Kiểm cảm giác rất mất mặt, giương một thanh tay áo nói các ngươi tại Xích tổ chức sinh sống lâu như vậy, kết quả ngay cả đường đều không nhớ được, đây coi như là tình huống gì? Bọn sai vật lúc này quỳ xuống, một mặt khổ tướng nói lão đại, chúng ta không phải là không muốn nhớ kỹ, mà là thật không nhớ được, cái này Xích tổ chức bên trong thật sự là lớn rất, cho dù là ở chỗ này chờ đợi mấy năm, chúng ta vẫn còn có chút dễ dàng lạc đường. Còn xin ngài tha thứ chúng ta sau đó nhất định sẽ hảo hảo ghi chép. Ta không phải cho các ngươi phát bản đồ sao? Các ngươi làm sao cũng không tốt đẹp mắt một chút sao? Vương Tiếu Kiểm khó có thể tin đấy mắt nhìn qua bọn sai vật, bắt đầu hoài nghi hắn chiêu người mỗi cái khả năng đều là cái kẻ ngu. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi ở trong lòng tính toán, hắn muốn hay không một lần nữa nhận người. Cái này Xích tổ chức bên trong giống như thật thiếu khuyết nhân tài. Nguyên Hạ Hạ ở một bên đáp lời lấy, bọn hắn đã toàn tâm toàn lực mang bọn ta tìm được Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi liền bỏ qua bọn hắn đi. Vương Tiếu Kiểm không có khả năng bắt Nguyên Hạ Hạ mặt mũi, chỉ có thể nói, vậy được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi liền lăn ra Xích tổ chức, Xích tổ chức căn bản không cần các ngươi những này không nhớ đường ra hỏa. Bọn sai vật vẫn còn đang kêu lấy oan uổng. Cái kia bản đồ địa hình có chỗ sai sót, chúng ta dựa theo bản đồ địa hình đi, hay là lạc đường? Vương Tiếu Kiểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ho khan một cái nói là ta quên đổi mới, không quan hệ, đợi lát nữa đi lấy mới bản đồ địa hình liền tốt. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi tò mò. Cái này Xích tổ chức kiến trúc còn có thể khắp nơi cải biến, không phiền phức sao? Vương Tiếu Kiểm gật đầu nói, vậy khẳng định là phải đổi, Xích tổ chức hàng năm đều sẽ tới một chút kẻ không quen biết, ai biết có phải hay không là khác tổ chức nội ứng. Nếu như kiến trúc thường xuyên đổi lời nói, cái kia đến lúc đó, bọn hắn muốn tìm đến địa phương nào cũng không tìm được. Giang Minh nhẹ gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Lần này tốt, liền vừa rồi nhớ đường lại không cần nhớ, cũng không biết cái này Xích tổ chức kiến trúc mấy ngày đổi mấy lần hay là mấy tháng đổi mấy lần, nhưng là hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi đi ra. Chương 980, nhưng dạng này lộ ra hắn mục đích tính quá mạnh, đến lúc đó ngược lại sẽ bị cái này Vương Tiếu Kiểm hoài nghi. Mà Vương Tiếu Kiểm cũng phát hiện câu chuyện tựa hồ có chút không đối, trầm giọng nói, không đối, ta không phải nói cái này, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Trong nháy mắt, kiếm nỏ nổ dương, không khí chung quanh trong nháy mắt căng cứng. Vương Tiếu Kiểm cùng Trương Tiểu Nhi con mắt gắt gao trừng mắt Giang Minh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ tất nhiên là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Giang Minh lại sửng sốt một chút. Các ngươi làm sao lại cùng thẩm vấn phạm nhân một dạng? Ta nhưng không có tâm tư như vậy, đối với Xích tổ chức bên trong bất cứ chuyện gì, ta đều không chút nào quan tâm, các ngươi hay là không nên ở chỗ này hỏi thăm. Nghe nói như thế, Vương Tiếu Kiểm chỉ cảm thấy buồn cười, hừ lạnh một tiếng nói, ai biết ngươi ở trong lòng vui lùa quỷ tâm tư gì, đừng cho là ta không biết tính tình của ngươi, loại người như ngươi nhìn xem liền chẳng ra sao cả. Đến phía sau, hắn ngữ khí đã bật lên. Hắn thật sự là nóng nảy rất, Xích tổ chức trên dưới tất cả đều là bí mật, dù là chỉ cần tiết lộ ra ngoài một cái kia đến lúc đó, toàn bộ Xích tổ chức đều sẽ khó giữ được. Bất kể như thế nào, hắn tất nhiên muốn để ra nghi vấn đi ra, dù là đối phương chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập một nơi nào đó, hắn đều muốn đem người lưu lại, diệt trừ. Tư Không Nô Uyên không chịu được im lặng nói, cái này Xích tổ chức bên trong có thần bí như vậy sao? Bí mật còn nhiều không được. Có thể hay không đừng nói như vậy, tốt xấu chúng ta vừa rồi, cũng coi như được ở giữa bạn bè quan hệ. Hắn ý đồ hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, kết quả Vương Tiếu Kiểm hoàn toàn không lĩnh tình, thậm chí một tay lấy mọi chuyện cần thiết đều do tại Giang Minh trên thân. Ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ, nếu như không phải ngươi chạy loạn, vậy làm sao lại có chuyện như vậy? Lại nói, ngươi không phải vô duyên vô cớ chạy loạn. Ai mà tin a? Mau đem ngươi muốn biết đổ vật nói hết ra đi. Thấy vậy, Giang Minh cũng không có ý định cùng Vương Tiếu Kiểm giật ra chủ đề. Hắn đã nhìn ra, mình coi như lại đông kéo tây kéo, cái này Vương Tiếu Kiểm đều sẽ đem thoại để chuyển rời về phương hướng này, hắn còn không bằng nói thẳng điểm khác lời nói. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, chỉ là tiến nhập một mảnh vườn hoa, chung quanh đều là các loại hoa cỏ, ta liền ở nơi đó nhìn một hồi, đằng sau tìm đến các ngươi. Vườn hoa? Vương Tiếu Kiểm suy nghĩ một chút. Hắn vừa rồi vị trí phụ cận vừa vặn có một mảnh cánh đồng hoa. Hắn không khỏi khẩn trương lên. Cái kia, ngươi nhìn thấy ta sao? Ta ở bên kia nhìn hoa, ngươi làm sao không đánh với ta chào hỏi? Mặt sau này lời nói hắn là cố ý nói. Giang Minh lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta căn bản cũng không có nhìn thấy ngươi, ngươi coi thật sự là tại cái kia nhìn hoa sao? Nguyên Hạ Hạ cũng nói theo, Chúa Cứu Thế Điện Hạ lời nói đều là lời nói thật, nhưng là ngươi cái này Xích tổ chức lao đại làm sao có loại đang lừa chúng ta nhà Chúa Cứu Thế Điện Hạ cảm giác. Nhìn thấy bị người cho khám phá, Vương Tiếu Kiểm nở nụ cười nói đây không phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi, bất quá đã các ngươi không có trông thấy, vậy ta biết, chúng ta đi trước tham gia yến hội đi, có người cũng đã đến. Hắn quay đầu, làm ra chuyện này đã qua thái độ, mà Trương Tiểu Nhi lại có chút chấp nhất không ngớt. Nhưng mới rồi, Tư Không Nô Viên đại nhân cùng Nguyên Hạ Hạ đại nhân cách làm rõ ràng là tại vì Chúa Cứu Thế Điện Hạ kéo dài thời gian, nếu như Chúa Cứu Thế Điện Hạ thật là lạc đường lời nói, vậy tại sao còn muốn kéo dài thời gian đâu? Không nên nhanh lên đi tìm hắn. Ba người các ngươi hữu nghị là như thế hợp với mặt ngoài sao? Ta thế nhưng là không tin. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Viên không khỏi nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ, đội văn nói, chúng ta chỗ nào đang trì hoãn thời gian? Ta lúc đó đau bụng rất, đến lúc đó đang tìm kiếm Chúa Cứu Thế Điện Hạ trong quá trình bạn nhất xảy ra sự tình gì, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không thể trở thành Chúa Cứu Thế Điện Hạ liên lụy đi. Nguyên Hạ Hạ hai tay vào ngực, chân thành nói, chính là a, ngươi tấm này tiểu nhi, có thể hay không đừng đem người thấy kém như vậy, nói thật giống như ba người chúng ta sẽ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mở dạng, chúng ta cũng không phải loại người này. Giang Minh đánh giá Trương Tiểu Nhi nói nếu như đồng bọn của ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là ngươi bây giờ lại rất được trọng thương, ngươi trước cứu mình, vẫn là đi tìm ngươi đồng bạn đâu. Nếu ngươi chết, đồng bạn còn không có tìm tới, hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Vương Tiếu Kiểm cảm thấy cũng là, liền trách cứ lên Trương Tiểu Nhi đến. Trương Tiểu Nhi, ngươi đừng lại suy nghĩ nhiều, chúa cứu thế điện hạ bọn hắn nói tới đều có lý, chúng ta cũng đừng hoài nghi, cứ như vậy xuống dưới, chúng ta quan hệ cũng sẽ trở nên khẩn trương lên. Nếu ta đem chúa cứu thế điện hạ ba người mời tới, vậy chúng ta liền muốn đối bọn hắn hòa khí điểm, tận tình địa chủ hữu nghị. Nhìn thấy Vương Tiếu Kiểm đều lên tiếng, Trương Tiểu Nhi đành phải đè xuống hoài nghi, chỉ chọn đầu nói lão đại, ngài nói đều đối với, chuyện này là lỗi của ta, chúa cứu thế điện hạ, còn xin các ngươi không nên tức giận, ta có chút quá mức lo lắng. Thôi thôi, Giang Minh ra vẻ rộng lượng nói chuyện này bất quá là việc nhỏ thôi, chớ vì thương này giữa chúng ta hòa khí. Trương Tiểu Nhi, ngươi cũng đừng sợ sệt chúng ta tiếp tục truy cứu, chuyện này như vậy đi qua. Đa tạ chúa cứu thế điện hạ, ngươi đại nhân có đại lượng, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Trương Tiểu Nhi ra vẻ cảm động, trong mắt lại mang theo lệnh ý hắn nhưng là không có chút nào tin tưởng cái này chúa cứu thế điện hạ lời nói, bọn hắn nhất định có âm như khác. Hắn nhất định phải từ đó tìm ra, kiên quyết không cho ba người này tổn thương xích tổ chức cùng lao đại cơ hội. Vương Tiếu Kiểm cũng là bán tín bán nghi, chỉ bất quá ở trong tôi ép xuống ở tâm tình của mình, ngược lại cười nhẹ nhàng đối với Giang Minh ba người nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đi thôi, đừng đến lúc đó trễ. Trương Tiểu Nhi cũng nói theo, vậy ta ngay tại sau lưng bảo hộ các người, đến đây tham gia yến hội người không phải chỉ đều là xích tổ chức người đi. Vương Tiếu Kiểm nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Giang Minh ba người nói các ngươi có thể sẽ không quen, nhưng là bọn hắn đều đối với các ngươi cảm thấy yêu kỳ, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi quen thuộc. Tư Không Ngô Huyên giang tay ra, đây cũng là không cần, chúng ta không đến nổi ngay cả nói chuyện phiếm cũng sẽ không trò chuyện. Mà bây giờ lúc này, trung quanh đột nhiên sinh ra một cỗ linh ý, một đạo lưỡi dao xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, lập tức thẳng tắp đâm vào cách bọn họ cách đó không xa trên cây. Vương Tiếu Kiểm nhíu mày, Tam công tử, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Kia cái gọi là Tam công tử lập tức xuất hiện tại Giang Minh ba người trước mặt. Hắn người mặc ngọc quan ngọc bảo, trong mắt đánh giá Giang Minh, tràn đầy ý tò mò. Hắn cười yếu ớt một phen nói đây không phải lần đầu nhìn thấy xích tổ chức lao đại đối với mấy người để ý như vậy, lúc này mới tới xem một chút thôi. Giang Minh ra vẻ nở nụ cười nói ngươi tốt, ta là chúa cứu thế. Hắn thuận tiện nhất giới thiệu Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Tam công tử đưa tay chắp sau lưng, cười hết mắt. Các ngươi liền gọi ta Tam công tử liền tốt, danh tự này cũng không có gì tốt đều. Được, ngươi vừa rồi nhưng làm chúng ta hù dọa. Vương Tiếu Kiểm ra vẻ tức giận. Ngươi nhưng phải cùng chúng ta nói lời xin lỗi, bằng không ta đúng vậy thả ngươi đến trong yến hội. Chương 981, chương 981, chương 981, Tam công tử lập tức kêu rên hai tiếng. Ngươi cũng biết, Vương Tiếu Kiểm, ta bình thường đều cái dạng này, đây không phải cho các ngươi chỉnh điểm việc vui sao? Đúng rồi, trên yến hội không được làm những khác, chẳng lẽ lại chỉ nói chuyện phiếm ăn cái gì sao? Trên miệng hắn là nói như vậy, ánh mắt lại là không hề rời đi sang Giang Minh nửa phần, tựa hồ có ý khác. Có thể làm cho đỏ tổ chức lao đại đối đãi như thế người, đoán chừng năng lực cũng không kém. Hắn thật hiếu kỳ đây là sẽ có loại năng lực nào, hắn làm sao cũng muốn thăm dò đi ra. Giang Minh nhìn ra đối phương đầu mâu là đối với chuẩn chính mình, nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm. Vương Tiếu Kiểm suy nghĩ một chút nói, không bằng chúng ta liền làm thơ như thế nào. Trong yến hội trên cơ bản đều là tài tử cùng tài nữ bọn họ, hẳn là đối với làm thơ rất có hứng thú. Thật sự là không có ý nghĩa. Tam công tử nhếch miệng, luôn luôn làm những này văn nghệ làm cái gì, còn không bằng làm chút đao thương mua kiếm, cũng tỉ như nói, đánh nhau một chút vị này chúa cứu thế điện hạ. Nói, hắn lại hướng phía Giang Minh ném đi một cái lưỡi dao, chỉ bất qua cái kia lưỡi dao cũng không có đánh trúng đối phương, ngược lại trực tiếp giữa không trung phá toái. Tại Tam công tử xem ra, Giang Minh cũng không có thả ra bất kỳ kỹ năng, càng thậm chí hơn cũng không hề động thủ. Nhưng là Giang Minh chỉ nói, chính mình là dùng ý niệm đánh nát lưỡi dao. Cho ăn, ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ, là thế nào làm được? Tam công kinh ngạc nói ra, trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Dựa theo đạo lý tới nói, làm sao lại có người có thể chống rông đánh nát lưỡi dao, ngươi kỹ năng này đến cùng là cái gì? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tư Không Nô Bên cùng Nguyên Hạ Hạ còn có Vương Tiếu Kiểm cũng vì đó hoảng sợ không thôi. Bọn hắn đối cứng mới công kích nhìn ở trong mắt, chúa cứu thế điện hạ hoàn toàn chính xác không có độc thủ, lưới dao lại là trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, cái này đúng là quá mức ngạc nhiên. Giang Minh nhíu môi, bất đắc dĩ nói, ta xác thực phát động công kích, chỉ bất quá các ngươi không có trông thấy thôi. Có đúng không? Ta làm sao như thế không tin? Tam công tử bán tín bán nghi, nhìn qua Giang Minh, muốn nhìn trộm ánh mắt của hắn. Nhưng mà, Giang Minh con ngươi hàng cổ không gợn sóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cái này khiến Tam công tử không khỏi ở trong lòng vò đầu bứt tai. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khó như vậy lấy chống đỡ người. Không thể không nói, cái này chúa cứu thế điện hạ khơi gợi lên hứng thú của hắn, hắn thật sự là muốn biết lá bài tẩy của đối phương đến cùng là cái gì. Ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Giang Minh mở ra tay, thực sự không rõ, hắn không phải liền là dùng ý niệm gây mất một chút lưỡi dao sao? Cái này có cái gì, hiện tại thật nhiều người đều hẳn là sẽ cái này, những người này cùng mở rộng tầm mắt một dạng. Nhìn thấy Giang Minh nói như thế, Tư Không Nô Viên cho là hắn căn bản cũng không muốn nói, vội vàng ngăn cản Tam công tử đạo. Đừng hỏi nữa, chúa cứu thế điện hạ không muốn nói cũng đừng buộc hắn, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước yến hội đi. Nào có thể đoán được, Tam công tử lại là một tay lấy Tư Không Nô Huyên đẩy ra, trong mắt mang theo khinh thường. Ngươi tính là thứ gì? Ta đang cùng chúa cứu thế điện hạ nói chuyện đâu. Mắt thấy đến đối phương như vậy không lễ phép, Giang Minh cũng trực tiếp đạp một thanh Tam công tử, hắn lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, khó có thể tin dương mắt nhìn lấy Giang Minh. Ngươi làm cái gì vậy? ngươi chẳng lẽ không biết ta là người như thế nào sao? Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, Vương Tiếu Kiểm đội vàng nói, ai nha, tất cả mọi người là bạn đường, tuyệt đối đừng lên mâu thuẫn gì. Tam công tử, ngươi cũng làm nên sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Tam công tử lập tức ăn quả đắng, trừng mắt liếc Vương Tiếu Kiểm nói, Vương Tiếu Kiểm, ngươi làm sao thay những người này nói chuyện? Ta thế nhưng là cùng ngươi nhiều năm hảo hữu, ngươi dạng này không ổn đâu. Trong lòng hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiếu Kiểm sẽ vì người nói chuyện, càng thậm chí hơn đối diện hay là ba người, cái này thực sự có chút để hắn khó chịu. Hắn cùng Vương Tiếu Kiểm nhiều năm như vậy hảo hữu, đều không có đạt được đối phương đãi ngộ như vậy, cái này chúa cứu thế điện hạ ba người dựa vào cái gì? Nhìn thấy Tam công tử thần sắc, Vương Tiếu Kiểm đại khái hiểu cái gì, thuận miệng đáp, bọn hắn dù sao cũng là khách nhân của ta, còn vừa tới ngày đầu tiên, ngươi làm sao cũng phải cho ta cái mặt mũi, về sau đều tốt nói. Lời này, hắn là cố ý ổn định Tam công tử. Hắn biết đối phương tính nết, hắn đối đãi như thế chúa cứu thế điện hạ ba người, đối phương cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là hắn còn cần từ ba người này trong tay đạt được một vài thứ, cũng không thể để cái này Tam công tử đảo loạn kế hoạch của hắn. Tam công tử sửng sốt một chút, đáy mắt tất cả đều là hoang mang. Đối với ba người này đãi nộ không khỏi cũng quá tốt đi. Hắn cũng đã gặp Vương Tiếu Kiểm đã từng khách nhân, nhưng là cũng chưa từng gặp qua hắn đối với đối phương như vậy chỉ định nọ. Thôi thôi, tạm thời trước hết nghe lấy Vương Tiếu Kiểm, không chừng cũng sẽ là đối với hắn hữu ích chỗ đổ vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyên Hạ Hạ lời kế tiếp lại là để Tam công tử bạo hỏa. Người cái này Tam công tử, làm sao như thế không thèm nói đạo lý, không có chút nào tôn trọng người, chúa cứu thế điện hạ không muốn nói cũng đừng để hắn nói, Tư Không Ngô Uyên chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, ngươi làm sao có thể đẩy hắn ra đâu? May mắn Tư Không Ngô Uyên không có việc gì, nếu không, ta nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Tam công tử lập tức tức giận, tiến lên liền muốn vung Nguyên Hạ Hạ một bàn tay. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cao hơn hắn cấp một người nói hắn, nhưng là hắn không thể chịu đựng như thế một đứa bé đối với hắn nói như vậy. Ngay cả loại đứa bé này đều leo đến trên đầu của hắn tới, hắn cũng mặc kệ Vương Tiếu Kiểm nói tới, làm sao cũng phải cho đối phương một bài học. Giang Minh không có nhúc nhích, nhưng là trong tay đã dục dịch. Nếu như Tam công tử dám đối với Nguyên Hạ Hạ làm cái gì, vậy hắn không để ý làm cho đối phương nếm thử đau khổ. Vương Tiếu Kiểm sợ sệt bốn người phát sinh tranh chấp, vội vàng đi đến ở giữa, đem bốn người ngăn cách đến. Các ngươi làm cái gì vậy? Vốn chính là tới chơi, hiện tại khiến cho muốn đánh nhau một dạng. Ai nha, Trương Tiểu Nhi, ngươi liền mang Tam công tử đi qua, ta mang chúa cứu thế điện hạ ba người đi qua. Hắn không khỏi có chút sức đầu mẹ chán. Lúc này mới bao lâu, bốn người này liền muốn nổi tranh chấp. Cái kia đến lúc đó tại yến hội bên trong, bọn hắn chẳng phải là muốn khiến cho một bàn loạn. Mà Tư Không Nô Viên lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, yến hội này bên trong không thể thiếu muốn cùng Tam công tử gặp mặt, đối phương đối bọn hắn kém như vậy, đến lúc đó không chừng sẽ đối với bọn hắn làm trò gì. Cho nên hắn cũng không để ý đến lúc đó đem cái này Tam công tử đánh một trận. Không cần, ta liền cùng bọn hắn cùng đi. Vương Tiếu Kiểm, ngươi đây là muốn xa lánh ta sao? Tam công tử nhẫn nhịn lửa, thẳng tắp nhìn qua Vương Tiếu Kiểm. Hắn ngược lại là muốn cho Vương Tiếu Kiểm mặt mũi, nhưng là những người này cũng không nguyện ý để hắn cho mặt mũi này, vậy hắn cũng không để ý mặt. Ai nha, Tam công tử, ngươi đây là lần thứ nhất gặp bọn họ, có ma sát rất bình thường. Nghe ta, ngươi liền theo Trường Tiểu Nhi đi trước. Đến lúc đó, ta đem ta chuẩn bị xong đồ vật cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ rất hài lòng. Nhìn thấy vừa rồi thuyết phục không được, Vương Tiếu Kiểm lại vội vàng hướng về phía Tam công tử nháy mắt ra hiệu. Trong lòng cầu nguyện cái này Tam công tử đi nhanh một chút đi, đối phương tính tình bốc lửa như vậy, đến lúc đó chúa cứu thế điện hạ ba người không tham gia yến hội, kế hoạch của hắn liền lại ngâm nước nóng. Chương 982, hắn lại thế nào cùng cái này Tam công tử giao hảo, cũng không muốn làm cho đối phương phá hủy kế hoạch của mình. Tốt ngươi, chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy hảo hữu, ngươi vậy mà thiên vị những người ngoài này, ngươi coi thật là làm cho ta cực kỳ trái tim băng giá. Tam công tử trong mắt mang theo bất đắc dĩ, quay một thanh tay áo, vừa hung ác trừng mắt liếc Giang Minh ba người, liền dẫn Trương Tiểu Nhi rời đi. Trương Tiểu Nhi trước khi đi, Vương Tiếu Kiểm lại đối hắn nháy mắt ra hiệu, xử một phen ánh mắt. Hắn biết, Trương Tiểu Nhi bình thường biết nói chuyện, hẳn là có thể đủ đem Tam công tử trấn an được. Trương Tiểu Nhi lập tức liền lĩnh hội tới ý tứ, gật gật đầu cũng đi theo. Đợi đến hai người rời đi về sau, Vương Tiếu Kiểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Giang Minh, có chút lúng túng cười nói: "Còn xin các ngươi bỏ qua cho, Tam công tử bình thường liền cái dạng này, không có bất kỳ cái gì nhằm vào ý tứ." "Ta đã biết." Giang Minh cũng không có đối với cái này có dư thừa ý nghĩ, trong lòng có chút bình tĩnh. Hắn cũng không để ý cái này Tam công tử tính tình, nhưng là đối phương nếu như đằng sau đối đầu lời của bọn hắn, vậy hắn liền rất để ý nào có thể đoán được. Lúc này, có một đám gã sai vặt đội vã chạy trở về, trong mắt mang theo sợ hãi, nhìn thấy Vương Tiếu Kiểm, liền một thanh quỳ xuống. "Lão đại, không xong." Yến hội bên trong đột nhiên có người thổ huyết, cái kia máu hay là màu vàng, không biết là thứ gì đưa đến. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi kỳ quái. Còn có người thổ huyết là vàng. Hắn gặp qua nhiều người như vậy nôn qua máu, chưa bao giờ thấy qua màu vàng máu. Vương Tiếu Kiểm khẩn trương lên. Hắn tại đỏ trong tổ chức làm một trận yến hội đều có thể ngoại ý muốn nổi lên, nếu là chuyện đi, cái kia đến lúc đó, đỏ tổ chức tại các tổ chức bên trong làm sao có thể thu hoạch được tôn kính. Đến lúc đó chẳng phải là muốn bị những tổ chức khác ở sau lưng chỉ trỏ. Thầm nghĩ lấy không có khả năng như vậy, hắn vội vàng hướng phía bọn sai vật nói còn không mau một chút mang ta vào xem, có phải hay không là tại địa phương khác ăn cái gì quái đồ vật. Bọn sai vật lại là lắc đầu nói, vị công tử kia phu nhân nói, hắn sáng sớm chưa từng ăn thứ gì, càng không có tiếp xúc cái gì vật kỳ quái, là tại yến hội ăn vài thứ sau mới như vậy. Hiện tại những người khác không còn dám ăn tiệc trong hội đồ vật, thậm chí có người xì xào bàn tán, trang diện một lần mười phần hỗn loạn. Nghe gã sai vật kia miêu tả, Vương Tiếu Kiểm cảm giác được đau cả đầu, vừa nhìn về phía Giang Minh ba người nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ, các ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi, thật sự là rất xin lỗi, yến hội bây giờ làm thành cái dạng này. Giang Minh ba người một bên đuổi theo Vương Tiếu Kiểm tiến về yến hội, vừa nói, không có việc gì, ta vừa vặn đi theo ngươi nhìn xem. Đi vào trong yến hội, tất cả bố trí đã loạn không còn hình dáng, tựa hồ bị người tùy ý lật qua lật lại tra xét. Bên cạnh một cái gã sai vật một mực tại lẩm bẩm không chỉ. Yến hội này, mở người không ra người, quỷ không ra quỷ, đều có thể đem người biến thành quỷ. Trên người hắn mặc cùng đỏ tổ chức không giống với quần áo, hiển nhiên là phu nhân kia người. Mà phu nhân kia thì là ở chỗ này khóc trời đập đất. Cái này đỏ tổ chức đơn giản không có lương tâm à, ta tiên sinh ở chỗ này đầu tư nhiều như vậy, bọn hắn lại còn muốn độc hại ta tiên sinh, quả nhiên là quá phận rất. Đại gia hỏa, đều tới xem một chút ta. Cái này đỏ tổ chức lại là Bạch Nhãn Lang, về sau cũng không thể lại cho bọn hắn bất cứ vật gì. Nghe nói như thế, Vương Tiếu Kiểm lập tức liền đen mặt. Hắn làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, còn không có bị người như thế vu hãm qua. Phu nhân này thật sự là quá phận, nhưng là đối phương là nữ quyến, hay là người bị hại phu nhân, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể cứng rắn áp xuống tới lửa giận. Hắn lên trước một bước, muốn đỡ dậy phu nhân. Vị phu nhân này khẳng định sẽ có hiểu lầm tồn tại, chúng ta tạm thời xem trước một chút nhà người tiên sinh triệu chứng, đằng sau bàn lại. Mà phu nhân này lại là liền đẩy ra Vương Tiếu Kiểm, trong mắt mang theo phẫn hận, ngón tay chỉ vào hắn, bên miệng cười lạnh nói, ngươi đừng giả mù sa mưa, làm đỏ tổ chức lão đại, ngươi làm không có chút nào là nhân sự. Ta cho ngươi biết, hôm nay nhà ta tiên sinh nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đỏ tổ chức chịu không nổi. Trương Tiểu Nhi nhìn không được, liền vội vàng tiến lên ngăn cản phu nhân, trong mắt mang theo bực bội. Vị phu nhân này, lão đại nhà ta đều nói như vậy, ngươi làm gì còn muốn không buông tha đâu? Vấn đề này còn không có tra ra cái chân tướng, ngươi cũng không thể hãm hại ta ra lão đại. Hắn đang nói, còn lại đỏ tổ chức bọn sai vật cũng liền bước lên phía trước, cũng đều đi qua ngăn cản phu nhân này. Giang Minh đánh giá mặt này trước phu nhân, trên người nàng mặc một đầu đai lưng ngọc, dáng dấp mi thanh mục tú, nhìn xem ước chừng 20 tuổi. Mà bên cạnh nàng có một cái ngã trên mặt đất nam nhân. Nam nhân kia quanh thân đều có lưu chất lỏng màu vàng, nhìn xem giống như là huyết dịch. Lúc này, phu nhân kia vẫn như cũng là không buông tha, đáy mắt mang nước mắt. Ta tiên sinh trước đó cho tới bây giờ chưa từng ăn cái gì không tốt đồ vật, buổi sáng hôm nay càng là cũng chưa từng ăn đồ vật, kết quả đến ngươi yến hội này, ta tiên sinh kém chút bị hại chết, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Vương Tiếu Kiểm cảm giác, cùng phu nhân này là dạng không thông đạo để ý ai biết ngươi tiên sinh có thể hay không tại địa phương khác ăn thứ gì, ngươi chẳng lẽ lại là hắn run đua sao? Vẫn luôn có thể đi theo bên cạnh hắn. Lời này để Nguyên Hạ Hạ không thể nín được cười đứng lên. Không thể không nói, cái này Vương Tiếu Kiểm nói chuyện, còn trách khả quan. Nhưng là Nguyên Hạ Hạ trên mặt không nói gì thêm, thật vất vả có cái xem kịch ăn dưa cơ hội tốt, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Phu nhân này nghe được Nguyên Hạ Hạ tiếng cười, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cười cái gì cười, người đứa bé này, liền biết tại cái kia loạt cười, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Vậy ngươi tin hay không, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt. Nguyên Hạ Hạ không cam lòng yếu thế, lại gắt gao trừng trở về, trong lòng xem thường. Hắn thấy, người này chỉ bất quá tại hung hăng càn quấy thôi. Nếu là thật lo lắng nàng tiên sinh, hiện tại đã sớm mang nàng tiên sinh đi y quán, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này cùng Vương Tiếu Kiểm tranh chấp. Mắt thấy nói không lại Nguyên Hạ Hạ, phu nhân này lại đối Vương Tiếu Kiểm nói, đây chính là các ngươi đỏ người của tổ chức. Thật sự là tốt một cái trà đũa, có phải hay không nếu là ta tiên sinh chết ở chỗ này, các ngươi chơi giòn liền trực tiếp mặc kệ. Được rồi được rồi. Vương Tiếu Kiểm cảm giác bực bội, ta hiện tại liền đem ngươi tiên sinh đưa đến y quán đi, đến lúc đó, ngươi tiên sinh có cái gì bệnh, y quán người nhìn một chút liền biết. Đừng mong muốn hủy thi diệt tích phu nhân này lại là không dung tha, hừ lạnh một tiếng nói, ta còn không biết các ngươi tính toán điều gì. Không phải liền là muốn đem ta tiên sinh đưa đến địa phương xa lạ giết chết sao? Ta là không thể nào cho phép các ngươi mang ta đi tiên sinh. Nói, nàng đi tới chính mình tiên sinh bên cạnh, lại bắt đầu hô to gọi nhỏ đứng lên. Tiên sinh, ngươi chết thật thê thảm a. Những này đỏ người của tổ chức đều là người xấu, sớm biết, ta liền không đem ngươi mang đến yến hội. Các ngươi tất cả xem một chút nha, cái này đỏ tổ chức giết người còn muốn hủy thi diệt tích a, ta quả nhiên là đã nhìn lầm người. Trung quanh cả đám lập tức xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận lấy, bên trong một cái gầy yếu phụ nhân thanh âm càng là lớn một chút. Chương 983, chương 983, chương 983, ta nhìn, nam nhân này chính là ăn trong yến hội này đồ vật chết, ta vừa rồi cũng ăn một miếng, sau đó sợ rằng cũng phải chết. Người còn lại nhao nhao khủng hoảng đứng lên. Còn không phải sao, thứ này không nghĩ tới dọa người như vậy, sớm biết ta liền không đến tham gia yến hội này, đều do cái này đỏ tổ chức lão đại. Nếu như không phải hắn, ta bây giờ có thể hào hào còn sống. Đến nơi đây, những người kia liền cùng mặt trận thống nhất một dạng, xếp thành một đội trách cứ lên Vương Tiếu Kiểm. Đỏ tổ chức lão đại, ngươi phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, hiện tại đừng nói là nam nhân này, chúng ta cũng có thể thổ huyết mà chết. Ngươi cái này đỏ tổ chức lão đại, làm sao lòng dạ độc ác như vậy? Vậy mà muốn diệt trừ chúng ta toàn bộ yến hội người, ngươi thật sự là hưởng là khi người. Còn không mau một chút mà đem chúng ta đều kiểm tra một lần, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ngươi sẽ biết tay. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời nói, chính là. Phu nhân kia cũng nói theo, thật sự là thất phó, đỏ tổ chức lão đại, ngươi làm sao cũng phải cho chúng ta bồi thường một ít gì đó, chúng ta cũng đừng ngươi đỏ trong tổ chức những bảo vật kia cái gì, nhưng ngươi làm sao cũng phải bồi thường chúng ta mấy chục triệu ngân lượng. Có phu nhân này kích động, những người khác rối rít nói, không thể được, chúng ta đều muốn bồi lên tính mạng, sao có thể dùng một chút ngân lượng đến đổi đâu. cái này đỏ trong tổ chức bảo vật, chúng ta đều phải lấy đi khi bồi thường, chính là dù là đem toàn bộ đỏ tổ chức truyền không, đó cũng là hẳn là. Tư Không Ngô Uyên ở một bên nhìn xem náo nhiệt, trong lòng đối với Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, những người này thật đúng là có thể dựa thế tạo thế, triệu chứng này cũng còn không có điều tra ra đâu. Có nhiều thứ đều không có xác minh, bọn hắn liền dám muốn trời yếu điểm. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo đậu đen rau muống đứng lên. Miệng của những người này mặt thật đúng là hiểm ác, cái này đỏ tổ chức lao đại vẫn rất đáng thương, vậy mà giao như thế một đám hám lợi hồ bằng cầu hữu. Vương Tiếu Kiểm ngược lại là thấy rõ, trong miệng châm chọc khiêu khích nói các ngươi chính là muốn đỏ tổ chức đổ bật đi. Bệnh tình này còn không có chân chính xác nhận, các ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta cũng không mang theo các ngươi đi y quán, ta cái này để gã sai vật đem lang trùng đều mang tới, nếu như xác nhận có bệnh, vậy ta không lời nào để nói, khẳng định sẽ bồi thường các ngươi, nếu như không có, vậy các ngươi liền đợi đến đi. Đỏ tổ chức cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Vừa nghe thấy lời ấy, cả đám nhao nhao á khẩu không trả lời được, yên tĩnh trong nháy mắt liền lan tràn ra. Cái này Vương Tiếu Kiểm nói rất đúng, bọn họ đích xác không có chứng cứ chứng thực bọn hắn có vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị phụ nhân lại đột nhiên đứng dậy, ra vẻ kêu lên đau đớn, trong tay ôm bụng. Ai nha, ta thật muốn chết, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, nàng một mực đi lên phía trước lấy, trong mắt lại nhanh chóng xem chung quanh một vòng người. Nàng là cái độc thân phụ nhân, đã nhiều năm chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Lần này tới, nàng chính là muốn tìm một cái anh tuấn nam nhân. Thừa cơ hội này, nàng làm sao cũng phải tiến một người nam nhân ôm ấp. Nghĩ tới đây, nàng vừa vặn nhìn về hướng Giang Minh, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dạng này gầy yếu còn tuấn mỹ nam nhân tốt nhất nắm. Nàng cơ hội là lấy xét đánh chi thế đi thẳng đến Giang Minh trước mặt, một thanh nào tới. Giang Minh vốn đang xem kịch, đột nhiên chú ý tới có một cái mềm mại đồ vật xâm nhập tầm mắt, còn tròn trịa, không khỏi sửng sở. Lại cúi đầu xem xét, một phụ nhân chính hướng về phía hắn cười. Lại tiếp sau đó, phụ nhân ra vẻ nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn ngồi phịch ở Giang Minh trên thân, khóc oang oang. Bụng của ta thật đau quá, cái này đỏ tổ chức trên yến hội coi là thật có đồ không sạch sẽ, ta phải chết, cứu mạng a. Nguyên lai like đây hết thảy đều là thật, cũng không cần lang trung tới kiểm tra. Nói, nàng còn đem thân thể tới gần Giang Minh, sát lại càng thêm tới gần một chút. Giang Minh nết nết miệng. Nói nhiều lời như vậy, cũng không giống là mất mạng dáng vẻ, mà lại bộ dạng này xem xét chính là trang. Nguyên Hạ Hạ không khỏi ở một bên trợn tròn mắt. Trong miệng hắn nói bị bác gái này, ngươi làm cái gì vậy? Liền xem như đau bụng, cũng không thể tùy tiện tìm nam nhân liền ôm đi. Cũng không có trải qua chúa cứu thế điện hạ đồng ý liền ôm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta thế nào? Ngươi tiểu hài này, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta chỉ bất quá thân thể có chút không chịu nổi đau đớn, cho nên muốn tìm cá nhân dựa vào một chút mà thôi. Nói, phụ nhân kia lại bắt đầu khóc sướt mướt đứng lên. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy, ta còn không có tìm tới như ý lang quân, bây giờ liền đã muốn đã chết đi. Một câu nói kia lúc này đưa tới sóng to gió lớn, cả đám nhao nhao sợ lên. Người này làm sao lại phát tác? Vậy chúng ta chẳng phải là cũng là sắp chết đến nơi? Đều do cái này đỏ tổ chức lão đại, nếu như không phải hắn muốn chúng ta tham gia cái này tụ hội, chúng ta căn bản liền sẽ không dạng này. Vương Thiếu Kiểm, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta cũng còn tuổi trẻ, làm sao có thể bởi vì ngươi mà chết đi đâu? Nghe nói như thế, Vương Thiếu Kiểm chỉ cảm thấy đầu ông ông. Hắn dám xác định chính là, cái này đỏ trong tổ chức đồ ăn khẳng định là không có vấn đề gì, mà vị công tử kia cũng nhất định là bởi vì ăn những vật khác mới biến thành cái dạng này. Nhưng bây giờ làm sao lan tràn đến loại tình trạng này? Những người này làm sao tất cả đều như vậy không thèm nói đạo lý? Phụ nhân kia là cá nhân đều có thể nhìn ra, rất rõ ràng là đang làm ra vẻ làm đạo. Hắn lập tức cảm giác nhức đầu. Mà Trương Tiểu Ni hướng phía cả đám thoá mạ nói nhà chúng ta lao đại mời các ngươi là cho các ngươi mặt, các ngươi còn không biết xấu hổ nói lao đại nhà ta nói xấu, ta khuyên các ngươi hay là nhanh lên rời đi đi, cũng đừng ở nơi này lật ngược phải trái nói lao đại nhà ta hại các ngươi, đỏ tổ chức không chào đón các ngươi loại người này. Nghe nói như thế, Vương Thiếu Kiểm cảm giác được cảm động. Bây giờ dưới loại tình huống này, hay là chính mình gã sai vật đứng tại phía bên mình. Mà Giang Minh thì gắt gao nhìn xem mặt này trước phụ nhân, nhưng phụ nhân vẫn không cảm giác được đến Giang Minh tại bài xích chính mình, còn cần đầu cọ sát, trong lòng không cầm được cảm giác tốt đẹp. Nàng đã cách nhiều năm lại một lần đụng phải nam nhân, không nghĩ tới nam nhân ôm ấp đã vậy còn quá ấm áp. Sớm biết lúc trước, nàng nên thừa dịp chính mình lúc còn trẻ nhiều chọn lựa mấy nam nhân, cũng không trở thành hiện tại cô đơn. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn bắt lại vị công tử này. Tư Không Ngô Uyên phiền não, người phụ nhân này chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy mất mặt mũi? Nhanh lên rời đi, đừng ngăn cản con đường của chúng ta. Nói, hắn lên trước liền muốn đem phụ nhân kéo ra. Nào có thể đoán được, phụ nhân lại là gắt gao dắt lấy Giang Minh cánh tay, bên cạnh dắt lấy vừa nói, ai nha, ta bệnh này thật sự là không đứng lên nổi. Ôi, ngươi hòa thượng này chuyện gì xảy ra, ta đều biến thành bộ dáng này, ngươi làm sao còn tại dắt ta? Ngươi dạng này, không phải để cho ta bệnh tình tăng thêm thôi. Đến lúc đó ta nếu là không có, ngươi cũng đừng hòng sống. Vừa nghe thấy lời ấy, Tư Không Nô Uyên không khỏi bó tay rồi. Người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, đã lớn như vậy số tuổi, lại còn đối xử như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử, cũng không chê e lệ. Chương 984, chương 984, chương 984, Nguyên Hạ Hạ cũng ở một bên nhìn cũng được, cũng đi theo Tư Không Ngô Uyên một dạng nắm kéo phụ nhân, ta gặp ngươi phụ nhân này cũng không có chuyện gì, ngươi hay là đừng ở chỗ này giả bộ, hay là đi nhanh một chút đi. Ai nha, ngươi cái này lôi kéo ta cả người đều muốn thiếu cánh tay chân gãy. Ngay lúc này, phụ nhân lại bắt đầu cả yêu thiêu thân, ra vẻ kêu lên đau đớn. Nhưng mà, Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lại là không chút khách khí đưa nàng từ Giang Minh trên thân kéo xuống, Giang Minh còn thuận thế đẩy một cái, phụ nhân trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong nội tâm nàng quét ngang, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, nôn một bùn máu, bắt đầu la ầm lên. Cứu mạng a, ba người này đều là ác bá, muốn tới giết ta, còn nói các ngươi nếu là lại hồ nháo lời nói, bọn hắn cũng sẽ giết các ngươi. Tiểu nói này, người còn lại không khỏi khủng hoảng đứng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này làm sao cái dạng này? Cái này ba tiểu tử nhìn xem đều rất đơn thuần ngây thơ, kết quả bây giờ lại đánh một nữ nhân, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Ta nhìn, đợi lát nữa chúng ta đều được xong đời, ba người này hung ác như thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Các ngươi lại nói, đừng nói đầu lưỡi, chính là tứ chi đều muốn không có rơi. Nguyên Hạ hạ khí gần chết, đáy mắt tất cả đều là phẫn nộ. Những người này đều người nào a? Bọn hắn không nói cái gì, thật đúng là đem chính mình xem như một bàn thức ăn. Vừa rồi phụ nhân kia rõ ràng là đang quấy rầy chúa cứu thế điện hạ, bọn hắn không giúp nói chuyện thì cũng thôi đi, còn muốn ở chỗ này lật ngược phải trái. Đem mình làm thứ gì? Thật đúng là cho là bọn họ ba người sẽ bị các ngươi những người này nói kia a. Mà lời này, vừa lúc chúng phụ nhân tâm tư, nàng đội vàng tiếp tục khóc chít chít đạo. Các ngươi nhanh nghe hắn lời nói, bọn hắn liền muốn đem chúng ta giết chết, nếu là lại tiếp tục phóng túng đi xuống, vậy chúng ta đều phải chết. Cả đám rối rít nói, đúng vậy a, loại người này cũng không thể để bọn hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Tiếu Kiểm, vội vàng nhìn xem hắn nói đỏ tổ chức lão đại, đây đều là người của ngươi đi. Ngươi nhưng phải quản tốt người của mình, đừng đến lúc đó, ngay cả mình đều góp đi vào. Những người này như thế nói năng lô mãng, ngươi thật sự là quản giáo vô phương a, về sau như ngươi loại này, lão đại khẳng định không có kết cục tốt. Nếu là ta, hiện tại đã sớm diệt trừ bọn hắn, nếu không, cái này tương đương với cho mình lưu lại cái tai họa. Nguyên Hạ Hạ nghe được là trợn mắt hốt mồm. Những người này mới vừa rồi còn tại cho Vương Tiếu Kiểm tìm phiền toái, hiện tại lại trả đũa, để Vương Tiếu Kiểm để giáo huấn ba người bọn hắn. Những người này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên a, lật ngược phải trái không nói, cũng đều đem trách oan đến trên thân người khác, người không biết nói không chừng thật đúng là sẽ cảm thấy là lỗi của bọn hắn đâu. Vương Tiếu Kiểm ngược lại là rõ lý lẽ, trong miệng không vui nói, vừa rồi cũng không biết là ai nói ta không tốt, làm sao hiện tại lại để cho ta diệt trừ thủ hạ ta người, là cảm thấy ta chính là cái khôi lỗi, hay là cái gì khác tốt loay hoay đồ chơi. Các ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Nghe nói như thế, đám người kia trong nháy mắt liền phiên thiên. Vương Tiếu Kiểm, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu không phải chúng ta, ngươi cái này đỏ tổ chức còn vận chuyển không xuống đâu. Chính là, ngươi làm sao cũng phải đối với chúng ta mang ơn đi, các ngươi những người này tính là gì, bất quá chỉ là bầy chó săn mà thôi, thật đúng là cho là mình xem như cái thứ gì. Vương Tiếu Kiểm, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đến cùng chúng ta xin lỗi, chúng ta còn có thể tha thứ ngươi, bằng không chuyện này không xong. Ta nhìn coi như xong đi. Vương Tiếu Kiểm trực tiếp phất tay, một cỗ cự lực tuôn ra. Trong chớp mắt, đám người này trực tiếp bị chấn ra ngoài. Giang Minh trong nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn xem như Vương Tiếu Kiểm địch nhân, hắn vậy mà vì bọn hắn mà nói chuyện, cái này thực sự có chút để cho người ta hoang mang. Tư Không Ngô Huyên nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác đến Vương Tiếu Kiểm nhìn xem cũng rất tốt, có lẽ bọn hắn trước đó đối với hắn ấn tượng có chút quá ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Vương Tiếu Kiểm nắm chặt nắm đấm, bây giờ hắn đã khôi phục mấy thành lực lượng, cũng không còn e ngại những người này, mà lại bây giờ xích chức cũng càng phát ra mở rộng, những người này cũng không cần. Bọn hắn xác thực giống như là thiện cận chuột bình thường, chỉ biết là lẫn nhau cắn xé, lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng, dứt khoát mượn cơ hội này đem bọn hắn diệt trừ đi. Trương Tiểu Nhi phảng phất biết Vương Tiếu Kiểm ý tứ, liền vội vàng tiến lên một bước, bên miệng cười khanh khách đối với những người này. Ta nhìn, lời của các ngươi giống như thật nhiều, nếu là không đến bắt lính theo danh sách là phối hợp lời của các ngươi, đây chẳng phải là rất tiếc nuối. Bằng không, các ngươi ngay ở chỗ này cùng đỏ trong tổ chức những người chết kia bọn họ chôn cùng đi. Những người kia vốn là bị Vương Tiếu Kiểm lực lượng hù dọa đến lui về sau đi, cả người run như run rẩy. Hiện nay nghe nói như thế, lập tức sợ không thôi. Bọn hắn mới ăn trong yến hội đồ vật, thân thể không chừng đã hư nếu không được, nếu là tấm này tiểu nhi lại đến cho bọn hắn đến bên trên một kích, bọn hắn tất nhiên muốn ngọn cụ đòi. Một người trong đó là minh bạch tình huống hiện tại, hắn vội vàng vung tay, trong mắt mang theo tức giận nói, chúng ta không đấu với ngươi, ta cái này rời đi nơi rách nát này, ta là một ngày đều không muốn đợi ở chỗ này. Nói đến đây, hắn quay đầu liền rời đi, vội vội vàng vàng, rõ ràng sợ lại trêu chọc Trương Tiểu Nhi. Thấy vậy, những người khác cũng không đoái hoài tới đi tìm Vương Tiếu Kiểm một cái thuyết pháp, vội vàng hoảng hoảng trương trương đi. Bọn hắn vừa đi vừa mắng, cái này người nào a, trước đó đỏ tổ chức không có thực lực thời điểm, các loại lời hữu ích xin chúng ta, hiện tại ngược lại tốt, lớn mạnh đằng sau liền không đem chúng ta khi người. Từ nay về sau, chúng ta cùng đỏ tổ chức không có bất kỳ cái gì liên hệ, đỏ tổ chức nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi đừng đến tìm chúng ta. Yên tâm đi, không biết, cũng hy vọng các ngươi xảy ra chuyện gì, không cần tìm đỏ tổ chức. Vương Tiếu Kiểm một thanh ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ những người kia thuyết pháp, thậm chí rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống. Trong mấy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ta làm như thế nào? Hắn vốn là không nghĩ tới thay Giang Minh ba người nói chuyện, bất quá đối phương thực sự trải qua quá phận. Bất quá vừa vặn, hắn có thể nhờ vào đó bán một cái nhân tình, mà bây giờ những người này làm sao cũng phải giúp hắn làm một ít chuyện mới có thể còn cái này nhân tình. Về phần sự tình gì, hắn có thể đợi đến sau này hay nói, dù sao hiện tại cũng không nóng nảy. Trong lòng của hắn tính toán đánh rất vang, Giang Minh đã nhìn ra hắn tâm tư, cười híp mắt. Thật sự là đa tạ ngươi, Vương Tiếu Kiểm, về sau ngươi có chuyện gì, có thể xin nhờ chúng ta. Những người kia sau khi đi, cũng chỉ còn lại phu nhân kia cùng cái kia tiên sinh. Phu nhân kia không chịu được hoàng hồn, vừa khóc quát lên: "Các ngươi bọn này ác nhân, tổn thương ta tiên sinh coi như xong, còn hại nhiều người như vậy, các ngươi liền không nên sống ở trên đời này. Vậy ngươi muốn hay không thay bọn hắn đi chết?" Nguyên Hạ Hạ tính tình còn không có tiêu, nhìn thấy này, lập tức cãi lại phản kích: